Nhìn hắn lái xe bộ dáng, đây không phải là tay vịn thức máy kéo, mà là một cởi cương ngựa hoang, ngựa hoang phía sau cái mông còn cùng Trương Đại Soái ca đoàn người. Hiện tại trời đã tối rồi, xanh đậm màn trời trong có nhiều điểm đầy sao, máy kéo trong sa mạc đầy sinh lực, này sa mạc vô luận từ góc độ nào nhìn qua đều giống nhau, luôn là mê mang một mảnh. Chạy đến tối 8 điểm thời điểm, Phương Nhã Văn coi như có tâm, nhìn người chơi trợ thủ, tọa độ cư nhiên một điểm chưa biến, có thể thấy được Diệp Sảng mở ra máy kéo ở mang theo bên mình cố ý vòng quanh. Ngươi có ý tứ gì? Phương Nhã Văn phát động xung phong kỹ năng đuổi theo. Cái gì có ý gì? Diệp Sảng khó hiểu. Phương Nhã Văn tức giận nói, ngươi cố ý ở trong này cuốn tha đi làm gì? Diệp Sảng bật cười nói, làm sao ngươi biết ta ở cố ý vòng tới vòng lui? Phương Nhã Văn hừ lạnh nói, nhiều lời. Diệp Sảng cười nói, ta ở thử này dầu ma rút động cơ tính năng, là chính các ngươi muốn đi theo chúng ta chạy. Chẳng lẽ ta nhiễu đi vòng vèo cũng có tội? Ngươi! Phương Nhã Văn nhất thời không phản bắt được, nhưng xem phía sau để ta chắn một trường chết lại đám người, cả đám đều có vẻ có chút mỏi mệt vẻ, liên chiến sĩ đều cảm thấy được mỏi mệt, có thể nghĩ nguyên tố sư vậy. Điểm đáng thương thể chất, làm sao có thể liên tục tính trường bảo? Quên đi, mọi người nghỉ ngơi, ăn một chút gì? Phương Nhã Văn coi như có lý trí, biết được này đại sa mạc không ăn không uống sẽ mệt chết, trong sa mạc so với trên biển rộng càng tự do, nhưng hoàn cảnh lại càng thêm. Tồi tệ, đầu não hệ thống làm thế giới thứ hai chúa tể, cơ hồ liền đem trò chơi này thế giới trở nên cùng thế giới hiện thực giống nhau. Diệp Sảng cũng dừng lại máy kéo, ngồi ở giật thượng bắt chéo hai chân khẳng lương khô, ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm xa xa Trương Đại Soái ca. Lần này lại đến phiên Trương Đại Soái ca vui vẻ, bọn họ bữa tối là thịt bò vò, giữ tươi thì sơ, bình trang soda thủy, dinh dưỡng dịch, còn có giữ tươi trái cây, mấy thứ này ở thế giới thứ hai lý cũng không ngạc nhiên, chính là ở trong sa mạc rộng lớn quả thực so với hoàng kim còn chân quý, lại nhìn Sảng Sảng một đám người, thật sự là đáng thương, cơ hồ thuần một sắc lương khô châm nước hồ. Béo ca khẳng dường như là bị ép dẹp lép bánh mì. Một cái, một đám người làm ế được trong mắt đều nhanh lồi đi ra. Trương Đại Soái ca một trận cười to, đi tới, huynh đệ, bánh mì tư vị được chứ? Diệp Sảng cũng cười to, hảo vô cùng. Trương Đại Soái ca ăn được miệng đầy đầy mỡ, muốn hay không thường điểm giữ tươi tương thịt bò. Thấy hắn miệng đầy cây ớt với mỡ, Trình Thiếu Phong đã nghe đến một cỗ mùi thịt, hắn nhất thời đã cảm thấy càng đói, bất quá thấy Diệp Sảng nháy mắt, hắn cũng không nên hỏi nhiều cái gì, nhưng thật ra Trương Đại Soái ca. Một trận không kiêng nể gì điên cuồng cười lớn được Trình Thiếu Phong hai mắt phun lửa. Đây rõ ràng là khoe khoang cộng thêm chế dễ ước. Bất quá Trương Đại Soái ca đám người kia rốt cuộc không hiểu dã ngoại sinh tồn tri thức, chủ yếu hay là đám bọn hắn đều khoe khoang quen, ăn không vô khổ như thế đâu. Biển rộng rốt cuộc cùng sa mạc không giống nhau. Xuất hành có thể đóng gói đơn giản tận lực đóng gói đơn giản, vỏ rau dưa mấy thứ này tuy rằng không chiếm càn khôn bao ô vông, chính là trọng lượng liền tỷ can lương đại rất nhiều, phụ trọng cao không. Nói, hơn nữa là số lượng cũng không có khả năng mang hơn nhiều. Lương khô bánh mì những đồ chơi này dù sao nhẹ nhàng dễ dùng. Diệp Sàng 5 người sở mang thực vật trên thực tế có thể duy trì số trời so với Trương Đại Soái ca bọn họ 9 người sở mang ngoạn ý số trời cũng còn muốn giải. Dường như có thanh âm. Yến tế cảm giác cao thời khắc nguy cấp phát huy tác dụng. Gì thanh âm? Trình Tiếu Phong thuộc tính thấp nhất, hắn có thể nghe được cũng chỉ có xa xa thanh âm. Loại thanh âm này trong sa mạc rộng lớn tùy ý có thể nghe, phần lớn là hạt cắt ở lưu động. Không. Yến tế sắc mặt nghiêm túc. Thanh âm này không giống nhau. Diệp Sảng cũng đình chỉ trên tay ăn cơm động tác. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, cái loại xa xa thanh nếu tỉ mỉ vừa nghe, dường như so với lưu xa thanh âm càng lớn hơn một chút, tần suất cũng càng mau một. Điểm, mà lại càng ngày càng rõ ràng, dường như có thứ gì đang đào động giống nhau. Lúc này Phương Nhã Văn cũng phát hiện không đúng, đình chỉ ăn cơm túi đầu xuống tỉ mỉ lắng nghe. Diệp Sảng hỏa tốc túm ra mạ xa đạ, vặn bung ra tim đập máy cảm ứng. Lam bạch màu trên màn ảnh dạ đã biểu hiện đồ để cho Diệp Sảng bao cốt tùng nhiên. Trên da đã đánh dấu trừ bỏ ở đây 14 người ngoài. Đại biểu địch nhân điểm đỏ rậm rạp cơ hồ chiếm hết trọn cái màn ảnh. Có nhiều không có cách nào đếm rõ, chính là bốn phía cũng không có bất kỳ địch nhân ảnh. Thử, hay là những địch nhân này là ẩn hình? Mọi người cẩn thận. Diệp Sảng ném xuống trong tay lương khô kêu to lên. Tiếng nói vừa dứt, trên cắt xa xa thanh càng thêm rõ ràng, dường như có thứ gì ở đảo thành động. Trên cắt quả nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, nương ánh sao yếu ớt tất cả mọi người thấy rõ ràng, một con toàn thân đỏ bừng bò cạp đang từ từ leo ra cửa động, hướng tới Trương Đại Soái ca ném xuống một cái. Vò hòm bò đi. Đây là... Lôi lôi chân chờ. Vậy bò cạp bơi tới vò hộp trước dường như ở cắn nuốt bên trong còn lại thịt bò tàn cho, theo sau hình một tiếng bạo vang, vỏ hộp cư nhiên phun ra một cỗ lửa lớn, tự động đốt. Bò cạp ăn sạch tàn tro, đông nhiên dừng một chút, nhưng lại hướng Trương Đại Soái ca du tới, rất rõ ràng. Nay tiểu ngoạn ý là đối trên tay hắn thịt bò có cực ở hứng thú. Đi tìm chết. Diễm Vô Song một cái bước xa tiến lên, đại kiếm lăng không đánh xuống, giọt lạp một cái thịt vụn vỡ toang thanh âm, thương tổn trị số là 1, bò cạp bị một kiếm cắt thành hai nửa, lập tức biến thành một đoàn hỏa diễm, rất nhanh biến thành cho tàn lại cùng sa mạc hòa hợp thành một thể. Đây là cái gì quái vật? Mọi người rất là tò mò, hỏa bò cạp. Lúc này trên mặt đất xa xa thanh nối thành một mảnh, trong nháy mắt thế nhưng xuất hiện hơn 10 người lộ nhỏ, trong động lại leo ra giống nhau như lúc bò cạp, vậy lên mặt bò sát động tác vừa thấy cũng biết không có. Hảo ý. Thình thâm sâu mưa mênh mông pháp kỹ đã dơ lên. Thiên cầu thượng hàn quang chợt lóe, hơn 10 đem băng chi kiếm đều cắm ở bò cạp sát ngoài thượng, thương tổn trị số vẫn là 1, cắm xuống sẽ chết, một chết. Liên biến thành hỏa diễm, trên cắt một mảnh nhảy lên hỏa diễm. Nàng động tác này lập tức đưa tới càng nhiều bò cạp, xa xa thanh càng nhiều càng vang, trên mặt đất xuất hiện 30 hầm ngầm, từng lỗ nhỏ không ngừng leo ra bò cạp, đông nghìn nghịt một mảng lớn coi trọng. Đi sở. Thình thâm sâu mưa mênh mông là thủy hệ nguyên tố sư. Đối phó hỏa hệ quái vật có hiệu quả, bất quá những thứ này bò cạp tuy rằng tốc độ rất chậm, chính là số lượng một lần so với một lần nhiều, ngay cả là đặc cấp trình độ băng. Chi kiếm một phát hơn 10 đem cũng dần dần để kháng không nổi. Lùi. Phương Nhã Văn đã ý thức được tình huống không ổn. Loại này tiểu quái vật không trải qua đánh, nhưng đối với trừ nguyên tố sư ngoài chức nghiệp đều khó đối phó, Tiêu Giao Lãng Tử cùng tiễn cho dù uy lực cường đại, chính là đối mặt thành quần kết đội quái vật khó tránh khỏi cố này thất. Kia. Thiểm. Diệp Sàng đã ngồi ở điều khiển ngồi trên, dầu ma rút động cơ đã khai chuyển, máy kéo hướng ngược lại run run, trên mặt đất lộ nhỏ càng ngày càng nhiều. Leo ra bò cạp càng ngày càng dày đặc. Đỏ rực một mảng lớn, đừng nói có nhiều đáng sợ, mà ngay cả làm cho người ta nhiều xem một cái dũng khí đều không có. Diễm Vô Song, nhân giả tiên tử đại kiếm đã trên mặt cắt vũ nổi lên một mảnh bóng kiếm, phàm là này bò cạp bò lên lần lượt sẽ chết đụng liền vong, các nàng trước mặt giấy lên lửa lớn hoàn toàn tạo thành. Một đạo tường lửa, nay trùng hợp chính là Tô Kỳ Nhĩ này hỏa hệ nguyên tố sư đích thiên nhiên lá chắn, này không cần nàng chủ động phát lực, trực tiếp sử dụng kích hoạt nguyên tố thiên phú năng lực, tường lửa phảng phất bị đại gió thổi qua. Phân phật một cái kéo dài giống như mang hỏa gió to đẩy thẳng mặt đất. Vô số lửa cháy nương theo lấy cắt bay bảy ra sông tới bò cạp quần. Thật cao kinh nghiệm. Tô Kỳ Nhĩ cư nhiên hưng phấn lên tiếng, pháp kỹ đã đương mỗi ở vũ động. Này bò cạp kinh nghiệm xác thực cao, nhưng kinh nghiệm cao ý tứ thường thường tính nguy hiểm cũng càng lớn, dù sao số lượng nhiều khó tránh khỏi có cá lọt lưới, Tô Kỳ Nhĩ chính thôi được rất tốt sức lực. Đột nhiên cảm giác được mắt cá chân tê dần, hảo. Giống bị thứ gì chập một chút. Phía sau nàng Trương Đại Soái ca thấy rõ ràng. Một con bò cạp cái đuôi chết một chút bang chủ toái hoa dày, Tô Kỳ Nhị trên đầu toát ra một cái một thương tổn trị số, thương tổn có thể xem nhẹ. Bất kể. Chính là tuyết trắng dày lập tức đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mà lại huyết lưu không dứt. Trước mặt bò cạp quần đột nhiên trên thân tập thể tóe ra càng rực hồng quang, tốc độ mạnh mẽ biến mau, nhân giả tiên tử không thích hướng được với đột nhiên nhanh hơn tiết tấu, nàng một cái sơ sẩy, một đôi lỏa lộ bên ngoài ngọc. Chân bị ngay cả chết 4 năm. Đùi ngọc biến thành chân giò hun khói, huyết lưu như rót. Đáng sợ một màn xuất hiện, này bò cạp càng là tới gần các nàng, tốc độ liền trở nên càng nhanh, quả thực nhanh đến bất khả tư nghị, phảng phất máu tươi chính là những thứ này ngoạn ý thuốc kích thích, những thứ này bò cạp không. Có thể kiến huyết sẽ phát cuồng. Tới gần nhân giả tiên tử chỉ phải 1 mét bò cạp đột nhiên giống khiêu bị giống nhau ly đi lên, lập tức bám vào trên đùi của nàng, nhân giả tiên tử phát ra một tiếng kêu la, tựa như gặp đánh mạnh, thanh. Âm hết sức thống khổ, theo sau sắc mặt nàng liền đỏ lên, trên mặt hồng quang cùng bò cạp trên thân hồng quang hoàn toàn giống nhau. Nàng còn không có gọi xong, lại có 4-5 chỉ bò cạp nhảy đi lên, trên đầu một bước lên được nhanh đến khủng bố, những thứ này bò cạp quả nhiên không thể gặp huyết đủ, một khi nhìn thấy sẽ thưởng thức ra hút sạch sẽ. Nay trong nháy mắt, mãnh liệt mà đến quái vật quần sẽ đem nhân giả tiên tử cấp che mất, nàng nằm trên mặt đất tựa như một tòa bò cạp núi nhỏ, không thấy kỳ nhân chỉ nghe này thanh. Cái loại tê liệt lòng người kêu thảm thiết để cho. Trong lòng người sợ hãi, mà ngay cả luôn luôn bình tĩnh Diệp Sảng đều cảm thấy được cả người run rẩy, hắn chưa thấy qua đáng sợ như thế độc ác quái vật. Này bò cạp dường như ở khẳng vệ cốt nhục của nàng. Hút thanh âm vâng vâng rung động, không đến 30 giây, bò cạp quần trung dâng lên một đạo bạch quang, theo sau xuất hiện một đống bạch cốt, nhân giả tiên tử cứ như vậy. Bi thảm treo, biến thành phấn hồng khô lâu. Bò cạp quần tiếp tục hướng lui lại mọi người truy kích. Rất có một bức không đem những người này loại hút sạch gầm sạch. Liền tuyệt không thu tay lại bộ dáng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Sảng quả thực không thể tin được này quái địa phương quái vật đã như thế hung ác đáng sợ, điều này thật sự là rất bất khả tư nghị, rất đập vào mắt kinh hãi, phải biết rằng nhân giả tiên tử cũng không phải thái điểu. Nhưng là quái vật như vậy trừ bỏ cao cấp nguyên tố sư cùng cao cấp bác sĩ ngoài, lại có ai có thể đối phó đâu. Sư phụ đừng xem, chúng ta đi mau. Lôi Lôi cũng ý thức được không ổn, bởi vì như thủy triều bò cạp quần đã phân làm hai mảnh, một khắc phiến chính là hướng về bọn họ máy kéo đến đây. Chương 400, bò cạp buột. Nhân giả tiên tử một treo. Kế tiếp xui xẻo đúng là Tô Kỳ Nhĩ, bởi vì Diễm Vô Song nhìn qua khí thế rất mạnh, trên thực tế đã bị dọa sợ, nàng cùng nhân giả tiên tử thực lực ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, nhân giả tiên tử chết thảm sau nàng áp lực tăng thêm, trước mặt Hạt Sơn Hạt Hải nhìn liền khủng bố, nàng quyết đoán thu kiếm bỏ chạy. Nay vừa chạy, bò cạp nhóm tượng một mảnh con bươm bướm đánh về phía Tô Kỳ Nhĩ, Tô Kỳ Nhĩ cũng không sợ, giơ lên cao pháp trượng, cả người chấn động, tranh một tiếng giòn vang. Một cái màu đỏ như lửa trong suốt vỏ trứng gà bao lại nàng toàn thân, nay đã là đặc cấp liệt hỏa thuẫn, không còn là xoay tròn quấn quanh kiên, mà là triệt để kín vòng phòng hộ, có thể nói là phòng được cẩn thận. Nàng tự tin như vậy hộ thuẫn tính là ngăn cản Diệp Sảng mạ xạ đã cũng có thể chọi cứng một cái băng đạn, đáng tiếc nàng chính là rất tự tin. Bò cạp cũng không phải là đạn, phi tảo bình thường bay lên, đụng phải hộ thuẫn giọt giọt giọt rung động. Hộ thuẫn có hỏa diễm thương tổn, bò cạp thi thể lại giấy lên lửa lớn, Tô Kỳ Nhĩ hoàn toàn biến thành một hỏa nhân. Từ bên ngoài nhìn lại căn bản không gặp người chỉ thấy hỏa, người không biết chuyện còn tưởng rằng nàng bị sang cấp tới gặp. Hộ thuẫn mặc dù mới vừa, chính là nguyên tố giá trị nhưng là mới vừa không ngừng, một chút giảm xuống, tê thuốc chỉ là chậm lại từng cái rơi xuống độ mà thôi, nhưng phía sau hạt quần hoàn toàn chính là ong vàng quần, vinh không ngừng nghỉ đụng vào. Hiện tại phát đại chiêu chẳng những trên thời gian không kịp, mà lại nguyên tố giá trị cũng căn bản không cho phép, ngươi vừa khởi động như vậy nguyên tố giá trị sẽ thấy đáy, vừa thấy đáy hộ thuẫn liền biến mất. Lại một do dự, hộ thuẫn đinh một tiếng phá, Tô Kỳ Nhĩ ở một đám hạt trong núi phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào thét. Lôi Lôi cũng không nhẫn lại nhìn, không khỏi nhắm hai mắt lại. Lá con bất hảo. Béo ca bỗng nhiên hô to lên. Lôi Lôi mở to mắt một mở, tâm cũng nhất thời lạnh phân nửa, chỉ thấy phía trước cũng xuất hiện bò cạp quần, hoàn toàn chính là một mảnh màu đỏ như lửa nước biển, đem bốn phương tám hướng đều vây tử. Phi. Diệp Sảng quyết đoán hạ lệnh. Thân ưng đã trở yến sương mù lên không. Lôi Lôi phi kiếm đã huyền hóa thành quang ảnh vượt qua phủ không trung, Diệp Sảng cùng Trình Tiếu Phong bằng nhanh nhất độ nhảy tới. Béo ca là bị hắn hai người kéo theo đi, chân mới vừa ly khai máy kéo giật thép tấm, hạt quần lại đem máy kéo liền cấp chế mất. Rắc rắc. Một trận mao cốt tùng nhiên nhấm nuốt vang lên, phong cách máy kéo cư nhiên rơi ra, biến thành một đống phế liệu. Diệp Sảng đều thấy thẳng lắc đầu, lần đầu cảm thấy được người chơi lực lượng lớn cỡ nào, cũng không hơn được nữa quái vật. Đứng ở trên phi kiếm nhìn xuống, Diệp Sảng lúc này mới hiện toàn bộ sa mạc dường như đều biến thành một mảnh màu đỏ hải dương, chính mình vừa rồi vị trí mảnh đất trống chỉ là này nước biển một khối nhỏ đất trống mà thôi, bò cạp quân ở ngoại vi tạo thành một cái càng to lớn vòng vây, hiện tại này vòng vây đang thu nạp. Chạy phải đi ra ngoài mới là lạ. Trương Đại Soái ca cũng không dám nữa khoe khoang thịt bò vò, liền là bởi vì bọn hắn thịt bò vò mới đưa tới như vậy tai họa ngập đầu. Phương Nhã Văn hiện tại cũng là lui không thể lui, chung quanh đều là bò cạp, nàng cắn răng một cái, cả người bay lên trời, đầu hướng xuống, chân hướng lên trời, chọn thân thể xoay tròn ra, trường kiếm trong tay bá bá bá trên mặt cắt chuyển ra lần lượt vòng tròn, kiếm vòng nơi đi qua toàn là bò cạp tử vong sau phát ra hỏa diễm. Mà nàng cả người cư nhiên còn ngã không rơi đến, ngược lại là kiếm phong múa đến phong thanh thủy khởi, quang hoa lóa mắt. Diệp Sảng thấy ngạc nhiên, thầm nghĩ nữ nhân này gần nhất một đoạn thời gian quả nhiên tinh tiến. Lôi Lôi trầm giọng nói, sư phụ, nữ nhân này đã ba giai, đi chính là đại kiếm khách lộ tuyến. Diệp Sảng cũng rất tò mò, như thế nào? Trọng giáp chiến sĩ có đại kiếm khách chi nhánh. Lôi Lôi nói, vốn là không có, nhưng là có thể luyện, hoặc là nàng đã xúc phát chức nghiệp che giấu. Cái sau khả năng rất nhỏ. Diệp Sảng đương nhiên cũng biết khả năng rất nhỏ, nhưng nhìn Phương Nhã Văn kiếm phong chuyển không ngừng, mà lại thủy chung ngã không rơi đến, Diệp Sảng con mắt ra nhảy lên. Nếu hắn không đoán sai, Phương Nhã Văn kiếm pháp kia kế tiếp có một thức tất nhiên sẽ xúc phát gấp khúc bắn ngược. Sau đó có thể đem người nàng đạn đến 7-8 mét có hơn đi. Quả nhiên, lại vòng vo vài vòng sau Phương Nhã Văn thân hình rủ xuống, mắt thấy sẽ rơi vào hạt trong biển, nhưng là chỉ thấy hàn quang chợt lóe, tranh một tiếng giòn vang, mũi kiếm sử, thân kiếm gấp khúc, theo sau lại là một tiếng kim thiết thanh vang, thân kiếm thẳng băng, này một thẳng băng lực quả thực đem nàng đưa đến 10 mét có hơn trên bầu trời đi. Lôi Lôi thấy con mắt đăm đăm, bực này kiếm pháp có thể nói tinh diệu tuyệt luân, sư phụ, đây là cái gì chiêu số a? Lời này vốn nên Diệp Sảng hỏi nàng mới phải. Bởi vì nàng cũng nhìn ra, đây tuyệt đối không phải kỹ năng. kỹ năng tất có điểm báo. Nàng kiếm này thức căn bản không có gì điểm báo, nói phát liền phát, hoàn toàn liền mạch lưu loát. Đây không phải là thường lợi hại chiến đấu kỹ xảo, lấy kiếm đến chống đỡ lực lượng của thân thể, đồng thời còn phát ra thu phát tự nhiên, tứ lạng bạt thiên cân kỳ hiệu. Diệp Sảng đều nhìn ra được thần, trong miệng lẩm bẩm nói, đoán chừng là thời gian thương xúc, luyện được không đủ thuần thục. Nếu thật là thuần thục rồi vậy là cùng. Sư phụ, Lôi Lôi nhìn hắn. Nga, không có việc gì. Diệp Sảng phục hồi tinh thần lại. Lúc này xa xa để ta chắn một trường chết lại đám người đã là cá trong chậu, bất quá đám người này thế nhưng tạm thời không có việc gì. Dữ dội tướng quân dậm chân tại chỗ, thật mạnh một cước giẫm đạp xa địa, mỗi thải một cước, mặt đất oanh long long chấn động, vô số lưu xa vẩy ra dựng lên. Lấy hắn vi tâm, bán kính 5 mét bên trong bò cạp chỉ cần một bò qua đến đã bị chấn đắc hóa thành một đạo tận trời hỏa diễm. Cái kỹ năng này gọi là đá vụn chân, kỹ năng thương tổn làm tháng 1 năm 10 lực lượng thuộc tính. Nhưng là cái kỹ năng này cũng không tại ở sát thương, mà là đang với công kích người chơi, có thể khiến cho đối phương mê muội 3 giây, điểm này không thể nghi ngờ rất đáng sợ, là một viễn trình bản bình nguyên du kích tay. Tình thâm sâu mưa mênh mông băng hoàn từng vòng ra bên ngoài khuyết tán, bán kính liền so với dữ dội tướng quân đá vụn chân dài hơn, chẳng qua si đi thời gian quá dài, chỉ có phối hợp dữ dội tướng quân giao cùng phát ra, Trương Đại Soái ca bọn họ đã phát tài cuồng dường như đem ma pháp thuốc hướng trên người hai người này chợt vỗ. Trong lúc nhất thời bò cạp quần cũng gần bọn họ không được thân, sáu người cũng bình an vô sự. Nhưng Trương Đại Soái ca vẫn là sắc mặt trắng bệnh, bởi vì như thế đi xuống treo là trên thời gian vấn đề, Hạt Hải còn không có đình chỉ xuất binh dấu hiệu, đừng nói đình chỉ. Ngay cả giảm bớt đều không có, cảm giác là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Diệp Sảng thâm giật mình, cũng may có bò cạp, nếu không còn thật không biết đám người này luyện thành tương đối lợi hại kỹ năng, nếu những kỹ năng này đối phó lời của mình, bản thân cũng rất là khó chịu. Phương Nhã biến vũ một hai ngày kiếm vũ phòng trừng tinh thần thuộc tính đã ở mánh rơi xuống, động tác bắt đầu biến hình. Đột nhiên một đạo lam quang ở trước mắt xẹt qua, tay nàng một tá trượt, người một cái lảo đảo té xuống, Phương Nhã văn lòng trầm xuống, nhưng vài giây sau nàng lại cảm thấy thiên toàn địa chuyển vậy, nguyên lai là Lôi Lôi phi kiếm lướt đi tới, người nàng xuất ở trên phi kiếm. Phi kiếm lại chở nàng bay lên trời cao. Đợi đến nàng đứng lên, Diệp Sảng mạ xạ đã cùng Trình Tiếu Phong AK-47 đã nhắm ngay nàng, Phương Nhã văn cũng không hoảng loạn. Dơ kiếm ngực phẳng lạnh lùng nói, lại là ngươi. Diệp Sảng sắc mặt nghiêm túc, ta hỏi ngươi một vấn đề. Phương Nhã Văn bỗng nhiên ngẩn người, Diệp Sảng rất ít nghiêm túc, nhưng hắn nghiêm túc thời điểm, liền có rất ít người có thể kháng cự. Diệp Sảng lạnh lùng nói, ngươi chiến đấu mới vừa rồi kỹ xảo là ngươi gần nhất luyện thành. Phương Nhã Văn hừ lạnh một tiếng, nhiều lời. Diệp Sảng bỗng nhiên cười, ai dạy ngươi? Phương Nhã Văn lại ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới Diệp Sảng chẳng những thực lực cường đại, mà lại nhãn lực cũng là giống nhau cao tuyệt. Giờ phút này Diệp Sảng cười lên ngược lại so với tức giận thì càng có sát khí, ngươi không cần phủ nhận, chỉ bằng tư chất của ngươi, là tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ như vậy chiêu thức, ngươi tốt nhất đuổi mau nói cho ta biết, ngươi bộ này chiêu thức là ai truyền cho ngươi. Phương Nhã Văn vẫn là cự tuyệt trả lời. Diệp Sảng thở dài nói, ngươi chỉ học đến nhất thức. Một thức này tên là Lãng Lý Tìm Hoa, chẳng qua nó là biến dị Lãng Lý Tìm Hoa, thật sự chính Lãng Lý Tìm Hoa còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cái này Phương Nhã Văn nói không ra lời, giật mình nhìn Diệp Sảng, trong ánh mắt có chút kinh nghi, Diệp Sảng thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều biết được, nàng đỗng nhiên cảm nhận được một trận hoảng sợ. Bất quá lúc này nàng đã không thể trả lời Diệp Sảng, bởi vì dưới chân hạt quần tao động, giống cuộn sóng giống nhau phập phồng, vốn là hung hãn khát máu hạt hải phảng phất đột nhiên trở nên bất an. Lùi rồi! Trình Tiếu Phong hét lớn. Quả nhiên, hạt quần dường như thật đúng là đang lùi tán. Hình tượng này tựa như trong phim ảnh pha quay chậm giống nhau. Chúng nó là thế nào tới liền như thế nào thối lui, trung ương lại lộ ra chính mình vừa rồi nơi cái kia khối nhỏ đất trống càng lúc càng lớn, vô số bò cạp một lần nữa toàn quay về trong lỗ nhỏ, trong khoảng khắc liền lui được không còn một mảnh, nếu không phải Tô Kỳ Nhị cùng nhân giả tiên tử lưu lại cái kia hai đống bạch cốt, Diệp Sảng đám người chỉ sợ sẽ cho rằng vừa rồi chuyện phát sinh đây chẳng qua là một hồi trò chơi một giấc ngộng. Oanh long long, oanh long long. Sâu trong lòng đất phảng phất đang chấn động, xa xa nghe qua giống như là xe lửa chui vào đường hầm cái chủng loại chấn động, thanh âm cũng không lớn, nhưng ngươi lại cảm giác được nó lực độ. Cách cách một tiếng nổ vang, xa địa đột nhiên bạo liệt, Béo Ca cùng Trình Tiếu Phong đồng thời lên tiếng kinh hô, ma ơi! Chỉ thấy một con quái vật móng vuốt từ cắt đất lý với ra, phải như vậy một con móng vuốt, nói là móng vuốt, nhưng là giống xúc tu, càng giống một cây ngàn năm cây già đằng. Toàn thân ướt sung thoa khắp chất nhảy. Phảng phất phim khoa học viễn tưởng trong đích này phóng xạ biến dị sinh vật, nhưng lại ở kêu khan, nghe thấy tiếng kêu này khiến cho người toàn thân như nhũn ra. Mẹ nó! Diệp Sảng thở hắt ra, Hiện tại hắn đã hiểu, vừa mới bắt đầu hạt hải chẳng qua là món ăn khai vị, này bột mới là tâm điểm, phía trước tiểu quái chỉ là làm nền, này phía sau bột mới là chân chính khó đối phó. Chẳng qua chỉ riêng bò cạp lại có bao nhiêu người né tránh đâu. Diệp Sảng còn đang trầm tư, Phương Nhã Văn đã nhảy xuống phi kiếm hô to lên, động thủ. Tiêu Giao Lãng Tử lo lắng hãi hùng cả buổi. Lúc này rốt cục giải phóng, cái thứ nhất nhất cung lên tiến liền xông lên, vọt tới một nửa lạp cường cung dây cung, siêu đúng là một mũi tên báo tố ra. Suy. Thép tinh luyện mũi tên bắn vào dịu thể thanh âm mỗi người cũng nghe được, nhưng bột mũi nhọn nhưng không có nửa thương tổn trị số xuất hiện, ngược lại kêu khan được lợi hại hơn, là một người đều có thể nhìn ra khỏi này bột đã phẫn nộ. Chương 401, Xuân Ca Tạm. Kêu khan bờ hóa. Đột nhiên nứt ra rồi xúc tu mũi nhọn, đầu của nó đúng là tám cánh hoa trạng lỗ hổng, tựa như một giết biến dị cúc dại hoa, lô đít trung phần phật một cái hướng lên trời phun ra vô số ngân ét tiểu ngọn ý. Diệp Sảng tập trung nhìn vào, mấy thứ này đúng là ngân ét bò cạp nhỏ tử, cũng chỉ là theo vừa rồi hồng bò cạp nhăn ét. Bất đồng mà thôi, bốn phía trèo khai chiều mọi người bơi đi. Diễm Vô Song nổi giận chém lại tới nữa, người nhảy lên thật cao vào đầu một kiếm đánh xuống, kiếm phong sắc bén, lại một lần đem bò cạp bột cứng rắn sắc ngoài mở ra, đồng dạng là một thương tổn trị số, nhìn như cùng vừa rồi cũng không có gì bất đồng. Nhưng là nàng này vừa bổ, mặt khác bò cạp đột nhiên phun ra một đạo rất nhỏ thật dài lửa lớn, hỏa diễm đem Diễm Vô Song cháy sạch đưa ra 30 thương tổn trị số. Nàng trong nháy mắt đã bị hao tổn đại mấy trăm điểm HP đi xuống. Diễm Vô Song mau lui sau, giữ dội tướng quân, để ta chắn một trường chết lại, Trương đại soái ca xem chuẩn cơ hội, đồng thời từ ba cái bất đồng phương vị ra tay. Đương đương đương. Ba tiếng giòn vang sau, ba người đều cảm giác trong tay binh khí giống đánh vào một mặt tường đồng vách sắt thượng, BOS. Không đụng phải bán điểm thương tổn, ngược lại là những thứ này ngân bỏ cạp hỏa tiễn bao trùm thành một trương hỏa mới vừa đem ba người đan vào. Trên phi kiếm Diệp Sảng cũng đồng thời xuất thủ, mạ xạ đạ thương cơ lý sát sát sát tóe ra một nhóm lớn đạn sát, BOS. Sắc ngoài cứng rắn như sắt, đạn loáng liên tiếp hỏa tinh sau sẽ thấy vô phản ứng hiệu quả. Tình thâm sâu mưa mênh mông cũng đã đánh ra một đạo băng hoàn. Thủy hoàn chỉ là cấp BOS. Đỉnh chóp bao trùm lên một tầng sương lạnh, sau đó chính là nhìn không tới trong truyền thuyết thương tổn trị số xuất hiện. Mọi người tất cả đều há hốc mồm, hàng này đao thương bất nhập. BOS. Rốt cục động, giống căn măng dường như ngăn đuôi, một kích kia thanh thế kinh người, tốc độ không nhanh nhưng nó thân hình đủ thô to, lập tức quét chúng tốc độ chậm nhất dữ dội tướng quân, dữ dội tướng quân cánh bị một kích kia quét được bay ra ngoài. Hồng thương trị số, 500. Phương Nhã Văn con mắt đều trừng lớn. Dữ dội tướng quân tinh thần thuộc tính đó là cỡ nào cao, ngay cả hắn đều bị quét bay ra ngoài xa hơn 10 mét, có thể thấy được BOS. Lực độ. Lúc này đầy đất bò cạp loạn trèo, mọi người mệt mỏi ứng phó tiểu quái, căn bản không rảnh công kích BOS. BOS. Chuyển hướng quét ngang người khác, để ta chắn một trường chết lại ứng biến kỳ nhanh chóng, liên tục xoay người nghiêng người né tránh. BOS. Thân hình quét, ra, phách, trêu trèo. Ra mặt đất chấn động người cước bộ không ổn. Cắt bay đá chạy nhật nguyệt vô quang. Mắt thấy tiểu quái cũng sắp bị thanh quang, ra lại là ngẩng đầu một tiếng kêu khan, tám cánh hoa miệng vỡ ra, vô số ngân bò cạp lại tận trời mà ra. Diệp Sảng mắt sáng rực lên, bởi vì hắn thấy rõ ràng, BOS. Ở há mồm trong nháy mắt đó, nó miệng ở chỗ sâu có một chỉ phát sáng nhãn cầu, cái loại thanh ét mặc dù không dễ làm cho người ta cảm thấy. Nhưng Diệp Sảng tin tưởng này rất có thể chính là BOS. Nhược điểm, đánh trúng nó BOS mới có thể hạ máu. Đây là nhiều bao nhiêu khó khăn một việc, bởi vì nhất định phải ở trên trời hướng xuống mặt đánh. Phương Nhã Văn đám người đem đợt thứ hai tiểu quái quải niệm không sai biệt lắm, bột quả nhiên lại lần nữa há mồm, vô số bò cạp lại phun ra ngoài. Ken két két. 333. Mạ xạ đã cùng AK-47 đồng thời khai hỏa, thương tổn trị số rốt cục xuất hiện, mà lại xuất hiện một nhóm lớn, 4 BB. 310. 480. 308. Có thể thấy được vậy quang cầu cơ hồ là không phòng ngự. Công kích của ngươi có bao nhiêu, sinh mệnh của nó giá trị sẽ đi xuống bao nhiêu. Bò cạp ma, cao cấp. Cấp bậc, 75. HP, 97.865-10000. BOS. Phun đến một nửa gặp đánh mạnh, thanh trong nháy mắt kiệt lực trở nên càng giận, bá một tiếng, BOS. Thân hình đột nhiên rối rải, vốn quét không đến địa phương tiểu là có thể quét đến. Nay đảo qua trực tiếp quét ở to lớn trên phi kiếm. Lôi lôi chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự sức lực men theo thân kiếm chuyển tới trên người mình, phi kiếm cũng không cầm giữ được nữa, thân kiếm một nghiêng, trên thân kiếm bốn người toàn té xuống. Diệp Sảng rơi là chật vật, chính là hắn không sợ, hắn nhanh nhẹn cao đến rất, chỉ bằng này vài con lạn bò cạp muốn thương tổn hắn đó là không có khả năng, nhưng béo ca cùng Trình Tiếu Phong liền xui xẻo, bị bò cạp nhỏ tử cháy sạch râu lông mày một đoàn cháy đen, chỉ phải chạy trối chết. Phương Nhã Văn cả kinh, tại sao có thể để cho họ Diệp đem yếu hại cấp tìm, B.O.S. Để cho Diệp Sảng đánh chết như vậy liền lô lớn, vô luận như thế nào cũng muốn đoạt lấy. Đợt thứ ba tiểu quái phun ra thời điểm, Phương Nhã Văn làm ra hành động kinh người, Lãng Lý Tìm Hoa cư nhiên cả người mang kiếm trực tiếp đâm vào B.O.S. Trong miệng, liên tục 78560 thương tổn trị số xông ra, ở B.O.S. Miệng rộng khép kín trong nháy mắt, Phương Nhã Văn lại cả người mang kiếm chuyển ra. Diệp Sảng cũng thầm kêu bất hảo, vô luận như thế nào cũng không thể khiến họ Phương đúc kết nhanh chóng đến. Đệ tứ ba tiểu quái phun ra lúc đến, tình hình chi đổ sộ. Đầu tiên là Phương Nhã Văn Lãng Lý Tìm Hoa đâm vào đi. Theo sau trên bầu trời thần ứng đụng phải đi vào. Ba đạo kiếm quang đồng thời phát ra, còn có trên phi kiếm hai thanh súng trường điên cuồng bắn phá. B.O.S. Trên đầu thương tổn trị số nhìn thấy ghê người, một kích kia ít nhất hợp lực đánh đi xuống 3 vạn điểm HP. Bất quá có tâm người tỉ mỉ tính toán, hai tổ người công kích phát ra đều là không sai biệt lắm, song phương 8 lạng nửa cân không chia trên dưới, cuối cùng ai chết vào tay ai rất khó nói. Như vậy tiêu hao chiến đánh tới thứ 73, kiếm quang thiếu hai đạo, Phương Nhã Văn tưởng hộp máu. Bởi vì dữ dội tướng quân cùng Diễm Vô Song đã nằm trên mặt đất bất động. Xem tình hình là đã khí tuyệt, vô luận là ai đều khó có khả năng liên tục nhai B.O.S. Nhiều lần quét ngang, còn không có gặp may tạp phiến, lần đầu tiên gặp được quái vật liền tổn binh hao tướng 4 cao thủ. Bột HP đã không đủ 10.000 lực điểm. Đại sa mạc thượng kích đến đại chiến lại là không có một chút đình chỉ dấu hiệu. Lần thứ 9 phun ra tiểu quái, Phương Nhã Văn đám người cơ hồ hết toàn lực làm. Trình Tiếu Phong AK-47 đang bay kiếm tốc độ cao di động trung chuẩn tâm sáng ngời gay gắt, cơ hồ có thể không cần tính. Phương Nhã Văn tâm lý nắm chắc, nàng bên này người công kích đánh ra không sai biệt lắm 49.000 nhiều điểm thương tổn, Diệp Sảng bên kia ước chừng ở 47.000 điểm thương tổn tả hữu. Này một lớp nếu Diệp Sảng không thể giết chết B.O.S, như vậy đợi thêm tiếp theo 3, B.O.S. thuộc về quyền liền xác định vững chắc là của nàng. Hiện tại Diệp Sảng ngồi xổm trên phi kiếm hướng xuống quan vọng. Trên tay cũng không có mạ xạ đạn hoặc là vũ khí hạng nặng, Phương Nhã Văn yên tâm, khỏe miệng lộ ra một tia động lòng người mỉm cười, bởi vì B.O.S. miệng lập tức sẽ thu nạp. Nhưng chính là B.O.S. miệng sắp thu nạp trong nháy mắt đó, trên phi kiếm Diệp Sảng bỗng nhiên liên tục phất tay, dường như ở đi xuống ném cái gì, kế tiếp B.O.S. miệng liền thật sự thu nạp, lại kế tiếp một trận hình hình thỉnh thịch rất nhỏ trầm đục thanh dường như từ B.O.S. nơi cổ họng phát ra. Phương Nhã Văn vẫn còn cười. Nhưng tươi cười nhanh chóng đọng lại, bởi vì nàng thấy B.O.S. miệng tuy rằng nhắm lại, nhưng trên đầu liên tục toát ra nhiều cái 1.010 thương tổn trị số, theo sau B.O.S. liền mềm nhũn ngã xuống đất, trên mặt đất vô số ngân bò cạp biến thành một cái biển lửa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bột thế nhưng kỳ lạ treo. Chuyện gì xảy ra? Phương Nhã Văn đầu ông một tiếng liền lớn, tiểu tử này hay là xử cái gì mà pháp đại chiêu hay sao? Nhưng là nàng rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Sảng người này cuối cùng liên tục ném vài trái lựu đạn đi xuống. Bột miệng không gian cũng chỉ được lớn như vậy. Lựu đạn nổ tung mảnh vỡ để cho bột toàn hấp thu, thương tổn không cao mới là lạ, những thứ này thương tổn trị số trực tiếp thì có thể làm cho bột nói bye bye. Tân tân khổ khổ đánh nửa ngày còn treo 4 cao thủ, kết quả là lại để cho lá tiện nhân không công chiếm tiện nghi, Phương Nhã biến lại có một loại muốn giết người bốc đồng. Giắc. Loại này tuyệt vời thanh âm là thế giới thứ 2 bất kỳ một cái nào người chơi đều thích nghe nhất. Bột hoa lệ đại bạo, tiền, vũ khí, áo giáp, kỹ năng sách, tài liệu, bảo thạch. Này bò cạp ma bạo được thật đúng là đầy đủ, đùa giỡn cái gì liền có cái gì, bất quá này bột tựa hồ cũng không phải bạo đặc biệt gì được ngoạn ý đi ra, Phương Nhã Văn tức giận hơi chút giảm bớt chút. Béo ca cùng Trình Tiếu Phong đã xông lên. Nhanh chóng đem đáng giá nhất vài món thần thánh cấp trang bị cấp lao đi, tiến tế thần ưng trực tiếp điêu bay hai sách kỹ năng, nhưng thật ra Diệp Sảng cùng lôi lôi không nhanh không chậm nhảy xuống phi kiếm, trước lấy mấy khổn tế thuốc. Theo sau mới đào lên tiền đống, lúc này mọi người con mắt đều sáng, bởi vì trên mặt đất lại có 4 tờ tạp phiến đạo cụ. Giang hồ đồn đãi xem ra là thật sự, nơi này quả nhiên phải bạo tạp phiến. Trương Đại Soái ca lại chết lặng, hắn rành mạch nhìn gặp lôi lôi mò 2 trương hồng tinh tạp, Diệp Sảng mò 1 trương lục tinh tạp cùng 1 trương hắc tinh tạp. Hắc tinh tạp A. Ôi trời ơi, ông trời ngươi không công bằng nột. Trương Đại Soái ca bỗng nhiên có loại cảm giác, đó chỉ là cái tiểu bột, chân chính đại bột vẫn còn phía sau. Đương nhiên. Bất cứ ai ngay tại lúc này đều sẽ liều mạng tìm các loại lý do đến an ủi mình. Diệp Sảng cuối cùng một ít tay ném lựu đạn ném được không thể bảo là không dứt, hắn là trước kéo dây cung đợi vài giây đồng thời ra. Dưới đi, thời cơ chẳng những năm chắc được hảo. Mà lại phương vị cũng là ra được cực chuẩn, có đôi khi vận khí cũng là cần bình thường khắc khổ trụ cột. Thần thánh tán ca tạp, lục tinh cấp. Công năng, đề cao đoàn đội tác chiến thực lực, tiểu tổ tất cả thành viên HP 30, tinh thần 30, lực lượng 30, nhanh nhẹn 30, nguyên tố 30, viễn trình 30, cảm giác 30, kháng lực 30, phòng ngự 30, liên tục thời gian 300 giây. Yêu cầu, đoàn đội tiểu tổ hạn 12 trong đám người. Diệp Sảng trợn cười to, lục tinh tạp chính là lục tinh tạp, tuy rằng chỉ có thể liên tục 5 phút, nhưng ở 5 phút bên trong, bên mình chỉnh thể thực lực đề cao tuyệt cũng không chỉ là 30%, rất có thể là 3 lần cực nhiều. Bởi vì đây là đoàn đội nho nhỏ tổ 1-1 lớn hơn 2, đổi lại người đề cao thực lực đương nhiên sẽ không hiệu quả tốt như vậy. Nói cách khác, hiện tại tính là Phương Nhã Văn bọn họ một người chưa treo, chính mình 5 người một khi sử dụng này trương tạp. Phương Nhã Văn bọn họ cũng bị hoanh giết chi cha. Tà Hoạn Xuân ca tạp, hát tinh cấp. Công năng, tấm thẻ này chỉ có thể làm cá thể người chơi sử dụng. Sử dụng tấm thẻ này sau HP xuống làm một điểm, người chơi hóa thành thi thể, bất cứ ngoại giới công kích không có hiệu quả. Bên địch người chơi bới ra thì không có hiệu quả, 15 phút đồng hồ sau tự động sống lại. HP cùng nguyên tố giá trị khôi phục 80%. Yêu cầu, sử dụng tấm thẻ này người chơi nhất định phải 3 giai 40 cấp trở lên. Diệp Sáng ngộng, mẹ ngươi, này tạp mới có thể gọi là chân chính giả chết, chính là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Tưởng tượng một cái. Nếu HP lập tức sẽ thấy đáy, mà lại biết rõ mình khó thoát một kiếp, đột nhiên sử dụng tấm thẻ này giả chết, lừa gạt đối phương người chơi hoặc là quái vật buốt, ở đối phương tối ma túy đại ý thời điểm đột nhiên phân khởi một kích, xách xách, trận kia mặt mới là làm cho người ta cảm giác thích ngất trời. Thật không hố là Xuân ca tạm, mãn máu nhuộm ma tại chỗ sống lại. Tin Xuân ca, lấy được suốt đời. Sảng sảng vung tay cao bái. Phương Nhã Văn khinh bỉ nhìn hắn, không phải là được một chương hắc tinh tạp sao? Liền rối loạn thần kinh thành cái dạng này. Huynh đệ, ngươi có điểm theo đuổi có được không? Trương Đại Soái ca trịnh trọng nghiêm túc. Diệp Sảng hay còn hoa chân múa tay, căn bản mặc kệ bọn họ. Chương 402, Sa A Thành. Mới vào đại sa mạc hay thu lấy được không nhỏ, điều này làm cho Diệp Sảng người đi đường tinh thần phấn khởi. Phương Nhã Văn Hỏa tuy rằng tiền mất tật mang, nhưng cũng nhìn thấy hy vọng. Như vậy cho nên hai nhóm người tiếp tục hướng sa mạc ở chỗ sâu hành động. Tạp phiến sức hấp dẫn thật sự là chẳng những lộ trình xa xôi cũng xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Hai ngày thời gian xuống dưới, hai nhóm người cơ hồ đều là ban ngày hành động, ban đêm lò gặp nghỉ ngơi, đoạn đường này cơ hồ cũng không thấy nữa vậy bỏ cạp mà xuất hiện. Mọi người hứng thú giảm đi, phải biết rằng càng đi vào trong, trở về thời điểm lại càng tăng khó khăn. Ven đường quái vật không thấy một con, ngược lại là bạch cốt khô lâu thường thường xuất hiện một khối, nằm ở trên sa mạc, nhâm báo cắt lan tràn, này rất rõ ràng. Là mặt khác người chơi đội ngũ tử vong sau lưu lại bạch cốt, phòng trường gặp bò cạp ma, bạo ra tới trang bị sớm đã bị hệ thống thu về, bạch cốt nhưng là quay về không thu được, ngược lại trở thành đi tới lộ tuyến chỉ hướng tiêu. Trương Đại Soái ca có chút lo âu, căn cứ đầu não hệ thống vừa rồi thông báo, đi đến bây giờ cư nhiên đều còn không có chân chính tiến vào tạp tinh sa mạc, trước mắt vẫn là ở ngoại vi. Nếu tiến vào bên trong sau, người chơi một khi tử vong sẽ ngay cả rơi xuống 10 cấp. Toàn thân đại bạo phát tỷ lệ đem đề cao đến 80%, này phiêu lưu lại lớn. Không có đảm lượng, ở đâu ra sản lượng, Trương Tổng ngươi nói đúng không là? Diệp Sảng cười tủm tỉm nói. Trương Đại Soái ca hiện tại cũng không khỏi không bội phục Diệp Sảng. Đều đến loại tình trạng này, tên này cư nhiên còn cười được, này hai ngày thời gian xuống dưới. Thực vật tiêu hao vô cùng đại, chính là nguồn nước tiêu hao lớn hơn nữa. Trên không mặt trời nóng cháy, người chơi đối thủy thu hút lớn hơn nữa. Không suy xét đường về vấn đề như vậy vậy đổ không có vấn đề, nếu muốn toàn thân trở ra, lại đi một ngày rưỡi thời gian nhất định phải quay trở về. Trương Đại Soái ca thể nếu một khi đem tới hảo tạp phiến, lần sau cũng không tới đây cái lạ địa phương. Thái Dương giống một cái lửa đỏ vòng tròn huyền ở trên không. Đại sa mạc quả thực là cái hỏa lò, bốn phía là không ngừng nghỉ vô chừng mực biển cát, phía trước trong biển cát ẩn ẩn xuất hiện mấy điểm trắng. Yến Sương mù tinh thần chấn động, có biến. Phương Nhã Văn nghe vậy cũng là tinh thần chấn động. Rút ra binh khí liền hướng mấy người kia điểm trắng chạy đi. Xa xa nhìn lại là điểm trắng, trên thực tế đến gần vừa thấy nhưng lại là một đám người chơi, vẫn còn là một đám nguyên tố sư gia, chẳng qua sắc mặt vàng như nến, pháp bào thượng treo lên các loại cổ quái đồ đằng, trên tay pháp trượng đã làm như can ở dùng. Đây không phải là Trung Quốc người chơi. Lôi lôi bao nhiêu vẫn có chút ánh mắt. Đám người kia tổng cộng 6 cái, thuần một sắc nam nguyên tố sư, quần áo cũng có chút đổ nát, hiển nhiên là ở đầu to mạc lý đi lại thật lâu. Cầm đầu một cái đội chiến mạo nguyên tố sư vừa nhìn thấy Diệp Sảng đám người, chẳng những không khẩn trương, mà lại xuất lĩnh lấy mọi người liền phi chạy tới, trong miệng ô để ý quang quắc nói điều ngữ, tốc độ nói cực nhanh, trên mặt lo lắng năn nỉ vẻ càng đậm. Hắn đang nói gì? Diệp Sàng lại chỉ phải cầu trợ phiên dịch. Lôi Lôi trầm giọng nói hắn phải thủy, bọn họ khác. Diệp Sàng giật mình, mặt giãn ra cười nói, ok, nói cho bọn hắn biết, chúng ta có nước, nhưng phải giá bán tiền. Phương Nhã biến lại thâm sâu sâu đích khinh bị Diệp Sàng một phen, Trương Đại Soái ca cũng thấy được Diệp Sàng hàng này thật sự là nghèo điên rồi, thủy cũng lấy đi bán. Theo lý thuyết, loại này trong sa mạc rộng lớn lực lượng của nhân loại rất miểu vô luận na quốc người chơi đều nên đoàn kết lại đi tới mới là, nhưng này hàng cố tình sẽ đem sinh ý làm được này chim không địa trong sa mạc rộng lớn đến đây. Một phen tự giới thiệu sau, mọi người mới biết được này trên mạo pháp sư gọi A La Đỉnh, là một Ấn Độ người chơi, bọn họ đã trong sa mạc chiến đấu hăng hái hơn 10 ngày, hiện tại đạn tận lương tuyệt chuẩn bị chờ chết, đúng lúc đụng phải Diệp Sảng nầy thần côn. Cái gì? Ngươi để ta cho ngươi thủy ta liền cho ngươi thủy. Lá Giáp bất mãn. Bằng hữu, xem ở cùng là chủ nghĩa xã hội khoa học người chơi phát phân thượng, cảm ơn ngươi giúp chúng ta một lần, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. A La Đỉnh năn nỉ nói. Trương Đại Soái ca phụ hòa nói, đúng a, lá con ta biết được ngươi người khá tốt, ngươi. Diệp Sàng lạnh lùng cắt đứt hắn, xem ra Trương Tổng ở trong trò chơi cũng thích phát thiện tâm nha, ta biết được. Trương Tổng có tiền nha, một lọ nước khoáng tính cái gì? Một khi đã như vậy, các ngươi tìm vị này Trương Tổng phải. Những lời này xem như đánh trúng Trương Đại Soái ca đích tử huyệt. Phương Nhã Văn bọn họ một đám sống an nhàn sảng sảng người một đường phô trương lãng phí, hiện tại thủy vốn là không nhiều lắm, tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, nào còn có dư lực giúp người khác. Vấn đề này nha, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Trương Đại Soái ca trợn cười to. Diệp Sảng không hề để ý đến hắn, quay đầu đối vậy A La Đỉnh cười nói, giá tiền của các ngươi như thế nào? A La Đỉnh xem thường nhìn bọn này Trung Quốc người chơi. Hắn liên tưởng đến gian thương cái từ này. Diệp Sảng lấy ra một lọ hoa ha ha nước khoáng. Ninh Khai che thư thư phục phục uống một ngụm, tiết hầu ừ ngực rung động, một đám nguyên tố sư mắt đều trợn tròn, tiết hầu cũng theo sau ừ ngực rung động. Lá Giáp xem như được sáng suốt cô nương đích thực truyền, cố định lên giá hiện giờ cũng tự thành nhất phái, kỳ thật hắn vừa rồi cũng đã nhìn ra, đám người kia chẳng những khát khao khó nhịn ngay cả đi đường đều ngã trái ngã phải, mà lại pháp bảo thiên cầu đều tổn hại không chịu nổi. Trên mũ nhiều điểm vết máu cũng đã làm lệ, cùng mặc vốn nhan sắc hôn ở một chỗ, thêm báo cắt xâm nhập rất không dễ dàng nhận, đám người kia rõ ràng nhất trải qua gian khổ chiến đấu trốn tới, mà lại chiến đấu. Không khai hỏa bao lâu. Đáng tiếc Trương Đại Soái ca phương đại mỹ nữ sẽ không hắn loại nhãn lực này. Vừa nhìn thấy Trung Quốc người chơi cư nhiên không ra thuẫn, vậy là rất cổ quái, trên thực tế là không mở được thuẫn, vì cái gì? Rất đơn giản, mau cây mặt dược. À là đi nói, ngươi trước cho ta một lọ thủy. Ta cho ngươi chỉ con đường. Bên cạnh Trình Tiếu Phong không chút lựa chọn giao dịch cho A La Đỉnh một lọ thủy, bọn này Ấn Độ người chơi uống nước thánh dường như một người uống một ngụm, còn xoạch xoạch môi, hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn. Được, ngươi có thể nói. Diệp Sàng nói. A La Đỉnh rõ ràng đặt mông ngồi dưới đất, nơi này gọi là tạp tinh sa mạc. Nhiều lời. Diệp Sàng cười lạnh. A La Đỉnh tiếp tục nói, căn cứ diễn đàn cung cấp tư liệu. Nơi này là mấy ngàn năm trước một cái vương triều thành bang chỗ. Tên là Sa Ả Thành, nó là toàn thế giới giàu có nhất hơn nữa là lúc ấy cuối cùng một tòa thành trì. Hắn vừa nói như thế, mà ngay cả Phương Nhã chịu bọn người vánh thai tỉ mỉ lắng nghe. Thành Trung quân vương vốn là một cái hiền đức minh quân. Nhưng là dưới tay hắn đại tướng quân một ngày đột nhiên phát động phản loạn, tàn sát dân chúng vô tội, đem hắn đuổi ra khỏi Sa Ả Thành. Sau đó tự lập là vua này quân vương chỉ dẫn theo chút ít mấy trăm người bộ đội cùng nhà của hắn quyến lưu lạc đi ra, ở sa mạc trên gành bãi lưu lạc dòng dã một năm. Thấy quân đội của hắn cùng người thân một cái lại một cái chết đi, cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người. A La Đỉnh giải thích, vị quân vương này bi thống vạn phần, vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn đã bất lực đoạt lại vương quốc của mình, cuối cùng lưu lạc đến trong sa mạc rộng lớn, suốt ngày lý ăn sống trong sa mạc bỏ cạp mà sống. Biết rõ đây là chuyện xưa, nhưng Lôi Lôi cùng Phương Nhã biến hay là nghe được muốn nói, ăn sống bỏ cạp đây cũng quá ghê tởm điểm thôi. A La Đỉnh nói, ai ngờ có một ngày hắn bắt được một con phi thường khổng lồ bỏ cạp. Đây không phải là bình thường bỏ cạp, mà là hạt tử vương. Vậy hạt tử vương nói chỉ cần quân vương buông tha nó là có thể giao cho quân vương một lần nữa đoạt lại vương triều lực lượng thần bí. Diệp Sàng nói, quân vương khẳng định đáp ứng. A La Đỉnh gật gật đầu, nay hạt tử vương sáng tạo ra 10 vạn bỏ cạp đại quân như thủy triều công trở về Sa Ả Thành, trong khoảng khắc liền che mất quy mô to lớn thành bang, giết chết tất cả địch nhân, quân vương lại đoạt lại nguyên vốn thuộc về chánh quyền của hắn. Trương Đại Soái ca như thế nào nghe như thế nào cũng thấy được cùng vậy phim chuyện xưa không sai biệt lắm, không phải là hạt tử vương sao. A La Đỉnh tiếp tục nói, bất quá tướng quân lại chạy ra, hắn đã trải qua cùng quân vương lúc trước giống nhau gặp được, hắn cũng tìm được hạt tử vương, yêu cầu Hạt Tử Vương ban cho hắn lực lượng cùng quân đội, hắn phải phản công trở về. Diệp Sảng trầm ngâm, nói, chỉ sợ hắn thực lại phản công trở về. Ạ Lạ Đìn gật gật đầu, quân vương lại lần nữa bị đuổi ra đến, lại lần nữa thỉnh cầu Hạt Tử Vương, lại lần nữa công trở về. Mà tướng quân lần thứ hai lưu lạc, bọn họ cứ như vậy tới đánh lui, thương vong lớn vô cùng. Vốn xinh đẹp rồi rào thành bang liền trở nên hoàn toàn thay đổi, chiến hỏa thiêu đốt toàn bộ vương quốc, cho đến tất cả binh sĩ chết hết, thiện lương dân chúng toàn bộ khi đến, cuối cùng tòa thành thị này cơ hồ đã không thấy, chỉ còn lại có quân vương cùng tướng quân hai người, phàm là bị bò cạp đại quân giết người chết loại, toàn bộ sẽ biến thành bò cạp chui xuống dưới đất, hai người bọn họ cuối cùng mới hiểu được, đây hết thảy bất quá là Hạt Tử Vương âm mưu, nó là muốn đem nhân loại nơi đây biến thành trong địa ngục bò cạp. Lôi Lôi nghe được trống mắt liễu lưới, vậy cuối cùng đâu? Ạ Lạ Đìn nói, cuối cùng, bọn họ rốt cục liên hợp lại, tìm được Hạt Tử Vương quyết đấu. Chính là trận chiến ấy đã là cuối cùng một trận chiến, không có ai biết kết quả, nơi này liền vĩnh viễn biến thành phế tích, không ai, không hề động vật, không có quỷ quái, trở thành không có một ngọn cỏ đất cằn sỏi đá. Mấy ngàn năm qua đi, nơi này dần dần biến hóa làm tạp tinh sa mạc, nhưng tương truyền Hạt Tử Vương lực lượng cùng quân vương tài phú cùng với tướng quân vũ khí đều mai táng ở dưới đó, nếu ai có thể tìm tới, tất nhiên đạt được bọn họ ba người năng lực. Cái này mọi người mới chính thức hiểu được, nguyên lai nơi này truyền thuyết có tạp phiến bất quá là rất khiêng một bộ phận, chân chính đầu to ở phía sau nột. Ạ Lạ Đìn nói, nhưng là nơi này bây giờ là đại sa mạc, người chơi muốn sống tiếp chẳng những rất không dễ dàng, mà lại càng đi về phía trước tiến vào tạp tinh sa mạc sau. Toàn bộ nơi đó thành bang chỗ bị một loại thần bí ma pháp lực lượng chi phối, hơi chút không cẩn thận sẽ chết. Ở chúng ta phía trước đã có 7 chi đội ngũ đi vào, trước mắt còn không thấy được có một chi đội ngũ còn sống đi ra, chỉ sợ đã trở về thành. Bọn họ tìm được xả ạ thành rồi. Diệp Sảng hoài nghi. Ạ Lạ Đìn nói, không phải, phía trước có nguồn nước. Bọn họ đa số tử ở nơi này. Trương Đại Soái ca lại bội phục Diệp Sảng một lần, nặng như vậy đùa giỡn tin tức đã bị hắn một lọ nước khoáng cấp trá ra, Ấn Độ A Tam chính là Ấn Độ A Tam. Phương Nhã biến bỗng nhiên nói, hiện tại vậy nguồn nước ở đâu? Ạ Lạ Đìn chỉ phía trước cồn cát, bay qua này tòa cồn cát là được. Phương Nhã Văn không nói hai lời nhấc chân bỏ chạy. Để ta chắn một trường chết lại cũng nói cái gì không hỏi nhanh chóng đến gần. Lôi Lôi nóng nảy, sư phụ năm. Diệp Sảng chẳng hề để ý, không quan hệ, để cho bọn họ đi trước được rồi. Hắc hắc, ngươi cho là bọn họ có thể tìm tới nguồn nước. Lộng không tốt là đi chịu chết. Yến Vân âm thầm buồn cười, thầm nghĩ chính là, nếu nguồn nước tốt như vậy tìm, bọn này Ấn Độ người chơi làm sao có thể trở về tới tìm chúng ta phải thủy đâu. Chương 403, có độc suối phun. Một tòa cổ xưa thành bang xuất hiện tại xa xa bình tuyến thượng, thông qua kính viễn vọng nhìn lại, chỉ thấy này thành bang tường thành đã rách nát không chịu nổi, thậm chí là không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng này mặt đông tường thành vài trăm mét kéo dài liền có thể tưởng tượng cho gian này thành quy mô. Thành bang các kiến trúc phong cách vân vân Diệp Sảng bọn họ người không được, rất nhiều hình bán nguyệt kiến trúc cũng đã sụp đổ. Trang phục vùi lấp trong sa mạc, mặc cho ngàn năm báo cắt xâm nhập, một cái rộng lớn bàn đá xanh đường lớn thông hướng trung ương là một cái cùng loại tế đàn đình đài. Đình đài tạo ở một cái thủy đàm thượng, thủy đàn chung một đạo suối phun phóng lên cao, bọt nước sái rơi xuống tạo thành cầu vồng bảy màu, thủy đàn chúng phải thủy hoàn toàn là trong suốt, trong mơ hồ hiện lên một loại mê người lục. Nay thành bang chẳng những kỳ diệu, cổ xưa, thần bí, mà lại giống như bị gió xa ăn mòn được sắp chìm vào trong cát, nhưng những thứ này một chút cũng che giấu không được nó đã từng hùng hồn khí thế. Đây là Sa A Thành. Diệp Sảng hỏi. Ạ Lạ Đìn gật gật đầu, vâng. Diệp Sảng không nói. Nơi này rõ ràng cho thấy có học vấn, đừng nói cái gì quái vật làm rơi đổ, chỉ riêng vậy suối phun liền rất bất khả tư nghị. Phương Nhã Văn nhóm đã té lăn vọt tới, Lôi Lôi không khỏi một trận khinh bỉ, nhiều như vậy thủy. Các ngươi tính là kéo mấy cỗ xe hàng để chứa đựng cũng trang không xong, có nóng lòng như thế. Trương Đại Soái ca cái thứ nhất vọt vào xạ ạ thành, thực vào thành vừa thấy mới có thể cảm nhận được nơi này lúc trước cự đại quy mô cùng bàng bạc khí thế. Hàng xóm người kỳ quái chính là này thành giống như đại bộ phận đã bị chôn vùi ở dưới sa mạc mặt, nhưng lại không dễ hiểu tương đối cao vật kiến trúc, nhưng thật ra đầy đất hòn đá phá một khối toé một khối bừa bãi không được đầy đủ. Giờ phút này ở Trương Đại Soái ca trong mắt, cái gì cổ tích cái gì trang bị cũng không bằng nước trong tới thật sự, nước của bọn hắn nhanh dùng hết, hiện tại hạn hán đã lâu phùng cam lộ. Trương Đại Soái ca tưởng cây chó đất dường như ghé vào bên cạnh cái ao một trận cuốn hút. Hắn lần đầu tiên phát hiện nước trong tư vị thế nhưng so với năm 1982 lạp lai cũng khỏe. Hô, Trương Đại Soái ca thỏa mãn đứng dậy ngẩng đầu, thật dài thở ra một hơi, sau đó hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì đối diện dữ dội tướng quân mặt thế nhưng hôn lên một tầng màu xanh biếc. mặt của ngươi như thế nào? Trương Đại Soái ca thất thanh nói. Ai ngờ dữ dội tướng quân càng thêm kinh hãi, chỉ vào Trương Đại Soái ca nói, mặt của ngươi. Trương Đại Soái ca lúc này mới phát hiện, chẳng những dữ dội tướng quân mặt có vấn đề, mà ngay cả Phương Nhã Văn, để ta chắn một trường chết lại, tình thâm sâu mưa mênh ngông, tiến vô song, Tiêu Giao Lãng Tử mặt tất cả đều hiện ra một loại đáng sợ thảm màu xanh biếc. Trương Đại Soái ca phản ứng không chậm, biết được này thủy khẳng định có vấn đề, lại cúi đầu vừa thấy trạng Thái Lan, tâm của hắn lại lương, HP hạn mức cao nhất thế nhưng ở chậm rãi giảm xuống, tốc độ là mỗi giây một điểm. Nay thủy đúng là có độc, nhưng sẽ không chí mạng, chỉ cần ngươi vừa quát HP hạn mức cao nhất sẽ giảm xuống một nửa, liên tục một giờ, đối chiến sĩ hệ người chơi lai thủy ảnh hưởng có thể không lớn, nhưng đối với nguyên tố sư mà nói sẽ mệnh. Đương nhiên, bất kể là ai, HP vô duyên vô cớ giảm một nửa đều không phải là cái gì chuyện tốt, này chẳng khác nào phòng ngự cũng theo sau giảm một nửa. À là đỉnh khỏe miệng lộ ra một tia không dễ làm cho người ta phát hiện cười gian, lúc này Diệp Sảng đống nhiên thở dài, ta cũng biết sự tình không đơn giản như vậy. Lôi Lôi âm thầm vui sướng khi người gặp họa, may mắn mình miệng không như vậy tiện đi cướp nước uống, hiện tại được rồi, trung đầu não hệ thống kịch độc liền có ngươi chịu, trên thế giới này quả nhiên không có trời sập hảo sự. Vì cái gì không đơn giản như vậy? Lôi Lôi hỏi. Diệp Sảng cười nói, ngươi sổ ta muốn thử biết đến nơi đây có nước nguyên, vì cái gì không uống trước điểm, ngược lại đi tìm người khác phải. Này! Lôi Lôi nói, đó là bởi vì có thể cho người khác trước chúng độc, sau đó chúng ta lại đi tìm một chút ưu đãi. Béo ca khí lên đây, ưu đãi. Chỗ tốt gì? Diệp Sảng nói, giết người bới ra thì có tính không ưu đãi. Bới ra khen ngược trang bị hoặc là bới ra đến thực vật nước ngọt có phải hay không ưu đãi? Béo ca đưa ánh mắt quang hướng mấy Ấn Độ A-Tam, ạ là đỉnh đám người cư nhiên còn trầm được khí. Béo ca không khỏi cười lạnh nói, chỉ bằng này mấy A-Tam cũng có thể treo chúng ta. Diệp Sảng nói, ngươi đây liền không hiểu, ngươi suy nghĩ một chút, có thể tới đến tạp tinh sa mạc người chơi tuyệt đối đều thật sự có tài người chơi trên thân trang bị cũng không kém, mà lại có thể tiếp cận xạ ạ thành người chơi, chỉ sợ trên thân trang bị càng khủng khiếp. Tùy tiện lao đến một kiện liền phát tài, cớ sao mà không làm đâu. Béo ca cũng không khỏi không bội phục Diệp Sảng tiểu tử này khôn khéo, đương nhiên cũng rất dễ dàng lý giải, Diệp Sảng chính là một âm người vương tử, ngươi muốn âm người khác. Đầu tiên sẽ đối những trò chơi này trong đích quỷ mị kỹ xảo rõ như lòng bàn tay. Diệp Sảng nói, A Tam nhóm đã sớm đoán chắc trong chúng ta gian có người nhìn thấy thủy nhất định sẽ liều lĩnh xông lên, chỉ bằng vài người bọn họ muốn bắt hạ chúng ta đó là rất không có khả năng sự, nhưng chỉ cần chúng ta một uống nước xong, bọn họ nắm chắc liền lớn. Diệp Sảng bọn người ở bên kia một hát một đáp. Phương Nhã Văn hiện tại mặt thì càng lục, không phải là bị độc lục, mà là bị tức lục, tổn binh hao tướng không nói. Hiện tại lại bị Ấn Độ A Tam âm một phen, khẩu khí này ngươi gọi hắn như thế nào nuốt được đi xuống. Diễm Vô Song liền động. Trở về đến đại kiếm thẳng chém ạ lạ đỉn vẫn không núp ních, bởi vì Diễm Vô Song vọt tới một nửa thời điểm, đại kiếm thân kiếm đinh một tiếng giòn vang, mặt trên báo tố một cái hỏa tinh. Theo sau kiếm liền rời tay. Nàng lại sửng sốt, phốc suy một tiếng huyết nhục vỡ toang thanh âm. Nàng xương sườn báo tô ra một đạo máu tươi, hồng thương trị số, 498. Cái này là một người đều có thể kịp phản ứng, nơi này còn có mặt khác người chơi núp trong bóng tối phóng súng đạn phi pháp. Vô thanh vô tức đoán chừng là bỏ thêm ống ham thanh súng bắn tỉa. May mắn uy lực không lớn. Bất quá tính là uy lực không lớn, hiện tại Diễm Vô Song cũng không dám chọi cứng, sinh mệnh của nàng giá trị đang không ngừng hạ. Rơi xuống. Trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ giải tán. Động tác nhanh đến bất ngờ. Ả là điên mặt có kinh sắc, hắn không nghĩ đến đấy Trung Quốc người chơi bất động sẽ không động, một động tốc độ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhất là Diệp Sảng một đám người, chỉ là một chớp mắt người đã không thấy tăm hơi, lại chớp mắt Diệp Sảng đã hướng phía dưới tường thành chạy tới, Ả là điên sắc mặt biến đổi. Bọn họ đồng lõa liền âm ở trên tường thành tiễn tháp lý. Hắn liền nghĩ không ra Diệp Sảng là thế nào phát hiện. Kỳ thật này rất dễ dàng phát hiện, bởi vì thông qua Diễm Vô Song chúng đạn bộ vị đến phân tích lập tức là có thể cho ra đáp án. Ả là đỉnh biến sắc, Phương Nhã chịu kiếm cứ tới đây, nàng hiện tại sắc thực so với trước kia lợi hại hơn, ít nhất biết một điểm, chiến sĩ ra tay nhất định phải chú ý thời cơ. Nàng hiện tại không thể nghi ngờ nắm chắc một lần tuyệt hảo thời cơ, bởi vì Ả là đỉnh vẫn là trong lúc kinh ngạc. Đinh! Kiếm đâm ở tại liệt hỏa thuẫn xoay tròn trên tâm chán, một cỗ sóng nhiệt hướng Phương Nhã biến mặt chán đánh tới. Ả là đỉnh quả nhiên là thật sự có tài, nháy mắt khai thuẫn liền đứng vững này một kích chí mệnh, Phương Nhã biến cắn răng tiếp tục lại thứ. Nàng căn bản mặc kệ bốn phía mai phục bao nhiêu người, vô luận như thế nào nàng muốn trước tiên treo này Ấn Độ A Tam hơn nữa. Đinh đinh đinh đinh. Phương Nhã biến thành tốc độ tay cực nhanh, liên tục đâm ra vài kiếm, liệt hỏa thuẫn lập tức liền nát. Đinh. Chỉ tiếc cuối cùng một kiếm cũng không có đâm trúng Aladdin, mà là Phương Nhã biến kiếm trong tay lập tức bay. Cùng vừa rồi Diễm Vô Song tình huống hoàn toàn giống nhau. Tên sở nỉ tợ đó một thương bắn trúng kiếm của nàng thân, phần này tinh chuẩn đích xác làm cho người ta tán thán không thôi. Nói thực ra súng ngắm dây người không khó, khó liền khó ở cứu người thượng. Phương Nhã xử xê dịch nạc, liền lại nghe được đinh đinh đinh. Liên tục kim thiết tiếng đánh, phía sau nơi không xa tỉnh thâm sâu mưa mênh mông hàn băng thuẫn gặp được vài chiếc súng ngắm thống kích, đang đánh cho bị thương hại không cao, chính là mấy lần công kích chồng thương tổn liền đáng sợ. Điểm chết người đúng là thuẫn vừa vỡ, tỉnh thâm sâu mưa mênh mông đã giảm xuống 108 điểm HP ngay cả một cái đều chịu không được, vấn đề là thuẫn vừa vỡ, nàng lập tức liền đã trúng 4 năm thương. Trước ngực đã bị triệt để đánh xuyên qua. Tình thâm sâu mưa mênh mông trực tiếp nằm trên mặt cắt ngủ. Quá trình này không tới 15 giây, Phương Nhã chịu bọn họ liền lại tổn thất một gã manh tướng. Hỗn đản. Phương Nhã biến cắn chặt răng, sau này lăn đi ra vài vòng một lần nữa nhặt lên kiếm, lăng không một cái xoay người lại hướng ạ lạ đỉn chém tới. Một kích kia không phải là vừa, chỉ thấy thân kiếm chém tới một nửa đột nhiên tóe ra khỏi tinh màu lam quang mang, một kiếm này nhất định là tương đối lợi hại kỹ năng. Ả lạ đỉn không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng chết còn không sợ, còn có như vậy một cô dũng khí. Chỉ thấy mấy nguyên tố sư tia chớp đồng thời đánh vào Phương Nhã chịu toàn thân các nơi, toàn bộ thân hình hoàn toàn bị điện lưu bao phủ, này vài cái để cho Phương Nhã chịu HP rơi xuống được không đủ 300 điểm. Nhưng nàng một kiếm chém ra liền tuyệt không thu hồi đi đạo lý. 3. Liệt hỏa thuẫn nháy mắt biến mất. Lục thương trị số, 1800. Tất cả mọi người đều ngây dại, một kiếm này từ Ả lạ đỉn vai phải thượng cắt xuống đi. Lại từ tả bụng dưới lôi ra đến, cư nhiên một kiếm đem hắn chặt thành hai nửa. Cực kỳ hung hãn một kiếm giết chết ngay lập tức. Mặt khác mấy nguyên tố sư còn không phản ứng kịp, Phương Nhã chịu đã tại bọn họ trong lúc đó vũ nâng một mảnh bóng kiếm. Đinh đinh đang đang kim thiết tiếng đánh bên thai không dứt. Tiễn tháp Lý Năm sờ nỉ tở thấy hôn chiến đã bắt đầu, lập tức sẽ đem nòng súng chuyển hướng nhắm ngay trên tường thành nho nhỏ nói, Diệp Sảng mới tốt trèo lên tường thành. Giết, đầu lĩnh một cái hắc mặt sờ nỉ tở lạnh lùng hạ lệnh. Ai ngờ Sảng Sảng thính thai thật sự, cười lạnh nói, ta gọi ngươi giết. Ba một tiếng, kéo dây cung đích lựu đạn bị đệm đá ra ngoài, gần đây Sảng Sảng ném lôi kỹ xảo càng ngày càng thuần thục, nhất là hắc long lực kỹ năng sau khi xuất hiện, càng nhiều lựu đạn cơ hồ đều là dùng chân đến đá, như vậy đá Sảng Sảng là có thể ta muốn phi được càng cao. Phi được càng cao. Hắc mặt sờ nhìm tở con mắt cũng tiêm, quát to một tiếng, cẩn thận lựu đạn. Ý tứ này chính là mọi người nhanh chóng gục xuống, nhưng trên thực tế đã không còn kịp rồi. Lựu đạn trên không trung đột nhiên nổ tung, huỳnh một tiếng hóa thành một cô khói đen. Này căn bản không phải lựu đạn, mà là bong chói. Năm người tầm nhìn tất cả đều trắng. Chương 404, Ngân Điện Cơ Giáp. Lôi lôi ngự kiếm thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể 5 năm người, trên thực tế 5 năm người sau tốc độ cùng độ cao đều phải giảm bớt rất lớn. Hiện tại phi kiếm chỉ 5 trình tiếu phong một người sau liền thăng được rất chậm, mà trình tiếu phong A cờ thương pháp hiện tại quả là không dám khen tặng, hắn thuộc về bưng súng sẽ mánh quét một loại kia hình. AK-47 tại loại này di động chung mánh quét, trừ bỏ nhìn qua phong cách ngoài cũng không nửa phần thực chiến hiệu quả. Vậy hắc mặt sở nỉ tở thông qua tiếng súng đến phân tích rõ cũng biết Trình Tiếu Phong là một người thường, như vậy cho nên hắn yên tâm chờ, đợi đến bạch bình thời gian trôi qua. Bọn này Ấn Độ A-Tam tầm nhìn trắng 20 giây sau rốt cục bình thường, dãy trước hai người trước tiên ngẩng đầu, giơ súng, nhắm vào. Đúng lúc này, hắc mặt sở nỉ tở nghe được anh một tiếng vang thật lớn, dãy trước sở nỉ tở trên thân toát ra. Một cái, 1678 hồng thương trị số, đầu trực tiếp đã bị nở hoa rồi. Một đám người đường trưởng trợn mắt há hốc mồm, đối phương súng ngắm uy lực dĩ nhiên là chính mình PSG-14 lần chi cự. Đây là súng gì a? Diệp Sảng chính là thừa dịp Trình Tiếu Phong cái kia trận loạn quét thời gian sớm đem thẩm phán chi nhãn đặt tại trên tường thành, lay động chỉ số đã sớm xuống làm linh, con này được 200 mét khoảng cách, thẩm phán chi nhãn thật sự là chẳng tốn công liền xử lý một cái sở nịp tờ. Hắc mặt sờ nỉ tở thấy béo ca từ hậu phương trèo đi lên, hắn nhất thời biết mình người hôm nay đụng phải nhóm cao thủ. Xử lý hắn. Hắc mặt sờ nỉ tở ngón tay là chỉ hướng Diệp Sảng nơi phương vị. Bốn cá nhân từ tiễn tháp thạch trong đống nhảy vọt lên, đồng thời túm ra M16 súng trường đột kích, vừa khai hỏa một bên nhằm phía tường thành đường lớn. Mấy người kia thương pháp coi như không tệ, nhưng chỉ tiếc thương uy lực thật sự không như thế nào, cùng với nói là thường không được, chẳng nói là Sảng Sảng phòng thật sự là rất nghịch tiên. Liên tục 8 quả đạn bắn vào Diệp Sảng mũ sắt, tả hữu kiên, dưới sườn, đừng nói không phun huyết, mà ngay cả thương tổn trị số đều chỉ được đáng thương 0445 điểm, cao phòng không phải bình thường súng trường có thể đối phó. Bốn cá nhân vọt tới một nửa, lại là oanh một tiếng nổ vang, sắc bén đạn trực tiếp đánh tại cầm đầu một cái sờ nhỉ ở trên đùi, người nọ quỳ xuống đất sau phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Hắc mặt Sơn Nhi tở chẳng những không sợ, mà lại tính cả hai người khác xông đến nhanh hơn. Bọn họ suốt ngày ở đại sa mạc trải qua giết người cướp của vết đao liếm máu ngày, căn bản không sao cả hại không sợ, nhưng mấu chốt nhất một điểm, Diệp Sảng liên tục hai lần khai hỏa thời gian khoảng cách quá dài, Hắc mặt Sơn Nhi tở trong lòng liền hiểu rõ, cho dù đối phương súng bắn tỉa lực công kích phi thường khủng bố, cũng phải cần thời gian là quá dài, Diệp Sảng đệ tam thương phát ra tới, ba người bọn họ đã cẩn thận, ba bàn dao găm không có lý do gì không được Diệp Sảng mệnh. Món nợ này Hắc mặt Sơn Nhi tở ở vài giây trong thời gian liền tính ra, nhưng lại bị cho là rất rõ ràng, như vậy cho nên hắn phóng yên tâm tâm xông tới trước. Hắn cái gì đều tính toán đến, nhưng vẫn là quên tính toán một điểm, đó chính là khoảng cách. Hiện tại khoảng cách không đến 100m, đối súng ngắm mà nói, này hoàn toàn là một cái có thể xem nhẹ năng lượng trụ khoảng cách, tính là chuẩn lòng đang lay động, nhưng lay động trong đích một thương vẫn có 6-7-10 tỷ lệ để ngươi phun huyết. Hơn nữa Sảng Sảng đồng học thương pháp đặc sắc chính là một đầu tự, nổ đầu cơ bản dựa vào đầu, từ đầu tự bắt đầu làm giàu. Vành ba. Thẩm phán chi nhãn cái loại tiếng nổ vang hiện tại liền không khỏi không làm cho người ta sợ hãi. Lại có một sơn nhỉ tờ đến đi xuống, lần này tới phi thường thê thảm, bởi vì đạn là đánh vào trên cổ tay hắn, sau đó cổ tay đã bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, cuối cùng đạn đâm vào xương sườn. Hắc mặt sơn nhỉ tờ vừa sợ vừa giận, may mắn lúc này khoảng cách đã không đến 20m, M16 đạn đã đánh quang, hắn không chút lựa chọn ném xuống súng trường, bá một cái rút ra một phen vàng nóng răng thú truy thủ, mãnh hổ xuống núi hướng Diệp Sảng phát qua. Để cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra sự tình lại xuất hiện, khói trong đích Diệp Sảng thẳng tắp đứng lên, cánh tay vung mạnh, thẩm phán chi nhãn báng súng trực tiếp lăng không vọt tới Hắc mặt Sơn Nhĩ Tở. Hắc mặt Sơn Nhĩ Tở muốn cho khai cũng không kịp, bởi vì hắn xông đến thật sự là quá nhanh, giống như là chính mình xô tới. Vành ba. Hắc mặt Sơn Nhĩ Tở nằm xuống, nhưng hắn không treo. Chính là hắn đứng không nổi, bởi vì hắn trung bình nguyên du kích tay loại này âm hiểm kỹ năng 10 giây bên trong cũng đừng tưởng đứng lên được. Cuối cùng tên Sơn Nhĩ Tở đó chủy thủ trên không trung họa xuất một đạo hình cung hoàng quang thẳng đến Diệp Sảng cổ họng. Đây là sáng suốt nhất chiêu số, một kích không thành có thể thu hồi sau lập tức biến chiêu, cuối cùng liên chiêu để cho Diệp Sảng vĩnh viễn bị vây bị động bị đánh cục diện. Đây thật là sáng suốt công kích thủ pháp, chẳng những sáng suốt mà lại bình tĩnh. Nhưng còn có so với đây càng sáng suốt lạnh hơn tĩnh phòng thủ phương pháp, đó chính là giờ phút này trên tường thành lại là hắc quang chợt lóe, ba lăng thứ đi sau trước chế. Như tia chớp đâm vào Sơn Nhĩ Tở ngực, răng thú chủy thủ ở khoảng cách Diệp Sảng cổ họng không đến 2 thốn địa phương dừng lại. Lục thương chỉ số 1766. Phát thông một tiếng, cuối cùng Sơn Nhĩ Tở ngã xuống, hắn chí tử cũng nghĩ không thông Diệp Sảng vì cái gì ra tay nhanh như vậy, nếu là hắn biết được Diệp Sảng hiện tại 1400 điểm nhanh nhẹn như vậy, phòng trường thà rằng cũng không muốn gần. Hắc mặt Sơn Nhĩ Tở nằm trên mặt đất, đợi đến tầm nhìn của hắn lại lần nữa khôi phục lúc bình thường. Hắn thấy béo ca đại khảm đao cùng Trình Tiếu Phong AK-47 đã cách hắn không đến 2m, hắn tuyệt vọng, trong miệng ô lý quang quát phát nổ chuỗi dài điệu ngữ đi ra, nhưng giọng nói rất nhanh đình chỉ. Phía dưới tường thành, Phương Nhã Văn đám người cư nhiên cũng kết thúc chiến đấu, 4A tam nguyên tố sư toàn bộ được giải quyết, chẳng qua đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng, Diễm Vô Song đã nằm trong vũng máu rốt cuộc không đứng dậy nổi, Phương Nhã Văn thần sắc có này ảm đạm, chắc là một đường huyết chiến lại tới đây, đồng bạn ở từng cái chết đi. Một đám Ấn Độ A Tam bạo phát trang bị tất cả đều là tinh anh biến dị, tốt nhất cũng chính là một cây biến dị 3 cấp thần thánh cấp pháp kỹ. Những trang bị này Diệp Sảng hiện tại đã không để vào mắt, nhưng đối với mới vừa mở phòng làm việc béo ca cùng Trình Tiếu Phong mà nói, này là tuyệt đối không thể buông bỏ. Trương Đại Soái ca vẫn là ngộng, từ vừa mới bắt đầu đến chấm dứt, hắn cơ hồ không hề động, trên thực tế nơi này tờ cờ cũng không có hắn động phân, hắn không thấy được Diệp Sảng là thế nào 1v5. Hắn chỉ thấy dữ dội tướng quân là thế nào dùng các loại kỹ có thể giải quyết 4 nguyên tố sư, này ở hắn xem ra cũng đã rất khó lường. Dữ dội, bạo ca. Trương Đại Soái ca vẫn là rất khẩn trương, còn, cũng là ngươi lợi hại. Dữ dội tướng quân kỳ thật đã khổ không thể tả, chúng kịch độc sau thảm nhất đúng là hắn. Hắn là 1.900 điểm HP hạn mức cao nhất, hiện tại trực tiếp biến thành 950 điểm. Vừa rồi bọn họ là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giết chết bọn này nguyên tố sư. Nếu Diệp Sảng nhóm không có thể xử lý mặt trên Sơn Nhĩ Tở, vậy bọn họ người phía dưới tuyệt đối chờ bị từng cái bắn chết. Dữ dội tướng quân lạnh lùng nói, lợi hại ở phía trên. Trương Đại Soái ca đương nhiên không muốn tin tưởng Diệp Sảng lợi hại. Không phục nói, vậy thì có cái gì lợi hại, nếu lại tới một cái đối thủ, liền xem ta biểu diễn. Hắn tùy tiện thần thái để cho dữ dội tướng quân mí mắt nháy liên tục, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu hiện tại lại đến địch nhân, chỉ sợ bọn họ đám người kia khó có thể ngăn cản. Vấn đề chính là Diệp Sảng 5 người đứng ở trên cổng thành vẫn không nhúc nhích, chẳng những sắc mặt doan túc, dường như ở tỉ mỉ lắng nghe cái gì. Lúc này Trương Đại Soái ca cũng rốt cục phát hiện tình huống không ổn, mặt đất ở rất nhỏ run rẩy, loại này run rẩy biên độ cũng không lớn, hơn nữa là có tiết tấu có quy luật run lên một cái, đá phiến thượng cắt mịn cũng theo sau run run, tản ra, lại tỉ mỉ vừa nghe tiểu một loại phanh, phanh, phanh thanh âm từ đàng xa dưới đất truyền đến, dường như có cái gì vật nặng ở mãnh lực đụng chạm lấy mặt đất. Đây tuyệt đối không phải bò cạp ma xuất hiện điểm báo là vô số bò cạp nhỏ từ trong động đất chui đi ra. Hiện tại trong thành này đừng nói hầm ngầm, ngay cả Lưu Sa đều tìm không ra một chỗ đến. Tiếng đánh càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Phương Nhã chịu mấy người nhanh chóng chạy lên tường thành, hướng xa xa nhìn ra xa. Mờ mịt cắt vàng ở chỗ sâu xuất hiện một cái bóng đen chậm lâu đến gần, chân chính dựa vào là gần sau, mọi người đồng thời đổ hút một hơi lương khí. Người tới không phải là người chơi, cũng không phải quái vật, mà là một bản màu ngân hôi cơ giáp. Này thai cơ giáp tạo hình kỳ lạ, thể tích khổng lồ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cơ giáp độ cao, liền cùng này chiếm mét cao tường thành không sai biệt lắm. Mà lại cơ giáp cũng không phải cái loại truyền thống ngăn nắp máy móc đơn sơ cấu tạo, mà là cùng loại biến dị eo nhỏ vai rộng áo giáp người, đầu giống cái vũ trụ dị hình cấu tạo. Một đôi mắt điện tử tan thanh quang, nếu không phải trên vai loẹ loẹ phát sáng sắt thép áo choàng, ngươi căn bản là nhìn không ra được đây là một chiếc cơ giáp. Cẩn thận! Lôi Lôi trước hô lên. Chỉ thấy cơ giáp máy móc bàn tay to đột nhiên xuất hiện một cái chuôi kiếm. Vưu một cái văng nhỏ, chuôi kiếm phún ra một đạo hình thoi lam màu xanh biếc cường quang, hợp thành một phen cùng loại sở ta hột trong đích năng lượng kiếm. Riêng là thanh kiếm này liền so với 5 cái diệp sảng cộng lại còn dài. Cơ giáp đột nhiên ra tốc, tám chảo giáp hút đột nhiên chạy vội tới. Bá ba. Một kiếm này phách được cũng không nhanh, dù sao là người máy. Mà không phải là người chơi, như vậy cho nên một kiếm này mọi người có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng. Giáp một tiếng, năng lượng kiếm giống ở cắt đậu hủ giống nhau. Ngạnh sinh sinh cắt vào thành tường trung, sau đó dụng lực lôi kéo, tường thành xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, đá vụn thổ mảnh hy lý dầm một trận loạn đổ. Một kiếm này vai tuyệt không phải người chơi có thể dùng được đi ra, vấn đề chính là tên nào khoa học kỹ thuật nghịch thiên máy móc sư tạo như vậy một động. Sắt thép quái thai đi ra. Mọi người bay ra mà mở, nhưng cơ giáp kiếm thế lại thay đổi, trẻ dọc biến thành cắt ngang. Âm ầm một tiếng nổ vang, vừa mới ấn độ A Tam nhóm công sự che chắn tiễn tháp cánh bị một kiếm cắt ông trời. Mũi tên này tháp ít nhất cũng có 5 cỗ tải trọng xe tải lớn như vậy, cư nhiên chịu không được năng lượng đó kiếm một kiếm. Diệp Sảng đám người toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, kiếm phong là dán mọi người phía sau lưng lướt quá khứ đích. Trình Tiếu Phong ngưỡng nằm trên mặt đất, nâng lên AK-47 lại bắt đầu loạn quét, cơ giáp bộ mặt một trận sắt thép hỏa hoa loạn thiểm. Chơi ạ! Trình Tiếu Phong mắng to lên tiếng. Bởi vì AK-47 mỗi 3 viên đạn mới có thể để cho cơ giáp đề cao không? Không một tổn hại độ. Tính là hắn Trình Tiếu Phong đem trên thân đạn hết thể đánh quang, này cơ giáp tổn hại độ phòng trừng còn thăng không đến 15%. Vấn đề là hắn có cơ hội kia cầm đạn đánh quang sao? Cơ giáp ăn một lần đau, một đôi bóng quang điện lập tức quét về phía Trình Tiếu Phong. Trình Tiếu Phong hoảng sợ, cái này chính mình thai kiếp khó tránh. Nhưng cơ giáp cư nhiên không có khẳng hắn, mà lại một kiếm vẩy ngược dữ dội tướng quân. Dữ dội tướng quân biết được một kiếm này cũng là không phải vừa, nhưng hắn không có biện pháp né tránh. Giơ lên búa cứng rắn chắn một chút. Đinh ba. Thanh âm có đủ chói tai, hay là búa lập tức đã không thấy tăm hơi, năng lượng kiếm to lớn tồi lực đem hắn ngay cả người mang búa từ trên tường thành đánh bay ra ngoài. Thật mạnh xuất ở suối phun bên đá phiến đều nát một mảng lớn. Hồng thương trị số, 500. Dữ dội tướng quân cũng là cao phòng cao lực, thế nhưng cũng đỡ không nổi này quái thai một cái, này tạp tinh sa mạc chẳng những thần bí đáng sợ, mà lại tới người chơi cũng là một cái so với một cái mánh. Chương 405. Súng ống đạn được chuyên gia. Cơ giáp một kiếm đập bay bạo tướng quân sau đó tiếp tục về phía trước lao, sửng sốt ngạnh sinh sinh tiếp nhập, cổ xưa lại kiên cố tường thành ở nó trước mặt trở nên cùng đầu hủ khối vậy, lại hy ly dầm đến một mảng lớn. Một mảnh bụi bay lên trung, Diệp Sảng đám người cũng ngã xuống tường thành. Cơ giáp như là có linh tính vậy, căn bản mặc kệ Diệp Sảng bọn họ sống hay chết, lập tức đi hướng dữ dội tướng quân. Cái này mọi người đều rõ ràng, này máy móc sư là hướng về phía dữ dội tướng quân đi. Người còn lại cùng nó không quan hệ, nhưng dữ dội tướng quân người khỏe ngặt là Phương Nhã biến thành người. Nàng không thể để cho này máy móc sư muốn làm gì thì làm. Phương Nhã biến bay lên trời, lãng lý tìm hoa lại lần nữa dùng ra, kiếm thế thẳng quấy cơ giáp dị hình đầu. Chiêu thức ấy để cho Diệp Sảng đều cảm thấy được có chút bội phục. Này sắt thép quái vật hung mãnh như vậy, này nhược điểm chính là nó vô cùng yếu ớt chủ nhân chỉ huy nó hành động máy móc sư. Nhưng kể bên này căn bản không có cái gì máy móc sư. Đại sa mạc bát ngát như thế. ngươi phải điều khiển chỉ huy cũng không trở thành nói ở cách xa km ngoài có thể làm được. Duy nhất có thể chính là máy móc sư ở thiết kế này thai cơ giáp thời điểm, bản thân hắn là có thể giấu ở bên trong cơ giáp. Phương Nhã biến một kiếm ra tay liền phán đoán được phi thường chuẩn xác. Máy móc sư liền rất có thể giấu ở cơ giáp trong đầu. Quả nhiên, Phương Nhã biến xoáy cao hơn không, cơ giáp tay trái cánh tay đã nâng lên, lại cánh tay bảo vệ đầu. Đinh đinh đinh đinh đinh. Vô số cường tia lửa điện nhấp nhoáng, hỏa hoa cơ hồ nối liền một đạo điện lưu. Trên mặt đất Tiêu Giao Lãng Tử đã bỏ lên, đứng lại, đáp cung, lạp dây cung, cả cây cung đã giấy lên hừng hực liệt hỏa, mũi tên nhắm thẳng vào dị hình đầu. Nhưng này một mũi tên thế nhưng không có được đi ra, bởi vì ngay tại hắn phải bắn kim hỏa tiến thời điểm, cơ giáp bả vai thượng lướt xuống đến một cái bóng đen này lướt xuống tới độ cực nhanh, người ở chỗ này trừ bỏ Diệp Sảng ngoài, người khác căn bản không thấy rõ. Không thể không thấy rõ, mà là độ nhanh đến bình thường cao thủ phản ứng không kịp. Nhưng Diệp Sảng thấy rõ ràng, người này toàn thân hắc ý quần đen. Bộ mặt một cái khăn đen đem mặt che khuất, chỉ lộ ra một đạo dày đặc ánh mắt lạnh như băng, hắn một lướt xu thế cũng không phải xuất kích. Chỉ vì Tiêu Giao Lãng Tử toàn bộ lực chú ý đều ở cung tiễn thượng, căn bản không nghĩ tới cơ giáp thượng còn có người trốn tránh. Hắc y nhân giữa không trung gào thét tới, tới gần Tiêu Giao Lãng Tử sau đột nhiên thân thủ. Phốc phốc phốc cúc phốc. Hắn thế nhưng trong nháy mắt liên tục đâm ra 5 đao. Là cái loại âm độc sắc bén cổ tay nhận, mỗi một đao đều đánh ra 150 thương tổn. Tiêu Giao Lãng Tử ngực máu tươi liên tục không ngừng biểu đi ra, hắc một người đánh lén đắc thủ, một cái xoay người lại leo lên ở cơ giáp trên lưng. Lúc này Tiêu Giao Lãng Tử đã biến thành một cỗ thi thể nằm trên mặt cát. Vốn 750 điểm thương tổn còn chưa đầy đủ song chí mạng. Nhưng hắn độc tính chưa trừ, như vậy cho nên hắn không phải treo không thể. Người này ra tay cực nhanh, chi ngoan, chi âm, thật sự là mọi người trước kia chưa từng thấy qua Cao Phẫn cùng ra tay, là cao cấp thích khách không thể nghi ngờ. Mà lại này chủng loại giống như cổ đại trang phục, một cái liền biết là Trung Hoa khu người chơi. Hắc Y thích khách leo lên ở cơ giáp phần eo sau đột nhiên lại một cái xoay người. Ngang xoay tròn hướng Diệp Sảng lướt đến. Đuôi phải một cái hoành tảo thiên quân quét tới. Thế giới thứ hai Lý Chân Chính cao cấp thích khách, toàn thân cao thấp đều là giết người vũ khí. Diệp Sảng không chút nghi ngờ nếu như bị hắn quét trúng. Mình tuyệt đối cùng Tiêu Giao Lãng Tử một cái kết thúc, chính là người này độ quá nhanh, ra tay lại hiểm. Dưới loại tình huống này còn muốn né tránh rất không có khả năng, chỉ thấy Diệp Sảng toàn thân kim quang đại thiểm, thần long lực đã vận khởi, lực lượng nháy mắt đề cao 3 lần, điểm thuộc tính lập tức càng điểm. Phanh. Này một chân quét ở Diệp Sảng trên cánh tay, phảng phất hai cây khô một côn va chạm, Diệp Sảng trên đầu bay ra một cái 101 thương tổn trị số, to lớn lực thúc đẩy để cho Diệp Sảng lui về chợt đi 5 mét. Lôi Lôi nhất thời giận dữ, người này thật sự thái âm. Nhưng nàng lại không có cách nào, bởi vì hắc ý thích khách đảo qua không trúng, lại là tá lực đả lực một cái xoay người treo quay về cơ giáp phần eo, không chút nào cho ngươi bất cứ cơ hội phản kích, mà lại hắn này một phen trên đường tay phải quơ quơ. Một điểm hàn tinh liền từ trong tay hắn chém ra. Đây là tất cả người đều xem nhẹ một chi tiết. Nhưng Diệp Sảng chú ý tới, phòng trừng liền là ám khí một loại kỹ năng. Vốn là không hàn tinh, bay đến một nửa đột nhiên tản ra, hóa thành vô số lốm đa lốm đốm. Giống một chùm nở rộ quang ngân cây, đem Diệp Sảng chung quanh đường lui toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lôi Lôi mồ hôi lạnh nháy mắt liền xông ra, nàng biết được dưới loại tình huống này đổi lại là nàng, tuyệt đối không tiếp tục dư lực né tránh, đừng nói né tránh. Mà ngay cả hiện đối phương ám chiêu đều rất khó. Diệp Sảng đương nhiên cũng thiểm không ra, hắn cũng không có thiểm, mà là lập tức tới gần, vô số lốm đa lốm đốm đánh vào hắn trước ngực, 20 thương tổn trị số bầu trời đầy sao xung ra, có thể thấy được ám khí kia kỹ năng là không đếm xỉa phòng ngự. Đương nhiên, Diệp Sảng HP đủ cao, căn bản không sao cả. Phanh! Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, hắc y thích khách từ cơ giáp thượng té xuống, bả vai bị hoành ra một cái lỗ máu, hồng thương trị số 767. Diệp Sảng tuy rằng đứng trên salon cả người là máu, chính là lôi điện súng lục chính phả ra khói xanh. Phương Nhã biến, để ta chắn một trường chết lại, Trương Đại Soái ca, giữ dội tướng quân rốt cục xem chuẩn cơ hội, bốn người đồng thời hướng Hắc Y thích khách đánh tới, Hắc Y thích khách sắc mặt thay đổi, bất quá cơ giáp lại đột nhiên tại chỗ nâng cao chân, sau đó hung hăng một cước giẫm đạp mặt đất. Oanh long long một trận sơn đất rung chấn động. Tất cả mọi người ngã sắp xuống. Vốn giữ dội tướng quân đá vụn chân cũng đã thật lợi hại. Chính là cùng này cơ giáp vừa so sánh với, hắn vậy đá vụn chân chỉ có thể gọi là đầu hủ chân. Trung ương trên cắt xuất hiện một cái bán kính 10 mét đáy bằng hố, vô số thạch phiến bay lên cao 5-6 mét, đó cũng không phải kỹ năng, mà là thật thật tại tại sắt thép lực lượng, quý trọng mấy ngàn cân cơ giáp năng lượng bạo lực, chân chính đem này một khối lớn địa phương cấp san bằng, không có mặt đất, bất cứ ai đều sẽ đứng không vững. Này thai cơ giáp quả thực vẫn còn giống như thần không thể chiến thắng, đây là máy móc sư uy lực, cho tới bây giờ, Diệp Sảng mới chính thức đụng phải một cái lợi hại máy móc sư đối thủ. Này thai cơ giáp chẳng những bùn thiểm tây thê đáng chết mà lại ai cũng không nghĩ ra động tác của nó vô cùng linh hoạt, nó máy móc cánh tay ong ong vang lên. Cánh tay gấp khúc, một cái sẽ đem hắc y thích khách nắm lên, sau đó tay phải lại là vô cùng tấn mãnh một kiếm cắt ra đến. Cái này là chân chính chém dưa thái rau, dữ dội tướng quân bị song sắc năng lượng kiếm chặn ngang chém làm hai đoạn, đường trưởng thân chỗ khác biệt. Hồng thương trị số, 1500. Cơ giáp là không có hoàng thương bạo kích công năng, nhưng một kiếm này để cho mọi người tất cả đều rõ ràng, đây mới là nhân ra thực lực chân chính. Cơ giáp đầu đống nhiên vươn một cái tiểu loa. Một cái thô khoáng giọng nam cười ha ha, còn không cút cho ta. Phương nhà biến, để ta chắn một trường chết lại, Trương Đại Soái ca hiện tại chỉ có lăn, mà lại cuộn được nhanh chóng. Chỉ bằng ba người bọn hắn cận chiến trước nghiệp người. Là vô luận như thế nào cũng làm không thắng này cơ giáp. Bất quá Diệp Sảng bọn họ nhưng không có biến, mà là đều rút vũ khí ra, Lôi Lôi đã chuẩn bị dùng phi kiếm lên không. Lúc này vậy máy móc sư lại cười lên ha hả. Trong tiếng cười không còn có cuồng vọng ngạo mạn hương vị. Ngược lại có loại hữu hảo cảm giác thân thiết, huynh đệ, là ta. Diệp Sảng con mắt trừng lớn, ngươi. Ngươi ai a ngươi? Hắc y nhân kia một cái xoay người nhảy xuống, chắp tay nói, Hà đại ca, linh giáo sự lợi hại của ngươi, bội phục. Này nhưng lại là một phụ nữ thanh âm, Diệp Sảng một đám người mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Cơ giáp dị hình đầu một trận văng nhỏ, mặt trên một khối cấp cường hóa thủy tinh mở ra, trên đầu một cái máy móc ti dò xét cái tròn tròn hói đầu đi ra, lão tử ngươi đều không nhận biết rồi. Diệp Sảng thật đúng là không nhận ra, trong những bằng hữu của hắn, còn không có thai to mặt lớn này một hình tượng mánh nam. Lão tử súng ống đạn được chuyên gia. Đầu chọc cười hì hì nhảy xuống cơ giáp. Diệp Sảng như ở trong ngộng mới tỉnh, nhịn không được cũng cười lên ha hả. Súng ống đạn được chuyên gia đích thật là lão bằng hữu của hắn. Chuẩn xác mà nói là Yến Vân cùng Diệp Sảng đáng tin bằng hữu. Lúc trước nội chắc thời kỳ Yến Vân tung hoành vô địch tiếu ngạo giang hồ, sau lưng vũ khí cung cấp giả chính là súng ống đạn được chuyên gia, nhất lưu trình độ tài liệu đại sư. Chẳng qua chính thức lọ gìn hậu quân hỏa chuyên gia tên này đem dung mạo sửa lại, chức nghiệp cũng tuyển làm chiến đấu loại hình máy móc sư, nhất thời bán hội Diệp Sảng đương nhiên nhận không ra. Cho đến đoàn đội Lan Tân thêm vào 4, gọi súng ống đạn được chuyên gia cùng tiểu tức phụ Diệp Sảng này mới yên lòng. Đây là vợ ta, 4 giai đấu hành giả. Súng ống đạn được chuyên gia giới thiệu nói, mọi người mắt trợn lên, không phải bởi vì tiểu tức phụ bộ dạng nhu thuận xinh đẹp, mà là bởi vì 4 giai, đấu sĩ 4 giai đó là cỡ nào khó khăn, mà giới trong đích tiềm hành giả vậy lại là khó chung khó khăn. Cái gì? Ngươi là thần kinh thương tỷ tỷ. 3 giai triệu hồi đại tiên 40 cấp. Súng ống đạn được chuyên gia con mắt tái rồi, không nói hai lời từ càn khôn trong bao lấy ra một cuốn sách kỹ năng, đều là người một nhà, gì cũng đừng nói nữa. Chỉ bằng ta cùng thần kinh thương quan hệ, lễ gặp mặt thương tỷ cẩm. Súng ống đạn được chuyên gia đích sắc cùng Yến Vân có rất thâm hậu cảm tình, lúc trước nếu không phải Yến Vân cùng Diệp Sảng giúp hắn. Hắn sớm bị cựu gia chém chết quá vô số hồi. Diệp Sảng gặp Yến Mãng có chút do dự. Không khỏi cười, một thoáng tỷ cẩm chứ sao. Súng ống đạn được không là người ngoài, là người một nhà. Có những lời này là đủ rồi, Yến Kiêm tiếp nhận kỹ năng sách. Sắc mặt có chút hồng, nàng rốt cuộc là cái người thành thật. Còn học không được chiếm nhân ra tiện nghi, cảm ơn. Trình Tiếu Phong con mắt cũng tái rồi, vừa mới mọi người đánh cho chết đi sống lại, hiện tại lại xưng huynh gọi đệ. Này cái gì thế đạo? Hắn ở bên cạnh thấy kỹ năng sách tên gọi triệu hồi diễm ma, con mắt của hắn cũng đỏ, người này nở bờ thêm hào sảng a, nghĩ một chút cũng đúng, ngay cả như vậy vô địch cơ giáp đều tạo được đi ra, còn có cái gì lấy không ra tay thứ? Hắc hắc, quân ca đúng không? Trình Tiếu Phong tiến lên chào hỏi. Súng ống đạn được chuyên gia không suy hắn. Ta là thần kinh thương đại ca tỷ tỷ huynh đệ bằng hữu đồng học, ta gọi Trình Tiếu Phong. Ta Trình Tiếu Phong ý tứ này đơn giản cũng là muốn lao điểm ưu đãi, nhưng này tự giới thiệu thật sự là rất nhũ dài, ngay cả Diệp Sảng nghe xong cũng nhịn không được muốn cười. Bất quá hắn này giới thiệu cũng không còn loạn giới thiệu, Yến Vân tỷ tỷ huynh đệ đương nhiên chính là Diệp Sảng bằng hữu chính là béo ca bằng hữu chính là An Hi đồng học đương nhiên chính là Trình Tiếu Phong. Trình Tiếu Phong đồng học quả nhiên thành thực cực kỳ. Quan hệ phức tạp như vậy đều bị hắn bộ ra. Quả nhiên có một bộ. Ai ngờ súng ống đạn được chuyên gia trừng mắt, ta không nhận ra ngươi, kỹ năng sách là không có, bất quá này trong sa mạc rộng lớn hoàn cảnh hiểm ác, bánh nướng ta lại là có thể cho ngươi hai cái. Trình Tiếu Phong trực tiếp vượng mê. Chương 406, Thành Trung Hà Đạo. Súng ống đạn được chuyên gia này thai cơ giáp gọi là Ngân Điện, là thủy bộ lưỡng dụng nhiều chức năng chiến đấu hình robot. Toàn thân chọn dùng cường lực nhất kim thuẫn năm hào dung hợp đặc chủng kim trúc chế thành, có thể nói là đao thương bất nhập, gần như có thể ngăn cản bất cứ công kích. Hệ thống vũ khí làm sắt thép quyền cước, năng lượng kiếm, hồng trang M134 hỏa thần súng máy, cùng với 50mm nhiều chức năng mini mảnh đạn phát xạ khí, đương nhiên còn bao gồm các loại phụ trợ hệ thống. Đây là súng ống đạn được chuyên gia toàn bộ thân gia. A Ngân, không phải ta tự thổi, này thai cơ giáp giá cả, không có hơn 100 vạn giờ mở bờ ta là sẽ không xuất thủ. Súng ống đạn được chuyên gia thập phần kiêu ngạo. Hắn đích xác đáng giá kiêu ngạo, bởi vì từ bệ tạ bắt đầu, hắn vẫn ở cấu tứ như vậy một bản cự vô bá. Trong lúc bỏ ra rất nhiều tâm huyết, như vậy cho nên hắn hiện tại dựa vào này ngoạn ý ở trong sa mạc rộng lớn hoành hành ngang ngược thật sự là việc không thể bình thường hơn. Nhưng sảng sảng nhưng không cho là như vậy, thế giới thứ hai tuyệt đối không có tuyệt đối vô địch chức nghiệp cùng đạo cụ. Máy móc sư dù thế nào thông minh, dù thế nào kỹ thuật lợi hại, vĩnh viễn cũng không cách nào tránh khỏi bản thân quá mức yếu ớt này cứng rắn thương. Nếu không tiểu tức phụ lợi hại như vậy đấu sĩ tại sao phải bảo hộ cơ giáp mấu chốt bộ vị. Này có thể nói Trung Quốc và phương Tây kết hợp, thổ dương kết hợp, một xa một gần, công thủ vẹn toàn, tiên tiến khoa học kỹ thuật thêm cổ võ thích khách, như thế có điểm lẫn nhau bù lại, nên ngang tránh ngắn đích hương vị. Ngươi là làm sao biết chúng ta ở trong này? Diệp Sảng tò mò. Súng ống đạn được chuyên gia cười hắc hắc, lao tử đã sớm theo dõi ngươi. Diệp Sảng nói, ách. Súng ống đạn được chuyên gia cười nói, ngươi có biết hay không cái nơi quỷ quái này lần này tới bao nhiêu người? Đến đây những người nào? Không biết được. Súng ống đạn được chuyên gia cười đến càng lệ gửi, lão tử nói cho ngươi biết ngươi đừng có bị dọa sợ, toàn thế giới tinh anh đội thám hiểm cơ hồ tới hết, sống hay chết liền xem lần này có thể hay không lao một phiếu lớn. Trong những đội ngũ này, có một gọi vừa ẩn Anh quốc người chơi nữ, trên thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp thượng hiện tại cái liệt tên thứ hai, ngươi có hay không nghe nói qua? Diệp Sảng đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hắn đương nhiên biết được người này, lúc trước hắn lần đầu tiên theo sau súng máy rời bến, trên bảng xếp hạng liền biểu hiện quá fan cờ lấp vừa ẩn 51GBZ, Anh quốc. Khi đó vừa ẩn đã 51 cấp, là trên bảng xếp hạng đệ nhất danh, hiện tại mặc dù là tên thứ hai, khả thi gian đã qua lâu như vậy. Trời mới biết nàng cấp bậc như thế nào, ở nàng này một cấp bậc người trên vật. Thì như vậy mấy, Lạc Sân cùng Mỹ Nạ lúc ấy là thứ 4 thứ 5 cũng đã khó có thể đối phó, hiện tại đến đây cái mạnh hơn. Nàng tới nơi này làm gì? Diệp Sảng không khỏi hỏi. Súng ống đạn được chuyên gia cười hỏi lại, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Không biết được. Diệp Sảng trả lời được kỳ lạ, hắn vốn chuẩn bị hồi đáp là tới tìm tạm phiến đạo cụ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không đúng. Ít nhất trước mắt đụng tới người chơi cũng đã rất mạnh. Mà lại quăng là tới nơi này đại giới cư như vậy cao, tuyệt đối không phải tạp phiến đơn giản như vậy. Ta cũng không biết. Súng ống đạn được chuyên gia cười nói. Hắn đương nhiên cũng là lời nói thật, cũng là bởi vì nơi này náo nhiệt. Như vậy cho nên hắn mới tưởng tới nơi này hiển hiện uy phong. Súng ống đạn được chuyên gia nói, ta từ lúc tiến sa mạc thời điểm chợt nghe nói phía trước có hai chi Trung Quốc tiểu đội, ta đệ liếc mắt liền thấy ngươi. Chẳng qua ngươi cùng vậy dữ dội ép bờ, ngu lắm, cùng nhau, ta cũng sẽ không đả thảo kinh xà. Diệp Sảng lại hiếu kỳ, ngươi cùng hắn có cựu án. Súng ống đạn được độc ra cắn răng nói, đâu chỉ vậy có cựu án. Vợ ta lần trước phát nổ 4 giai chuyển chức chính là bị hắn đoạt, đem vợ ta trang bị phát nổ một nửa ra ngoài, tờ mờ giờ, con mẹ nó, thật sự là không biết trời cao đất rộng dám đến chọc ta, ta gặp một lần giết một lần. Lôi lôi nhịn không được cười khổ, vậy cũng thật là gặp một lần giết một lần, mà lại giết được dữ dội tướng quân căn bản không có sức hoàn thủ, liền hiện tại này thai ngân điện cơ giáp. Dữ dội tướng quân không lộng cái nguyên bộ chuyển kỳ cấp trang bị thêm 5 giai trình độ, chỉ cần là chiến sĩ, ai gặp phải ai tử. Diệp Sảng nói, hiện tại xạ ạ thành đến, bất kể cái gì quái cũng không có à, chúng ta ở trong này muốn làm bao. Súng ống đạn được chuyên gia cười lạnh nói, ngươi cùng thần kinh thương vẫn là như cũ, không lão tử dẫn đường các ngươi liền ngu ngốc rồi. Diệp Sảng không phục, chẳng lẽ nơi này không phải xạ ạ thành. Súng ống đạn được chuyên gia cười lạnh, cái này truyền thuyết lâu đời ngươi tổng phải biết đi. Xạ ạ thành nếu cứ như vậy một khối nhỏ phá đất, còn đáng giá gì kia cái gì quân vương cùng tướng quân giết được chết đi sống lại. Diệp Sảng ngơ ngẩn, nói, nơi này chẳng lẽ không đúng? Vâng. Súng ống đạn được chuyên gia khẳng định trả lời, nhưng cũng không phải. Mọi người bị hắn nói mơ hồ. Diệp Sảng không nhịn được nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Súng ống đạn được chuyên gia nói, ta nói không phải, là bởi vì nơi này đích xác không phải xạ ạ thành, ta nói là bởi vì nơi này là lối vào. Lối vào ở nơi nào? Diệp Sảng đến hứng thú. Súng ống đạn được chuyên gia nhịn không được vừa cười, không biết được đi. Ta biết được, trừ bỏ ta người khác hưu muốn biết. Diệp Sảng nói, ân. Súng ống đạn được chuyên gia vẫn là cười đến như vậy hào phóng, bởi vì nơi này ta tới quá rất nhiều lần, cũng ở trong này treo quá rất nhiều lần. Lôi Lôi cũng nhịn không được nữa hỏi, lối vào rốt cuộc ở nơi nào? Súng ống đạn được chuyên gia chỉ xa xa, là ở chỗ này. Mọi người sửng sốt, này lối vào dĩ nhiên cũng làm là cái này phun ra độc thủy suối phun. Chuẩn bị đồ lặn đi, chỉ có ta mới có thể mang các ngươi đi xuống. Súng ống đạn được chuyên gia lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn cũng không có nói lung tung, Diệp Sảng bọn người học tiểu tức phụ như vậy leo lên ở cơ giáp toàn thân các nơi, theo sau súng ống đạn được chuyên gia thao túng cơ giáp nhảy vào suối phun trung trầm xuống. Chân chính chìm vào suối phun sau Diệp Sảng mới phát hiện, nay thủy đàn trong đích địa hình nhưng lại là một đứng chồng ngực tà hình tam giác, góc đỉnh đã lô hổng lại là suối phun, sau đó không ngừng hướng kéo dài xuống, càng kéo dài không gian lại càng lớn, những thứ này ẩn ẩn xám ngắt dòng nước trung phảng phất có cổ to lớn xung lượng dọc theo thượng chiều, thẳng hướng. Nếu đơn vị người chơi tưởng bằng vào lặn xuống nước công cụ tối đa cũng có thể tìm 10 mét tà hưu, mà nặng hơn ngàn cân cơ giáp có thể dễ dàng chìm đến đáy. Còn có một loại có thể chính là thủy hệ nguyên tố sư cũng có thể tiến vào. Bởi vì xung lượng quá mạnh mẽ, cơ giáp cũng chìm xuống được thật chậm. Cũng không biết trải qua bao lâu, cơ giáp toàn thân các nơi chiếu sáng đèn sáng lên, Diệp Sảng mới phát hiện này thế giới dưới nước bao la được không phải bình thường, căn bản không thấy bốn vách tường. Trong sa mạc rộng lớn cư nhiên còn có như vậy một chỗ thế giới dưới nước, đây thật là chuyện khó tin. Dần dần thủy áp bắt đầu tăng cường, lá giáp đám người cảm giác có chút chịu không nổi, nhưng là cơ giáp lại bắt đầu nổi lên. Diệp Sảng chú ý tới này sắt thép quái thai giờ phút này toàn thân các nơi máy móc bắt đầu co rút lại, nằm ngang với trong nước cư nhiên giống một chiếc mini chiến thuyền ở đung đưa. Máy móc chân to đáy phún ra lam màu xanh biết hỏa diễm, này là vô cùng tần tiến tinh nguyên hệ thống động lực, đủ thấy súng ống đạn được chuyên gia vốn gốc. Dâm một tiếng, cơ giáp rốt cục trồi lên mặt nước. Diệp Sảng mở mắt vừa thấy, đây là một cây rộng lớn hạ sông ngầm, con sông thẳng tắp đi phía trước, hai bên là tử vách tường, nhưng cũng không phải tự nhiên vách tường, mà là trải qua điêu luyện sắc xảo tạo hình, mặt trên khắc đầy nhiều loại đồ đằng dấu hiệu, có vẻ cổ xưa vừa thần bí. Hai bờ sông là bóng loáng san bằng cự thạch bày ra trên mặt đất. Súng ống đạn được chuyên gia đã đem đầu từ cơ giáp trong óc tham gia, có biết hay không nơi này là nơi nào? Diệp Sảng nói, đến Xạ Ạ Thành rồi. Không. Súng ống đạn được chuyên gia nói, đây là Xạ Ạ Thành sông đào bảo vệ thành quần, đây là trong đó một cái thủy đạo, chỉ cần men theo nầy thủy đạo tiến vào trung ương hồ nước là có thể tới sông đào bảo vệ thành chỗ giao hội, sau đó tìm đúng chính xác thủy đạo là có thể vào thành. Lôi Lôi đám người con mắt đăm đăm, chỉ riêng con sông này đạo độ rộng liền ít nhất có 20 mét, đây vẫn chỉ là trong đó một cái chi nhánh, thực không dám tưởng tượng mấy ngàn năm trước Xạ Ạ Thành vậy cỡ nào quy mô khổng lồ, cùng với nói là thành, chẳng nói thành là một thành bang cứ điểm. Xạ Ạ Thành vốn chính là một cái thành bang cứ điểm. Súng ống đạn được chuyên gia nghiêm nghị nói, khi đó nơi này còn không phải sa mạc, mà là ốc đảo. Dòng nước sinh sôi không ngừng, mà lại quốc gia này ở lúc ấy cũng đã có thể kiến tạo thô sơ kết cấu chiến thuyền, quân vương cùng tướng quân chiến tranh nếu muốn đánh, bộ đội liền trước thông qua thủy đạo này đi vào, chúng ta bây giờ nhìn qua bên trái vách tường trên thực tế mới là chân chính tường thành gốc. Diệp Sảng gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng vì cái gì hai cái chiến tranh cuồng yêu cầu trợ hạt tử vương, bình thường đích nhân loại phải thông qua như vậy kiên cố cứ điểm vào thành quả thực là khó như lên trời, nhưng là có được ma lực quân đội liền không giống nhau. Liền như hiện tại chính mình này tổ nhân mã. Mỗi người đều có siêu cấp kỹ năng, tiến vào tự nhiên thì dễ dàng rất nhiều, quan trọng nhất một điểm là hiện ở chỗ này không có địch nhân. Nghĩ đến địch nhân hai chữ, Diệp Sảng con mắt ra bỗng nhiên nhảy lên, súng ống đạn được, ngươi nói vừa ẩn đến đây, nàng kia bây giờ đang ở chỗ nào? Là ở chúng ta phía trước hay là đang chúng ta phía sau? Cơ giáp ông một tiếng dừng lại, các loại chiếu sáng đèn đem mặt nước ánh được chợt lóe, súng ống đạn được chuyên gia sắc mặt trở nên giống như chết khó coi. Mẹ ngươi, ta người thông minh như vậy cũng có mắc mưu một ngày. Diệp Sảng cười khổ không nói, hắn đã không phải là lần đầu ăn loại này thiệt, rất rõ ràng, các lộ đại quân đều vào không được, chuẩn xác mà nói là không biết được vào phương pháp, nhưng bọn hắn biết đến là súng ống đạn được chuyên gia khẳng định biết được vào phương pháp, như vậy cho nên bọn họ sẽ trước chờ Trung Quốc các game thủ tiên tiến đến mở đường. Sảng Sảng chính là một mực hại ngầm người, làm sao có thể trước giúp người khác mở đường. Không quan hệ, của ta cơ giáp có thể thu lại. Phóng vợ ta trong ba lô, chúng ta ở ngay trong này chờ. Chờ người phía sau hãy đi trước. Súng ống đạn được chuyên gia tràn đầy tự tin. Ta xem không cần. Diệp Sảng chậm rãi nói. Vì cái gì? Súng ống đạn được chuyên gia ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp càng tốt hơn? Diệp Sảng bưng mạ xạ đạ xuống trường, tim đập máy cảm ứng lam quang ở trên mặt hắn nhảy dựng, bởi vì bọn họ đã tới. Mọi người nghe vậy cả kinh, hà đạo hậu phương lớn quả nhiên vang lên sột soạt tiếng nước. Không bao lâu xuất hiện điểm sáng, điểm sáng chậm rãi trở nên rõ ràng, tiểu đồng dạng là một chiếc máy móc chiến thuyền chậm rãi từ sâu trong hắc ám lộ ra chân thân. Đây là một chiếc hắc ám màu thô sơ chiến thuyền, trên thuyền đứng đầy sống mũi cao đầu tóc vàng người chơi, cầm đầu là một song chỉ đoạn thủ pháp trượng nguyên tố sư. Nguyên tố sư một thân trắng loãng lại trong mơ hồ có chút phát lam áo choàng, trên ngực đánh dấu dấu hiệu hắn chính là một thủy hệ pháp sư. Súng ống đạn được chuyên gia không nói hai lời liền khiêu quay về cơ giáp trong óc, cơ giáp lòng bàn chân phun ra một cỗ lam màu xanh biếc lửa lớn, theo dòng nước hạ du phi thị mà đi. Chương 407, Sa Ma. Cơ giáp một thúc đẩy, phía sau chiến thuyền cũng vang lên thanh âm, tỉ mỉ vừa nghe, toàn là cái gì phụt dầu học tạ đặc kêu gào thanh. Ngân điện cơ giáp hiện tại biến thành ngân điện cơ thuyền, phần eo hướng lên trời nổi lên, Diệp Sảng đám người liền đứng ở cơ giáp ngay trước, phần eo thành một cái tự nhiên sắt thép công sự che chắn. Mới vừa khai ra đi không bao lâu, Trình Thiếu Phong liền la hoảng lên, các ngươi mau can, không biết được này tự vì cái gì bị hài hòa. Diệp Sảng vừa quay đầu lại liền ca gặp phía sau Hà Đạo Quyển Thượng nổi lên một đạo màu trắng ngà cuộn sóng, ngay từ đầu giống như một đạo sóng gợn nháy mắt biến thành sóng lớn, lại nháy mắt sóng lớn nhưng lại phát ra màu lam quang diễm, lấy tốc độ cực nhanh cuốn hướng cơ giáp phần đuôi. Súng ống đạn được chuyên gia kêu to lên, toàn bộ gục xuống, nắm chắc. Hắn rốt cuộc kiến thức nhiều rộng, biết được đây là vậy thủy hệ nguyên tố sư thả ra lợi hại chiêu số, ở đâu sóng lớn cũng sắp thổi sang cơ giáp phần đuôi phía trước đột nhiên động lại làm băng sơn. Băng sơn đột nhiên lại đinh đinh một tiếng vỡ vụn, vô số băng tiêm băng truy băng bột phấn phô thiên cái thế tuôn hướng cơ giáp. Diệp Sảng đám người ghé vào cơ giáp thượng nhưng lại đều bị chảy ra, này rõ ràng cho thấy đại chiêu, bởi vì chỉ một mảnh nhỏ cũng có thể cấp Diệp Sảng tạo thành 45 điểm thương tổn. Diệp Sảng kháng lực là 355 điểm, cũng là nói mảnh nhỏ bản thân công kích liền có 400 điểm, những người khác 100-300 thương tổn trị số loạn bước lên không chờ. Đó cũng là mọi người lần đầu tiên gặp gỡ công lực thâm hậu như thế nguyên tố sư. Trình Tiếu Phong đồng học luôn luôn liền chịu không được loại này khí. Đứng lên bưng súng liền đánh trả, á cờ thương hỏa nhất thời trên con sông đại thiểm. Ngừng. Diệp Sảng hô to lên, Trình Tiếu Phong sao có thể có sảng sảng khôn khéo, đen ám Hà Đạo Trung. Ngươi chỉ cần một khai hỏa liền không thể nghi ngờ đem mình cấp bại lộ. Á cờ 47 mới bắn 10 phát đạn, Trình Tiếu Phong trên ngực nhất thời đã bị đâm vào bốn chi lại đoạn vừa mịn hắc thiết tiến chi, phía sau trên chiến thuyền cung thủ một trận oanh cười. Diệp Sảng lúc này mới kinh ngạc. Loại này tiến chi lực công kích mặc dù không như thế nào, nhưng là phá phong năng lực rất mạnh. Vừa nhanh vừa chuẩn, nhưng lại không dễ dàng phát ra âm thanh. Tiếp tục như vậy bị phía sau chiến thuyền đuổi theo khó tránh khỏi có thương vong. Diệp Sảng ghé vào cơ giáp phần eo, súng ống đạn được, tốc độ chậm một chút. Súng ống đạn được chuyên gia không phản bác, cùng Diệp Sảng Yến Vân cùng nhau hỗn. Hắn sớm ra biết được hai cái này quái tài luôn là thích ra quái chiêu. Thẩm phán chi nhãn lặng lẽ đặt tại thép tấm thượng. Chiến thuật máy tính mở ra. Nhìn ban đêm hệ thống đã khởi động. Đánh út kính tầm nhìn tất cả đều là một mảnh lục quang, Diệp Sảng ca rõ ràng, phía sau trên chiến thuyền thất thất bát bát đứng hơn 10 người, tất cả đều là nguyên tố sư, cung thủ đã bác sĩ tổ hợp. Không đánh sẽ không đánh, muốn đánh sẽ đến ra vai phủ đầu đem bọn này ngoại quốc lao đánh đòn cảnh cáo. Thủy hệ nguyên tố sư kinh nghiệm rất phong phú, cái này cuộn sóng đại chiêu vừa để xuống sau vẫn mở ra cái tinh lượng băng thuẫn, độ sáng chẳng những đem Hà Đạo ánh bạch, mà lại nếu dùng mắt thường dùng mắt nhìn ngươi cơ hồ ca không thấy hắn hai bên người chơi. Không có tuyệt đối nắm chắc, bình thường nguyên tố sư nào dám khai thuẫn, mà lại này hộ thuẫn hiển nhiên trúc tương đối lợi hại một loại, chỉ sợ á cờ một loại vũ khí là phá không được. Đương nhiên, thủy hệ nguyên tố sư khẳng định cũng không nghĩ ra phía trước trong bóng đêm có một đôi mắt của tử thần đã mở ra, bất cứ bị thẩm phán chi nhãn chảnh người trên đều khó thoát bị giết vận mệnh. Thủy hệ nguyên tố sư đứng ở đầu thuyền cười ha ha, hắn sớm đoán chắc súng ống đạn được chuyên gia nhược điểm. Ngân điện cơ giáp thực ở trong sa mạc rộng lớn, có thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng đến nơi này liền không giống nhau. Súng ống đạn được chuyên gia tuyệt đối không dám chuyển hướng đem cơ giáp khôi phục thành hình, bởi vì như thế một là không nhưng không bảo trụ được đồng bạn của hắn, mà lại phiêu lưu quá lớn, hiện tại chỉ có bọn họ truy kích Diệp Sảng phân, tuyệt không có Diệp Sảng chuyển hướng phản kích có thể. Lại chậm một chút. Diệp Sảng con mắt trong bóng đêm hiện ra ánh sáng lạnh. Còn chậm. Súng ống đạn được chuyên gia có điểm hoài nghi. Vâng. Diệp Sảng biểu tình rất kiên định, cơ giáp tốc độ lại chậm như vậy, khoảng cách song phương đã đến gần, cho dù khoảng cách gần phiêu lưu đại, nhưng là nhẹ nhàng thương tỷ lệ chính xác sẽ thẳng tắp tăng lên. Diệp Sảng tự tin chính mình nhẹ nhàng thương tuyệt đối sẽ không đánh không trúng, từ bệ tạ thì cầm một phen hồng tinh súng lục chung quanh giả danh lừa bịp bắt đầu, trải qua vô số lần chiến đấu tôi luyện, hắn hiện tại thương pháp đã có được phong cách thuộc về mình, có thể nói ớt trải qua không ở Yến Vân dưới. Sảng sảng thương pháp từ do tìm bí mật Thiên Long Đảo bắt đầu liền thể hiện ra một cái hiểm tự, hắn này hiểm chính là càng ổn định càng an nhàn trong hoàn cảnh, hắn ngược lại phát huy không tốt, càng là lay động càng là trong lúc nguy hiểm, hắn cố tình bất khả tư nghị một kích giết chết. Đó cũng không phải trùng hợp hoặc là vật khí, mà là vô số tôi luyện trung hình thành một loại phong cách, có chút tay súng trời sinh thích hợp đưa thân vào hiểm ác vận động chiến trung, đó cũng là phóng súng đạn phi pháp chuẩn bị tố chất. Hiện tại cơ giáp phiêu ở mặt sông lúc lên lúc xuống lay động. Thủy hệ nguyên tố sư yên tâm thật sự, loại tình huống này trừ phi đối phương có trọng hình súng máy, nhưng là nặng cơ hỏa lực mặc dù mạnh, uy lực lại cứ yếu, đơn thể thương tổn thấp, bên mình vẫn có thể đủ ngăn trở, mà lại ngân điện cơ giáp hiện tại chuyển không quay đầu lại, như vậy cho nên thủy hệ nguyên tố sư phóng yên tâm tâm dơ lên sóng trượng, bọn hắn bây giờ có công vô thủ. Hắn mới vừa như vậy một cử đinh một tiếng thư vang, trước mặt đặc cấp hàn băng thuẫn thế nhưng báo tô ra một đạo tia lửa điện. Đi theo hắn cảm giác được ngay mặt một cỗ cực kỳ sắc bén lực lượng đánh vào này băng thuẫn thượng, đầu não hệ thống thông báo hắn băng thuẫn còn có thể liên tục 11 giây thời gian. Túi đầu 1K, vốn 1.200 chút ít nguyên tố giá trị tiêu hao đến 100 điểm, hiện đã không đủ 600 điểm. Thủy hệ nguyên tố sư nhất thời hoảng hốt, đây là cái gì công kích? Thế nhưng vô thanh vô tức. Kỳ thật cũng không phải không tiếng động, mà là chiến thuyền chạy trung hoa sóng thanh âm quá lớn cùng dồn hắn nghe không được thẩm phán chi nhãn nổ vang. Hắn lại sửng sốt. Lần này cũng không phải là đinh mà là huỳnh, hàn băng thuẫn trực tiếp bị phá, nguyên tố sư trên đầu toát ra một cái 104 thương tổn trị số. Phía sau bác sĩ mở cực kỳ hoảng sợ. Trực tiếp một cái khôi phục thuật chụp lại đây, nguyên tố sư trên đầu xuất hiện một cái trị liệu màu trắng năng lượng vòng, lốm đa lốm đốm trị liệu năng lượng không ngừng dung nhập nhân thể trong cơ thể. Thủy hệ nguyên tố sư cũng bị giật mình, hắn đoạt được đích tình báo trong tư liệu, súng ống đạn được chuyên gia viễn trình hệ thống vũ khí trung tuyệt đối không có vũ khí uy lực cường đại như vậy. Hắn thật cũng không nốc, bằng kinh nghiệm cũng cảm giác được. Đây là một chi rất đáng sợ không tiếng động súng ngắm. Như vậy cho nên hắn hiện tại chuyện thứ nhất chính là thần tốc lấy ra cao cấp ma pháp thuốc hướng trên người mình trụ. Hiện tại tưởng lần thứ hai khai thuẫn còn cần ước chừng 15 giây thời gian. Đây là bất cứ nguyên tố sư là lúc yêu đất nhất. Cho ta thêm thần thánh bọc thép. Thủy hệ nguyên tố sư khàn cả giọng gầm hét lên. Hàm những lời này thì hắn không quay đầu lại, bởi vì mọi ngày loại thời khắc này bác sĩ tổ đã cùng hắn tạo thành rất tốt ăn ý. Không cần hắn hàm liền trực tiếp các loại máu, phòng, kháng, độc kỹ năng tất cả đều đập phá đi lên. Nhưng lần này hắn kêu xong sau chợt nghe đến sau lưng phát thông một tiếng, lại vừa quay đầu lại, bác sĩ mờ đã trực tiếp trồng nhập hà đạo trung, thi thể lắc lư du phiêu ở trên mặt nước. Thủy hệ nguyên tố sư con mắt đều đỏ, thượng một thương cùng một thương này thời gian khoảng cách còn không có vượt qua 8 giây. Bên cạnh cung thủ thấy tình thế không ổn lập tức liền bưng lên trường cung, cung trung ương lập tức xuất hiện một bó to tiến chi. Loại này đầy trời hoa vũ tiến một bắn ra chính là một bó to, vốn là phạm vi lớn giết quái kỹ năng, hắn không hy vọng xa vời đả thương người, nhưng là hy vọng quấy nhiều đối phương sở nịp tở. Nhưng tiến chi vừa mới lấy trên tay đang muốn lạp dây cung. Lồng ngực của hắn mạnh mẽ bao tô ra một đạo máu tươi, cả người không trung bước lên 720 độ sau đó ngã vào trong nước. Hồng thương trị số, 1703. Này cao phân trực tiếp để cho thủy hệ nguyên tố sư mồ hôi lạnh xuất hiện, hắn gặp qua mạnh mẽ. Nhưng chưa thấy qua bốn vị sổ thương tổn, gặp qua chuẩn, cũng chưa từng thấy qua thủy thượng phiêu đánh nhẹ nhàng thường cũng có thể trong đích, này mẹ nó cũng quá không phù hợp cơ học nguyên lý đi. Sảng sảng một hơi phá một cái đặc cấp thuẫn, ngay cả dây hai người, trong lúc nhất thời lòng tự tin nhất thời tăng nhiều, thương thứ tư cơ hồ ở đâu cổ nổ súng tiết tấu thần vận gian phát ra, nhẹ nhàng thương đạn phảng phất đỉnh trệ tại đây cái mạch nước ngầm đạo trên không, hạ trong nháy mắt không khí liền bị xé nước. Ba ba. Trên chiến thuyền lại một cái bác sĩ mờ bị một thương đánh trúng chán, máu tươi như mũi tên sắc bén mãnh liệt mà ra, người lắc lư du đến nước vào chung. Này thương thứ tư chân chính rung động bọn này ngoại quốc người chơi, bởi vì đối phương một thương so với một thương tinh chuẩn, lôi lôi nhịn không được cũng âm thầm tán thưởng. Sư phụ thương pháp trên thực tế đã không ở Yến Vân dưới, phần này lực tay cùng hỏa hậu nắm chắc, có thể nói là cao nhất cấp đại sư tiêu chuẩn. Đương nhiên, tưởng chân chính xương bá quần hùng. Nếu ở so với như vậy còn hiểm ác trong hoàn cảnh còn có thể như thế chính xác, như vậy sảng sảng đích xác ở thương pháp thượng đã rất đúng chỗ. Thủy hệ nguyên tố sư đột nhiên quái kêu lên, là một người cũng biết hắn tại sao phải gào khan, bởi vì sảng sảng đem trọng yếu nhất bác sĩ cấp treo, bác sĩ một chết nguyên tố sư chẳng khác nào mất đi khoa an toàn. Lúc này hai thuyền đã nhờ rất gần, Trình Tiếu Phong cũng lạ kêu lên, các ngươi mau ca nột. Chỉ thấy hai thuyền ở giữa hà đạo mặt nước ồ ồ cốt toát ra đại lượng bọc khí. Dường như trong hà đạo độc thủy đã toàn bộ bị lột sôi, đáy nước lại xuất hiện thứ gì. Mọi người cẩn thận, dưới sông có quái vật. Súng ống đạn được chuyên gia thanh âm có chút phát run. Diệp Sảng vừa nghe liền không thích hợp, tên này cùng chim én cũng là một tính cách, không sợ trời không sợ đất nhân vật, hiện tại cư nhiên đang phát run, có thể thấy được dưới nước quái vật không giống tầm thường. Phần phật một trận bọt nước vẩy ra, một con rắn lớn từ trong nước phóng lên cao, này xa có thể so với người thô, nhảy ra mặt nước nhưng lại không thấy đuôi, mặt ngoài xấu xí vô cùng. Đầu rắn đúng là ba cánh hoa răng nanh quái miệng, trong miệng phát ra tê nha kêu lên quái dị, tiếng gào trường minh quanh quẩn ở hà đạo không gian trùng, làm cho người ta nói không nên lời không hoảng sợ. Nay cự xa phảng phất là thượng cổ hồng hoang quái vật, lại phảng phất là sâu trong vũ trụ biến dị sinh vật. Trình Tiếu Phong không nói hai lời nâng thương liền đánh, AK-47 lại răng rắc đốt pháo pháo, đạn giống lưỡi dao sắc bén giống nhau siêu siêu siêu hướng lên trên thứ, mỗi viên đạn là kết kết thực thực tê liệt cự xà xấu xí làng ra, huyết nhục vỡ toang tiếng động rõ ràng có thể nghe, nhưng thương tổn trị số lại tất cả đều là một, quái vật kia ít nhất cũng là 400 nhiều điểm phòng ngự. Cẩn thận! Béo ca quát to một tiếng. Cự xà ba cánh hoa miệng đột nhiên thu nạp hình thành một cái vòng tròn phình cái rùi xông lên Trình Tiếu Phong chạc xuống tới. Này nhanh chóng cũng không tính quá nhanh, nhưng cơ giáp thượng tuyệt không quá lớn né tránh không gian. Đinh. Giọt ba. Một đạo đáng sợ tia lửa điện xuất hiện, này độ sáng làm cho người ta cơ hồ không thể mở mắt, cơ giáp toàn thân mãnh liệt chấn động, tất cả mọi người đều là một cái lảo đảo suýt nữa ngã vào hà đạo chung. Súng ống đạn được chuyên gia cũng hoảng sợ, cự xà này một chát phương nhưng đâm đi xuống ba. 78% tổn hại độ, này nếu đâm trúng người, thật sự là chát ai ai treo. Cự xà lại là tê một tiếng kêu lên quái dị, sau đó lấy nhanh hơn tốc độ lui vào trong nước, hà đạo chung sóng nước quay cuồng, bọt khí cuồng bước lên không dứt, quái vật khẳng định ở nổi lên đợt thứ 2 công kích. Chương 408, cơ thể mẹ. Nay cự xà lần thứ 2 chui ra mặt nước thời điểm liền không còn là cái đầu rắn, mà là ba cái đầu rắn, phân thứ hà đạo hai đầu cơ giáp cùng chiến thuyền. Ngân điện cơ giáp vô cùng kiên cố, tự nhiên là không thể đâm thủng, nhưng là nguyên tố sư chiến thuyền rõ ràng gánh không được. Ngay cả một cái đều gánh không được, trực tiếp đã bị lập tức cấp đâm hai đoạn. Nguyên tố sư đám người lập tức rơi xuống nước, trong đó hai cái cung thủ trong nước đập, rõ ràng vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai cái đầu rắn răng nanh miệng lại mở ra, giống cái loa miệng dường như hướng trong nước hút đi, Diệp Sảng bọn người thấy kinh hồn tăng đảm, hai cái cung thủ trực tiếp đã bị đầu rắn cấp cắn ướt, thương tổn trị số cũng chưa bước lên một ra đến, nhưng là có thể tưởng tượng, bị thôn tiến quái vật trong bụng nào còn có đường sống. Quái vật kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Sảng hô. Súng ống đạn được chuyên gia trầm giọng nói, đây là thực nhân xà ma. Thủ vệ xà ạ thành sông đào bảo vệ thành, thủy thuộc tính thứ sợ lửa, nhưng nó cơ thể mẹ chân thân là giấu ở dưới nước, những thứ này đại xà chỉ là xúc tu. Diệp Sảng sửng sốt lăng, nói, nhanh đưa cơ giáp dừng lại sang bên. Hai bờ sông đất trống cũng chính là bề rộng chừng 3 mét đá phiến đường, có thể cung cấp chiến đấu né tránh không gian cực kỳ hẹp hòi. Cơ giáp máy móc vẫn còn vận chuyển. Đám kia ngoại quốc người chơi cuối cùng hai cái bác sĩ đã bị cự xà cấp đâm chết, thủy hệ nguyên tố sư ở dòng nước chung dãy rủa, hắn sắc mặt tái nhợt, biết được nhiều nhất đợi thêm một vòng. Hắn cũng là đồng dạng kết thúc. Thủy hệ nguyên tố sư lần này không có khai thuẫn, mà là điên cuồng hét lên một tiếng, hướng lên trời vứt lên hai cây một tay kỹ, pháp trượng bay đến giữa không trung thiên cầu đột nhiên tràn tinh lượng cường quang, chỉ thấy từng vòng màu lam vầng sáng từ phía trên cầu trên hướng xuống khuếch tán, mọi người nhất thời đều cảm thấy nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp. Không đến 10 phút, hà đạo trước sau 30 mét mặt nước tất cả đều ngưng kết một tầng thật dày băng cứng. Nay thủy hệ nguyên tố sư lấy cực kỳ cường đại pháp lực bản lĩnh, sửng sốt sử dụng nguyên tố thuốc dục hóa thiên phú kỹ năng đem tầng ngoài nước sông đọc lại, này đóng băng mà ngay cả ngân điện cơ giáp đều bị đông tại trong nước. Thủy hệ nguyên tố sư thất tha thất thểu ở tầng băng thượng chạy, hướng trên bờ chạy tới, vóng vừa chạy mở, rắc rắc liên tục năm thanh giòn vang, năm cái đầu rắn cùng nhau phá băng mà ra, mỏ nhọn khép lại sau lại hướng cơ giáp chát xuống tới. Súng ống đạn được chuyên gia không thể lại ngồi chờ chết, cơ giáp sớm biến trở về chân thân, đầu rắn rơi xuống thì chỉ thấy hàn quang chợt lóe, thô to năng lượng kiếm sẽ đem năm đầu rắn gọn rơi, máu đen đầy trời loạn báo tố. Vẫn là một thương tổn trị số, nhưng là xúc tu đã lùi về trong nước. Diệp Sảng hiểu được, quái vật kia cũng không phải lấy HP đến thể hiện sống sót lực, mà là nhất định phải đạt tới nhất định cường độ công kích hoặc là trồng nhất định công kích lực độ mới có thể chí tử. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tầng băng nháy mắt bị ném đi, 10 cây xúc tu với ra, Diệp Sảng đám người đã khai hỏa, lôi lôi khống chế phi kiếm bay đi lên một bữa chém lung tung giết lung tung, xúc tu đồng dạng nháy mắt liền gãy hai cái, cơ giáp trong nước hướng lên trời chém ra ba kiếm. Quang mang chớp qua sau, đã có 6 cây xúc tu mất đi đầu, còn lại 4 điều xúc tu càng linh hoạt đa dạng, nhanh chóng cuốn chặt lấy cơ giáp tứ chi. Giống như 4 điều dây thường giống nhau gắt gao trói trụ cơ giáp, súng ống đạn được chuyên gia sắc mặt thay đổi. Bởi vì này thì phía sau hà đạo thượng dầm một tiếng bọt nước chạy trồm, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, một cái cùng loại con chuột đầu quái vật đầu từ đáy nước dâng lên. Quái vật kia đầu hoàn toàn chiếm cứ hà đạo không gian. mở ra một trương miệng to như chậu máu xuôi dòng mà đến, nhìn như phải cơ giáp cấp cắn. Diệp Sảng cùng Trình Tiếu Phong ở hai bờ sông điên cuồng bắn phá, vô luận bất kỳ vũ khí nào bất cứ công kích, tất cả thương tổn đều là một nhưng này bo. HP biểu hiện làm 9981-1000. Như vậy cũng có nghĩa là tưởng tiêu diệt này so với, ít nhất cần một vạn lần bình thường công kích, hiện tại đem Diệp Sảng trên người của hai người đạn đánh quăng đều đừng tưởng đánh chết bo. Bo. Xôi dòng thẳng xuống dưới như tia chớp cắn lại đây, rắc một tiếng, cơ giáp phần eo tia lửa điện chợt hiện không dứt, bán thân thể đã chạm vào trong miệng. Súng ống đạn được chuyên gia đã đem cơ giáp hệ thống động lực lái đến 5-3 vị trí, khiến 6 thành lực thế nhưng cũng còn là dễ rửa mà không thoát xúc tu trói buộc, nếu không nhanh chóng sẽ bị thi ngay cả da lẫn xương toàn nuốt vào. Vinh một tiếng, bo. Trên đầu đột nhiên bạo khai một đoàn lửa lớn, hỏa diễm giống đóa nở rộ ma tư giống nhau nở rộ, kỳ tích xuất hiện nhỏ. Chẳng những bung lỏng ra ngụm lớn, mà lại xúc tu cũng bung lỏng trói buộc, đám quái vật này phát ra tê tê tê thống khổ thanh âm, nhất là xúc tu, thống khổ giống như cây roi ở mặt nước loạn đả loạn vũ. Lại quay đầu nhìn lại, Trình Thiếu Phong trong tay nắm bắt một viên kéo dây cung thiêu đốt lôi, Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ. Này! Sợ lửa, nhất ngộ cháy liền chịu không nổi, quả nhiên, trên đầu đống lửa đốt lên một dãy đặc được đáng sợ. Đừng xem, mau lên đây! Súng ống đạn được chuyên gia kêu to lên. Mọi người đều hướng cơ giáp trên lưng khiêu, cơ giáp bước chân lại phún ra màu lam hỏa diễm, một lần nữa khởi động sau đi xuống du chạy. Nhìn đến tình cảnh này, vậy thủy hệ nguyên tố sư cũng biết quái vật kia hoàn toàn không phải sức người có thể chiến thắng. Hắn đỉnh giảo hoạt, bên sông lên bên phóng kỹ năng, mặt nước lại lần nữa giải quyết một tầng băng, hắn phải đuổi ở cơ giáp phá băng phía trước ngày tới, đây là hắn duy nhất sinh tồn cơ hội. Cơ giáp mạnh mẽ phá băng đi tới cũng không bằng bo. Phá băng nhanh như vậy, bo. Hoàn toàn chính là lấy đầu góc của mình mạnh mẽ trước đâm vào, thủy hệ nguyên tố sư chạy đến một nửa cũng cảm giác được một cỗ sóng to gió lớn từ phía sau vào tới, hắn nhìn lại mặt liền bóp méo, trong miệng cũng phát ra khủng bố tiếng gọi ầm ĩ, nhưng thanh âm này mau liền ngừng. Bởi vì hắn trực tiếp bị bo. Một ngụm nuốt sống xuống bốn. Nhìn đến tình cảnh này, Trình Thiếu Phong tay đều đang phát run. Lựu đạn lấy trên tay quý trọng ngàn cân. Súng ống đạn được chuyên gia đã đem hệ thống động lực ninh đến 5-4 vị trí. Cái tốc độ này trên thực tế là ở lấy vốn đả thương người, ngân điện cơ giáp có tự chữa trị hệ thống, nhưng là vượt qua 5-3 sau lại dừng lại, cơ thể nguồn năng lượng sẽ dẫn đến không đủ. Chỉ thấy cơ giáp phun ra tiến hình lửa lớn giống như một phen lưới dao sắc bén trên con sông không bay lên. Phía sau bột theo đuổi không bỏ. Trình Thiếu Phong cản khôn trong bao mấy chục khỏa thiêu đốt lôi bị hắn và Diệp Sảng toàn ném ra ngoài, tình cảnh này từ xa nhìn lại giống như là một đoàn lửa lớn ở truy kích một phen lam màu xanh biếc năng lượng kiếm quang. Bột HP một lần gặp hỏa nguyên tố công kích lập tức bay nhanh giảm xuống, vốn là 10000 điểm HP, vô dụng đến 10 phút liền hạ làm 3000 điểm. Đột nhiên, bột phát ra kinh thiên động địa một tiếng kêu khan, theo sau toàn thân trở nên đỏ bừng, miệng to như chậu máu dường như một đoàn bị in dấu hồng sắt thép. Sau đó oanh ba một tiếng, bột nổi tại trên mặt nước đầu bạo liệt, giống cái đại bí đỏ tạp trên mặt đất đương trường tứ phân ngũ liệt, huyết nhục bay tứ tung. Diệp Sảng bọn người không dám tin vào hai mắt của mình. Bột rõ ràng HP còn nhiều, nhưng cố tình lại cứ như vậy treo, treo sau nháy mắt bắt đầu trời mưa không đếm được tiền, thuốc nước, tài liệu, đạo cụ, vũ khí, trang bị như là đầy trời đầy sao tản ra giống nhau, bay là tả hướng hà đạo thượng rơi, này quang hoa đoạt mắt người mắt. Diệp Sảng con mắt cũng chừng được trứng gà đại. Hắn nhìn thấy mấy thứ mấu chốt thứ từ không trùng, vài chương màu bạc tạp phiến, một chương thẻ màu vàng, một phen thất sắc quang thải kiếm trong nháy mắt đó cơ giáp trên dưới mỗi người tim đập cơ hồ đều nhanh đình chỉ, đây là ngân tinh tạp, sao kim tạp, cùng với thần khí. Này xà ma thế nhưng tuân ra nhiều như vậy làm cho người ta muốn khóc thứ. Nhưng Trình Tiếu Phong cùng béo ca nhưng không có khóc, hắn trực tiếp phát thông một tiếng nhảy xuống nước, liều lĩnh hướng trên mặt nước nổi lơ lửng trang bị bơi đi. Lôi Lôi không hề động, bởi vì nàng xem đốc. Giờ phút này nàng nhanh hơn nữa cũng đừng tưởng có Trình Tiếu Phong hai người mau. Diệp Sảng cũng không có động, bởi vì ngay tại đại bạo phát trong nháy mắt đó, hắn chần chờ một chút, này nếu đặt ở trước kia, ai cũng đừng nghĩ co hắn mau, chính là trong nháy mắt đó, trong lòng hắn luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Đương nhiên không phải thiếu trang bị, mà là thiếu một loại thuận theo tự nhiên cảm giác, đây là trải qua vô số lần chiến đấu sau mới có giác quan thứ 6, hắn luôn là cảm thấy được như vậy có thể cầm tới trong truyền thuyết trang bị không khỏi quá thuận lợi. Rất không hợp lý, vì thế hắn chần chờ như vậy một cái, hắn chần chờ lại cứu hắn một mạng. Trình Tiếu Phong cùng béo ca bơi tới một nửa, đột nhiên thân mình hơi một cái phóng lên cao, theo sau bị dừng ở trên không. Hồng thương trị số, 3000. Hai cái xúc tu răng nanh miệng từ trái tim của bọn họ xuyên thấu đi, lại từ phía sau lưng lộ ra đến, trực tiếp đâm cái thấu tâm lạnh, chỉ thấy trên mặt nước những trang bị kia đột nhiên biến thành ảo ảnh, ảo ảnh lại biến thành quang điểm. Quang điểm một lần nữa ở mặt nước dung hợp. Này, Diệp Sảng trợn mắt há hốc mồm. Tê quang điểm một lần nữa thành hình, vẫn là cái này đầu rắn dương giữ tận miệng rộng hướng cơ giáp cắn tới. Mỗi người mồ hôi lạnh đều đi ra, này bột thiết kế được quá đáng sợ, chẳng những uy lực vô cùng, nhưng lại bị tặc dư phi thường cao trí tuệ nhân tạo, vẫn còn biết dụ địch một chiêu này cái gì thần khí tác phiến, cư nhiên tất cả đều là giả dối, tất cả đều là tự bạo ra tới ảo ảnh. Súng ống đạn được chuyên gia cái này là triệt để bỏ đi phản kích ý niệm trong đầu, đem hệ thống động lực lái đến lớn nhất, ngân điện cơ giáp toàn lực hướng thành ở chỗ sâu chạy tới. Như thế nào quay về là Diệp Sảng cũng gầm hết lên. Hai cái huynh đệ vô duyên vô cớ tổn thất, treo được rất oan. Súng ống đạn được chuyên gia cười lạnh nói, người vì tài mà chết. Chim vì thực mà vong, ta có biện pháp nào? Diệp Sảng kêu lên, ngươi không phải biết được nơi này có bột sao. Súng ống đạn được chuyên gia nói, ta là biết được, chính là ta chỉ hiểu biết nó một ít đặc tính, cũng không biết toàn bộ thuộc tính, thứ này sợ lửa, có xúc tu, là cận chiến công kích hình thần cấp bột, còn có. Ta mới đã nói, này quỷ thứ cơ thể mẹ ở dưới nước. Trên mặt nước đầu nhìn qua là bột, nhưng cơ thể mẹ trần truồng, tử thể vẫn là sẽ dài ra, ngươi hiểu năm. Lôi lôi thở dài, trừ bỏ những thứ này ngoài, ta còn biết nó mặt khác có một đặc điểm. Diệp Sảng hoài nghi nhìn nàng, cái gì đặc điểm? Lôi lôi chỉ phía sau Hà Đạo, các ngươi xem, thứ này là vô luận như thế nào cũng suy không xong, trừ phi hoặc là nó tử, hoặc là chúng ta tử. Diệp Sảng nhìn lại, lôi lôi xác thực không nói lung tung, cho dù cơ giáp đem so với thủy đã suy ở phía sau thật xa. Chính là, nửa cái đầu hay là đang trên mặt nước trôi, xúc tu nhưng là lấy tốc độ cực nhanh tiếp tục đuổi đến, xúc tu nếu đều có thể đuổi theo. Rất rõ ràng, cơ thể mẹ cũng là cùng ở bên dưới, hiện tại muốn trở về quá không thực tế, nếu tiếp tục xâm nhập như vậy, xạ ạ thành tình huống nội bộ không rõ, trời mới biết này chợ sẽ truy kích tới trình độ nào, phía trước gặp mặt đến quái vật cho dù là tiểu quái, vậy mọi người liền thật sự giữ nhiều lành ít. Diệp Sảng trầm giọng nói, đi, đi trước. Mặc kệ như thế nào rời đi trước này tồi tệ địa phương hơn nữa. Súng ống đạn được chuyên gia nói, vậy mọi người đã bắt ổn rồi. Chương 409, Vì Vị Ẩn. Hà Đạo Trung Ngàn bắt đầu biến loan. Thủy lưu đến nơi này cũng xử lý trở nên bình hoãn. Trung ương hồ nước chính là một cùng loại cái ao đại đường. Bốn phương thông suốt thủy đạo hội tụ ở trong này. Súng ống đạn được chuyên gia tuyển một cái nhưng mặc tường thành bên trong thủy đạo tiến vào. Thủy đạo dần dần trở nên rộng rãi. Vậy thực nhân cơ thể mẹ ở tới trung ương hồ nước sau sẽ không lại truy kích, cơ giáp tốc độ chậm lại, bởi vì Diệp Sảng bọn họ đã bị này xạ ạ thành chân chính cấp kinh ngạc đến ngây người. Không thể dùng bất cứ ngôn ngữ để hình dung tòa thành bang cứ điểm, tường thành đầu tiên khiến cho người liên tưởng đến Trung Quốc Tần Vương hướng Vạn Lý Trường Thành, chính là Vạn Lý Trường Thành thoạt nhìn nhiều lắm cũng chính là vòng tại dãy núi thượng một con rắn, gắng phải nói thành là long cũng được, mà xạ ạ thành tường thành chỉ riêng độ cao liền có 50 mét chi cự. Tường thành hoàn toàn do cự thạch đống triệt mà thành tà tà thượng triều. Thuần túy chính là một đạo khí thế hùng hồn đích thiên nhiên lá chắn. Có thể tưởng tượng năm đó hai quân giao chiến là lúc. Vậy cần tổ chức khổng lồ cỡ nào quân đội cùng vật lực mới có thể phá được đạo này màn hình. Hà đạo hai bên tất cả đều là trông rất sống động kim trúc thần tượng. Những tượng thần này chẳng những cao lớn vô cùng, mà lại dung mạo tư thái các không giống nhau. Có đầu dài hai sừng cầm trong tay đại phủ, có sphinx sắp kiếm xuống đất, có sừng sinh hai cánh dương cung cài tên. Đương nhiên cũng có dơ lên cao pháp trận chiến vương miện lao nhân. Từng thần tượng tựa hồ cũng đại biểu cho một loại tín ngưỡng, tượng trưng cho một loại lực lượng, về phần thần tượng sau này càng cao lớn hơn nữa càng quái kiến trúc, hoàn toàn bao phủ ở sâu trong hắc ám một cái nói chuyện không đâu, nơi này vừa trang nghiêm vừa thần bí, vừa thần thánh lại quỷ dị, ngươi có thể cảm nhận được rộng lớn khí thế, nhưng lại có cảm giác trong lòng nói không nên lời áp lực. Đúng vậy, nơi này làm cho người ta cảm giác về tới cổ xưa phương Tây thần thoại trong thế giới. Nơi này cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một thứ, đó chính là người. Không ai, trống trải thành thị giống như là một tòa tử thành, ngẩn đến lâu liền sẽ khiến người vô duyên vô cớ sinh ra một loại trên tâm lý lanh khủng bố. Súng ống đạn được chuyên gia nói, nghe nói lúc ấy quân vương cùng tướng quân chiến tranh không tiếp theo, mà lại một lần quy mô đại, chính là tòa thành bang lại bảo tồn được như vậy hoàn hảo, có điểm không hợp lý đi. Diệp Sảng nói, người xa nhất đã tới nơi này. Súng ống đạn được chuyên gia lắc đầu nói, không. Ta tới quá xa nhất địa phương chính là mới vừa rồi là Trung ương Hà Đạo, ta tin tưởng địa phương quỷ quái này cũng theo chúng ta tiên tiến nhất tới. Diệp Sảng nói, vậy vì cái gì nhìn không tới quái vật? Súng ống đạn được chuyên gia nhìn chằm chằm những tượng thần kia, trên lý luận nên còn có lối vào, gì kia bảo tàng, lực lượng cùng vũ khí nên giấu ở trong thành này nơi nào? Lôi lôi thầm nghĩ các ngươi đương nhiên không biết được, ngay cả ta đều được cho phép tiến vào, có thể thấy được nơi này ta cũng không biết chi tiết, các ngươi thì càng không rõ ràng lắm. Phía sau tường thành bỗng nhiên lại bắt đầu rung động, run rẩy tuy nhẹ vi, nhưng là Yến Sương Mù lại cảm thấy. Nàng hiện tại cảm giác năng lực so với tim đập máy cảm ứng năng lực cũng còn mạnh hơn. Lộng không tốt có người muốn tiến vào, tìm địa phương trốn đi lá con thích thúc dục. Tiểu tức phụ chỉ hướng đông bắc 6 tầng cung điện thượng vọng đài, ta xem nơi đó sẽ không sai. Diệp Sàng lần này không có nói phản đối ý kiến, ẩn nấp kỹ xảo những phương diện này, ngươi phải tin tưởng một cái tiềm hành giả ánh mắt. Vọng đài độ cao trong bóng đêm không thể nhìn ra, nhưng là nằm út sấp ở phía trên nhìn xuống phía dưới đi, rộng mấy chục mét hà đạo cư nhiên biến thành một cái băng gấm. Thẩm phán chi nhãn bắn tỉa kính sau khi mở ra, hà đạo trung thật đúng là đến đây người, nhưng lại tới không ít. Tất cả đều là các loại màu da ngoại quốc người chơi, thất thất bát bát cộng lại có 40-50 cái cực nhiều, mỗi người sắc mặt mệt mỏi, cả người tinh thấp, phỏng chừng cũng là bị bên ngoài đáng sợ kia buột đuổi đến kiệt sức. Nhưng mặc dù kiệt sức, nhưng này cái đội hình đã rất không. Bởi vì này hơn 50 cái người chơi phân biệt cưới 5 chiếc máy móc chiến thuyền chạy nhanh vào, Diệp Sảng mấy nhìn không ra được. Nhưng là súng ống đạn được chuyên gia nhưng là liếc mắt liền phát hiện trong đó manh mối, bởi vì này 5 chiếc chiến thuyền trên thực tế chính là biến hình cơ giáp, chẳng qua cùng ngân điện cơ giáp giống nhau, tiến vào thời cơ thể đại bộ phận tiềm trong nước, từ Diệp Sảng bọn họ cái góc độ này nhìn lại, tự nhiên sẽ cho rằng nhân gia thừa chính là thép tấm. Khó giải quyết rồi. Súng ống đạn được chuyên gia cắn răng nói. Tiểu tức phụ nói, lao công. Bảo bối của ngươi cơ giáp có thể đánh thắng bọn họ sao? Súng ống đạn được chuyên gia khinh thường nói, liền bọn họ đống kia đồng nát sắt vụn tính cái gì, lao tử ngân điện hai quyền là có thể xong. Diệp Sảng nhịn cười không được, hắn hiểu biết súng ống đạn được chuyên gia, ngân điện cơ giáp nếu là thật hai quyền là có thể thu phục, hàng này có thể ngay cả xem đều lười hơn nhiều nhìn đối phương một cái, căn bản là khinh thường xem. Mà súng ống đạn được chuyên gia bây giờ nói loại này nói nhảm, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận đối phương cơ giáp cũng không yếu. Hắn cũng không chắc. Chiến đấu hình máy móc sư cùng tay súng không giống nhau địa phương ngay tại ở, tay súng không chắc còn có thể mạo hiểm liều mạng, chính là máy móc sư không chắc thì không thể mạo hiểm. Nếu không góp đi vào không nhưng là mình mệnh. Còn có bảo bối của mình cơ giáp, mệnh ném còn có thể trở về thành đi sống lại, tâm huyết bị làm thành rách nát vậy là thật sự làm cho người ta phát điên. Cái gì tài liệu, nghiên cứu, thiết kế, kiểm tra vân vân. Bất kỳ một cái nào mắt xích cho dù là ngươi cố gắng cũng không nhất định có thể thành công. Đệ nhất chiếc trên chiến thuyền tràn đầy chiến sĩ, giáp nhẹ, trọng giáp, đấu sĩ, ở giữa hỗn hợp có bác sĩ. Đi theo phía sau cái mông chiến thuyền cơ hồ thuần một sắc bác sĩ mờ mờ, trung gian hỗn hợp mấy triệu hoàn sư, đệ tam chiếc chiến thuyền lấy nguyên tố sư là chủ, trung gian hỗn hợp tay súng cùng cung thủ, đệ tứ chiếc chiến thuyền chỉ có mấy người, cuối cùng một chiếc chiến thuyền. Tất cả đều là cầm trong tay các mẩu vũ khí tay súng. Diệp Sảng chú ý tới có một dáng người khôi ngô người da đen tay súng cư nhiên cầm trong tay chính là chuyển vòng súng máy hạng nặng, vắt trên lưng cái kim trúc đạn dương, dương quả thực so với hắn người còn lớn hơn, về phần. Trên thân mặt khác bộ vị, thuần túy gọi là không có trang bị, chính là ngụy trang phục một bộ. Súng lục, dao găm, ấm nước, đạn mang loạn thất bát tao buộc chiến ở trên người, chỉ nhìn một cách đơn thuần này tạo hình có thể rõ ràng cái gì gọi là bưu hãn. Súng ống đạn được chuyên gia nói, chú ý. Đệ tứ con thuyền thượng ba người kia tất cả đều là thủ lãnh, không có việc gì chớ đi chọc bọn họ. Ân. Diệp Sảng tò mò, đệ tứ con thuyền thượng là một nữ nguyên tố sư, một cái nam chiến sĩ, một cái bác sĩ nữ. Bác sĩ nữ rõ ràng cho thấy An Hy vậy loại hình trọng giáp y binh, toàn thân kim trúc bọc thép cộng thêm các loại hình thủ kỳ quái thiết bị, người này phảng phất vĩnh viễn trên mặt tươi cười, không có chút nào mặt khác bất cứ biểu tình. Súng ống đạn được chuyên gia nói, cô nàng này mà gọi hỏa tuyến mỹ nữ. Là một rủ xỉ a người chơi, nổi danh tiếu lý tàng đao, chồng trên tay nàng cao thủ chính là một điểm không ít, nói một cái ngươi sẽ biết, cô nàng này đàn thương thất mã đem mị nạ xử lý quá. Diệp Sảng cùng Lôi Lôi đều kinh ngạc, hải tặc nữ vương cũng không phải là đồ ăn nột, không thể tưởng được một sơn càng có một cao. Thứ hai nam chiến sĩ là người da đen người chơi. Toàn thân lô võ hữu lực, tựa như một phen thẳng tắp tiêu thương đứng ở đầu thuyền, áo giáp đó cũng là chặt chẽ, vừa người, phát sáng. Không thấy trên tay hắn có vũ khí, nhưng thấy tả tay mang theo một khối chữ thập cương thuẫn. Diệp Sảng trong mơ hồ cũng có loại cảm, người này chỉ sợ so với bác sĩ nữ càng yêu. Súng ống đạn được chuyên gia gật gật đầu, người này xác thực cũng là nở bờ mặt hàng, chẳng qua là cái Ấn Độ A-Tam. Chính là chúng ta ở ngoại vi tiêu diệt cái kia quần A-Tam lão đại. Hắn ID đỉnh đơn giản, đã kêu A-Tần. A Ngân đừng nói ta không để tình ngươi, người này nhìn qua giống trọng giáp chiến sĩ, trên thực tế hắn là một đấu sĩ. Mà lại đi chính là vật lộn tinh giáp lộ tuyến cẩn thận một chút, đừng làm cho hắn cẩn thân, ta dám nói toàn thế giới càng lợi hại tay súng cùng cung thủ, bị hắn cẩn thân, tưởng người còn sống sót sẽ không vượt qua 10 cái. Diệp Sảng sắc mặt nghiêm túc gật đầu, đưa ánh mắt tập trung ở tại nữ nguyên tố sư trên thân. Cô gái này nguyên tố sư thật sự là rất làm cho người chú mục, ít nhất đem hắn pháp ý lực toàn hấp dẫn. Người này trên thân màu trắng bó sát người ti quần áo thiếp ở trên người. Hạ thân là cùng loại lễ phục dạ hội phân thủy bảo váy. Trung gian có cây loài rắn đai lưng, hai vai là loại hình khiên một chữ miếng lót vai, quân hàm phía trên một chút xuyết lam bạch bảo thạch, phía sau một cái màu tím đại áo choàng đón gió phấp phới, áo choàng tính cả khăn trùm đầu đem đầu che khuất, một đầu vàng nóng ánh tóc đem nửa bên mặt cung cấp che giấu. Nhưng hấp dẫn nhất Diệp Sảng bọn họ lực chú ý vẫn là trên tay nàng pháp trượng. Gốc cây pháp kỹ cùng bình thường nguyên tố sư pháp kỹ rất là bất đồng, nó chẳng những so với nữ nguyên tố sư bản thân còn dài, mà lại trượng trôi phi thường mảnh, màu sắc sáng ngời phát lam, trượng trên ngọn cũng không phải thần thánh thiên cầu mà là một viên cực đại lăng trạng tử thủy tinh tản mát ra vầng sáng, như sương như khói đích mỹ lệ, xa xa xem buôn liền phảng phất mưa một thoáng trong đích màu tím đèn sáng, nhưng lại ánh sáng còn một cường một yếu đích lóe, có thể thấy được vũ khí này nguyên tố năng lượng dao động rất lớn. Thần binh lợi khí, tất có sát khí, lời này là không có sai. Lại ngẩng đầu nhìn kỹ người này khuôn mặt, Diệp Sảng sắc mặt liền trầm xuống. Này nguyên tố sư cũng không xinh đẹp, ngược lại, nàng còn có chút xấu, nhìn qua tựa như cái khoảng 40 tuổi trung niên phụ nữ giống nhau. Thậm chí ngay cả trán cùng khỏe mắt còn có rất sâu nếp nhăn. Nhưng là ngươi có thể đủ cảm giác được, đây là một phi thường lợi hại nguyên tố sư, nàng làm cho người ta một loại trầm ổn, hữu lực, bình thản khí độ, hơn nữa còn có tinh thâm tu vi cùng thâm hậu nguyên tố công lực. Thế giới thứ hai ở trong hiện thực quảng cáo là làm phi thường thành công. Phàm là người chơi nữ chức nghiệp mô hình đều có được mỗi người đặc điểm, trọng giáp chiến sĩ anh khí hiên ngang đúng như khăn yên anh hùng, giáp nhẹ chiến sĩ áo trắng trường kiếm giống như cổ đại nữ hiệp, triệu hoán sư phất trần mềm trượng đạo cốt tiên phong, máy móc sư hiện đại khoa học kỹ thuật hơi thở. Cung thủ xinh đẹp tháo vát có thể so với nhảy lên tinh linh, nguyên tố sư lại càng pháp bảo bay lên tập tôn quý kiểu mỹ thánh khiết với một thân. Tất cả chức nghiệp mô hình cũng làm cho người chơi nữ nhóm yêu thích không buông tay, sau khi tiến nhập vào trò chơi càng thêm làm đẹp dung mạo. Khiến cho thế giới thứ hai tùy tiện nơi nơi nắm loạn đều mỹ nữ. Nhưng hiện tại này động. Nữ nguyên tố sư rõ ràng là cố ý xấu đi dung mạo của mình, đây không phải là nàng có tật xấu. Mà là nàng biết được như vậy có thể phòng ngừa rất nhiều phiền toái không cần thiết, mấu chốt nhất chính là đê điều, thuộc về một lòng tu luyện loại người như vậy. Nàng chính là vì vi ẩn. Diệp Sảng đống nhiên mở miệng hỏi. Súng ống đạn được chuyên gia kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Diệp Sảng cười khổ nói, nàng nếu không phải, vậy ai lại là đâu? Súng ống đạn được chuyên gia gật gật đầu, này người quái dị hiện tại 57 cấp, toàn thế giới cấp bậc bài danh thứ 2, 4 giai nguyên tố sư. Diệp Sảng thở hắt ra, may mắn là 4 giai không chức nghiệp che giấu như vậy, hắn vẫn là có thể mạo hiểm. Nếu như là 5 giai cộng thêm chức nghiệp che giấu, vậy cũng không cần mạo hiểm, vô luận như thế nào cũng không phải người ta. Súng ống đạn được chuyên gia sợ hãi nói, A Ngân, chẳng lẽ ngươi thực muốn cùng nàng động thủ? Diệp Sảng nói, ta cũng không muốn, nhưng đến nơi này, chỉ sợ sớm hay muộn khó tránh khỏi muốn đánh, huống chi, toàn thế giới ở vị trí cao cao thủ, vô luận như thế nào cũng muốn gặp lại. Chương 410, A Thái. Bọn này ngoại quốc người chơi rõ ràng là nhiều quốc bộ đội, liền như súng ống đạn được chuyên gia lời nói, những người này rời thuyền sau, chiến thuyền quả nhiên biến hình là nhân hình cơ giáp đi lên lục địa, chẳng qua ngũ đài cơ giáp quy cách so với ngân điện nhỏ hơn chút, mà lại cũng không có to lớn năng lượng kiếm. Bọn họ có chút trò. Súng ống đạn được chuyên gia nhìn phía dưới như có điều suy nghĩ. Thật có chút trò, hơn 50 người bài xuất một vòng tròn trận hình, đem một pho kỵ sĩ thần tượng vây quanh, lần này là 6 nguyên tố sư ở bên trong vòng, ra bên ngoài là bác sĩ tổ, xa hơn ngoài là tay súng, chiến sĩ, cơ giáp, triệu hoán sư, vì ẩn, A Thái, hỏa tuyến mỹ nữ ba người đứng ở bờ sông rất xa quan vọng, dường như ở nghị luận cái gì. Bọn họ có ý tứ gì? Diệp Sảng nghi hoặc. Tiến tế nghiêm nghị nói. Bọn họ đây là lợi dụng nguyên tố học lực thao tác kích hoạt thần tượng, những tượng thần này rất có thể liền là quái vật. A, mọi người kinh ngạc, vì cái gì? Yến Tê nói, ta vừa tiến đến, liền cảm thấy cái này phương nguyên tố năng lượng dao động rất lớn, nhưng này bốn phía lại một điểm quái vật cũng không có, trừ bỏ thần tượng không còn giải thích. Quả nhiên, nội vòng 6 nguyên tố sư đột nhiên hướng kỵ sĩ thần tượng dơ lên pháp trượng, thiên cầu quang mang chớp động, mặt đất thế nhưng xuất hiện một cái lục mang tinh trận đồ án không ngừng biến ảo hồng. Lam, bạch, bụi nhan sắc, rõ ràng chính là hỏa, thủy, gió, điện, quang năm loại nguyên tố năng lượng, thần tượng liền ở vào lục mang tinh trận trung ương, theo năm pháp lực cao cường nguyên tố sư thi pháp, thần tượng toàn thân đã ở biến sắc. Diệp Sảng đám người nhìn chằm chằm đây hết thảy. Thần tượng ở trống trải hắc ám trong không gian bị nguyên tố hào quang từng tầng nhuộm màu. Giữ tợn khuôn mặt ở loang loáng chung có vẻ càng thêm quỷ dị đáng sợ. Hồi lâu, kỵ sĩ quả nhiên động, chiến hoa đi phía trước bước ra một bước, mặt đất oanh long long chấn động, trong tay dài đến 7-8 mét kỵ sĩ kiếm đã giơ lên. Diệp Sảng đám người chống mắt liễu lưới, thật đúng là sống. Kỵ sĩ B.O.S. vừa động, 6 tựa hồ nguyên tố giá trị đã bị lấy hết, nhanh chóng lui về phía sau, vòng ngoài chiến sĩ cũng không hợp khép, mà là cũng theo sau nhanh chóng lui. Kỵ sĩ kia mạnh mẽ một kiếm chém ra, kiếm dọc theo phách trên mặt đất một tiếng ầm vang nổ vang, cánh bị ngạnh sinh sinh bổ ra một cái nửa mét sâu đích vết nước, đủ thấy này B.O.S. Một kiếm uy lực mạnh mẽ. Ngũ đài cơ giáp nhanh chóng hợp vây tới. Quyền cước nảy ra đánh về phía B.O.S. B.O.S. Kỵ sĩ trên khải giáp có một tầng màu hồng phấn vòng năng lượng, tung giới quyền cước chỉ có thể đánh cho vòng năng lượng hào quang đại thiểm, nhưng là thương tổn trị số lại đều là không. Diệp Sảng hoảng sợ nhìn Yến Tế một cái, Yến Tế nói, đó chính là cùng loại nguyên tố sư hộ thuẫn, một khi bị đánh bại, B.O.S. chân thân liền đỉnh không được vài cái. Quả nhiên, ngũ đài cơ giáp đẩy lấy cự kiếm cắt răng rắc một trận loạn đả, bên ngoài tay súng cung thủ không ngừng phóng ám tiễn súng đạn phi pháp, B.O.S. chỉ kiên trì ước chừng 10 đến phút vòng năng lượng đã bị bài trừ, theo tay súng nhóm loạn thương, B.O.S. ầm ầm ngã xuống đất trong nháy mắt rầm một tiếng toàn thân nát bấy hồi phi yên diệt. Lôi Lôi thiếu chút nữa kêu lên, thần thánh cấp trang bị bạo được khắp nơi đều có, trong đó còn phát nổ hai chương hắc tinh tạm, một đám người ngoại quốc hoan hô lên. Những người này thật cũng không loạn, đâu vào đấy từng nhóm đi lên lựa lấy, Diệp Sảng nhìn ra, đây là ba đợt người, chính là này ba đợt người phối hợp là phi thường ăn ý. Chẳng qua từ đầu đến cuối, ba cái lao đại một mực bờ sông quan vọng thảo luận, căn bản không có thân tự động thủ. Nhìn biểu tình cùng phía trước hoàn toàn giống nhau, này ít nhất nói rõ như vậy B.O.S. còn không đáng được bọn họ tự mình ra tay, ba cái lao đại thậm chí đều đem hắc tinh tạp tặng cho bộ hạ. Lúc này máy móc sư đã nhảy ra cơ giáp, bắt đầu sử dụng bảo thạch duy tu, bác sĩ trợ giúp nguyên tố sư tăng máu thêm kháng, các chiến sĩ ở bổ sung HP tay súng đã ở càng thay đạn. Một loạt công tác chuẩn bị làm xong, đám người kia lại theo cách cũ bắt đầu kích hoạt thứ hai Sphinx bot, thứ hai bột nhìn như tạo hình không giống nhau. Thực lực lại cùng cái thứ nhất kỵ sĩ không sai biệt lắm, kỵ sĩ chỉ dùng kiếm khảm, này sư tử người nhưng là trong miệng phun lửa lớn. Bọn này ngoại quốc người chơi biện pháp càng diệu, tất cả thủy hệ nguyên tố sư loạn thất bát tao kỹ năng hướng bột trong miệng tạp, này ý ở nước lửa tương khắc, hạ thấp bột phun ra hỏa hệ năng lượng, theo sau chiến sĩ cùng bác sĩ mờ mờ liền chạy tới bột dưới chân bắt đầu đánh sát, lại là một trận đập loạn loạn đả, thứ hai bột cũng biến thành cho tàn, lại phát nổ một đống lớn trang bị đi ra, lần này tương đối đột xuất là không có tác phiến. Nhưng hơn 2 kiện chuyển kỳ cấp trang B. Tổng thể nói đến cùng lần trước bạo phát trình độ không sai biệt lắm. Loại này phối hợp chiến thuật người ở bên ngoài xem ra nếu đơn giản lại nhanh chóng, nhưng gian ẩn chứa kỹ xảo cùng trình độ đổi cái gì 2 giai 30 cấp người chơi đến ngoạn. Hai cái liền đem mình đùa chết. Diệp tử, chúng ta đánh sao? Yến Tế roi mắt nhìn Diệp Sảng. Diệp Sảng chỉ có cười khổ, chúng ta như thế nào đánh? Súng ống đạn được chuyên gia nói, đúng vậy a, nhân số không đủ, quang kích hoạt đều thành vấn đề. Diệp Sảng không nói, cái này xác thực làm cho người ta khó chịu. Trơ mắt nhìn ngoại quốc lao phát tài đã nghiền, chính mình ở ngay trong này bất động. Có lẽ biện pháp duy nhất chính là đợi. Diệp Sảng tin tưởng này xạ ạ trong thành cuối cùng bột tuyệt đối không phải những tượng thần này, khẳng định còn có đại gia hỏa ở phía sau. Một giờ sau khi đi qua, thần tượng đã bị tiêu tiêm 5 cái, bạo ra tới trang bị tạm phiến mặc dù không có đứng đầu, nhưng đối với cái này dạng một cái đoàn đội mà nói, chẳng những dọc theo đường đi tiêu hao tất cả đều tìm trở về, nhưng lại cũng đủ lớn kiếm một số. Đệ 6 cái bột là cung tiễn tinh linh thần giống, lần này tay súng chính là chủ lực, cái này vác lấy đạn dương người da đen tay súng sử dụng chuyển tua bin thương điên cuồng bắn phá, bột phi ở trong chữ làm theo chịu đánh không lầm. Lôi Lôi cũng thấy đỏ mắt, đám người này hôm nay nhất định phát tài. Không tốt. Diệp Sảng quát khẽ một tiếng, có người không thấy. Mọi người cả kinh, ngẩng đầu đi xuống vừa thấy, vốn bờ sông ba cái lao đại hiện tại chỉ còn lại có vị vị ẩn cùng hỏa tuyến mỹ nữ. Cái này A Thái không biết đi đâu mà. Vừa không thấy hắn gia nhập chiến đoàn, cũng không thấy hắn ở bốn phía. Diệp Sảng trong lòng xẹt qua một tia bóng ma, chẳng lẽ đối phương phát hiện chúng ta. Đúng lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được phía sau đến đây người, toàn đều không hẹn mà cùng xoay người. A Thái cư nhiên liền lặng lặng đứng ở Diệp Sảng đám người sau lưng, đôi mắt cũng lặng lặng nhìn Diệp Sảng năm người, giống như đang suy nghĩ cái gì. Chào mọi người, Trung Hoa khu bằng hữu. A Thái vừa mở miệng cư nhiên còn là lưu loát tiếng phổ thông, điều này làm cho Diệp Sảng càng thêm giật mình. A Thái gật gật đầu, nếu không phải thương phản xạ ánh sáng, ta còn không biết ở đây nguyên lai sớm đã tới rồi người. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, chính mình một mực dùng thẩm phán chi nhãn quan sát, cái không gian này quá đen, nguyên tố sư nhóm kỹ năng tuy rằng chợt lóe lên, chính là tỏa ra ánh sáng sẽ khắc ở đánh út kính trên tâm kính. Luôn luôn như vậy phản xạ trong nháy mắt để cho ba cái bột cảm thấy được. Diệp Sàng đống nhiên cũng thấy được, vô luận cỡ nào rào hòa tần dấu, chỉ cần ngươi có thể dụng tâm đồng thời bảo trì cảnh giác. Luôn luôn lộ ra sơ hở thời điểm, bất quá xem này A Thái thần sắc, cũng không thấy được có ác ý. Diệp Sàng đống nhiên cười ha ha, cắp hở. A Thái vẫn là khoanh tay mà đứng, nơi này không phải là các ngươi nên tới. Lôi Lôi không nhịn được nói, vì cái gì? A Thái nói, các ngươi nhân số chưa đủ. Không biết được hắn những lời này là chỉ Diệp Sảng bọn họ đánh quái nhân số không đủ, vẫn là chỉ Diệp Sảng 5 người không phải chỉ một mình hắn đối thủ. Này một câu hai ý nghĩa lời nói để cho mọi người lập tức đem thần kinh căng thẳng. Như vậy cho nên ta đề nghị các ngươi rời đi. A Thái thần sắc vẫn là rất bình thản, thành Trung Hà Đạo có cơ thể mẹ đại quái, rất khó đối phó, ta có thể cho các ngươi thuốc, nếu các ngươi không cần dược phẩm ta có thể cho các ngươi tiền. Phía sau những lời này đem mọi người chọc giận, súng ống đạn được chuyên gia không khỏi chửi ầm lên. Dê viết, các ngươi đem lão tử đường cái gì? Đường xin cơm. A Thái nói, ta đây là hảo ý. Súng ống đạn được chuyên gia nói, đi ngươi em mở hảo ý, lão tử nếu có thể đi vào đến, liền nhất định có thể ra ngoài, tính là ra không được, cũng không cần một cái A Tam cấp lão tử thuốc, lão tử là cái loại dùng tiền là có thể tống cầu người. A Thái còn không có biểu tình, mặt mũi cùng tánh mạng cái nào quan trọng, chính ngươi cân nhắc. Súng ống đạn được chuyên gia còn chuẩn bị mắng hơn mấy câu, lại bị Diệp Sảng thân thủ ngăn cản. Bằng hữu, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá chúng ta cũng không tính rời đi, chúng ta lại tới đây cũng không dễ dàng, không có khả năng nói tay không mà quay về. Đây là đại lời nói thật, Sảng Sảng đến không phải sợ hắn, chỉ là đánh tới đánh lui cũng không còn sức lực, trang bị tạm phiến gì gì đó cũng còn không thu vào tay đâu, tối thiểu cũng muốn xứng đáng vậy vài trương giấy thông hành thôi. A Thái sắc mặt chìm chìm, các ngươi không đi. Diệp Sảng híp mắt, chúng ta không đi. A Thái sắc mặt càng thêm khó coi, thật không đi. Diệp Sàng ôm súng ngắm cười, thật không đi. Không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên, ở Lôi Lôi ý thức lý, đây là lập tức liền muốn động thủ điểm báo, nhưng khi nhìn sư phụ một bức cả lơ phất phơ chẳng hề để ý thần thái, trong nội tâm nàng bất ổn, sư phụ đây là gì ý tứ? Rất có nắm chắc. Nàng đương nhiên không hiểu, đến Diệp Sàng này một cấp bậc thượng cao thủ, thực lực cùng trang bị thượng chênh lệch đã không có bao nhiêu sai biệt, cao thủ tranh chấp liều đích là xem ai càng có thể vững vàng. Diệp Sảng cứ như vậy tùy tùy tiện tiện vừa đứng. Làm một tay súng ở đấu sĩ trước mặt có thể nói toàn thân cao thấp khắp mọi nơi không môn sơ hở, chính là ở A Thái trong mắt, nhiều như vậy không môn biến thành hắn ngược lại không biết nên như thế nào ra tay, bởi vì hắn cũng biết, tùy tiện ra tay không chúng như vậy rất có thể sẽ đưa tới đối phương phi thường lợi hại hậu trước phản kích, huống chi bây giờ người ta có 5 người, hắn 11v5 cũng không chiếm ưu thế, điểm này hắn phán đoán được rất rõ ràng, hắn vẫn có tự mình hiểu lấy. Quên đi. Các ngươi không đi sẽ không đi. A Thái xoay người, trong miệng lẩm bẩm nói, các ngươi cũng không đáng ta ra tay. Đây cũng là người từng trải cho hề, kích đắc nhân tâm tự bất định tùy tiện ra tay. Diệp Sàng nhìn bóng lưng của hắn cười nói, sai lạc, chúng ta không đi là bởi vì ta biết được ngươi phải đi, bởi vì ngươi sợ, chỉ đơn giản như vậy, một cái lạn đấu sĩ ở trước mặt ta có cái gì hảo ngạ mạn, có biết hay không ta là Trung Quốc cổ quyền pháp đời thứ hai ở đệ tử Hà mới vừa dương. A Thái thân hình đột nhiên định trụ nhanh quay ngược trở lại, phần phật một quyển từ tả phía trên hướng xuống tả đánh Diệp Sảng đuổi phải. Đây vẫn là cách xa nhau 5 mét khoảng cách, hắn cư nhiên đều có nắm chắc ra tay, khương rốt cuộc vẫn là lão lạc. Rốt cuộc vẫn là Sảng Sảng so với hắn trầm được khí, luận âm người tức giận, Sảng Sảng nói mình là thứ hai, liền không người nào dám xưng đệ nhất. Bất quá một quyền này cũng thật là lợi hại, nắm tay còn chưa tới, tiếng gió lại trước lên, kình phong đã trước cạo ở Diệp Sảng trên mặt. Diệp Sảng cảm thấy được hô hấp nhất thời đều vì vậy quân bách. Nếu trọi cứng chỉ sợ cũng bị liên kích chiêu số đánh bay, bất quá hắn vẫn không núp đích, tùy ý đối phương nắm tay đột kích. Chương 411, bóng ma áo choàng. A Thái một quyền đánh tới, trong chớp mắt liền đánh trúng Diệp Sảng, ít nhất cảm giác của hắn lý một quyền này là đánh vào Diệp Sảng bả vai thượng, rõ ràng liền đánh trúng, chính là nắm tay định trụ, hắn phát hiện nắm tay còn khoảng cách Diệp Sảng có 1 mét. A Thái ngẩn người, hữu câu quyền tới hạ mà lên hướng Diệp Sảng câu dẫn. Lúc này đây hắn rốt cục thấy rõ ràng, ở hắn nắm tay sắp bắn trúng phía trước, Diệp Sảng khe khe sau này xê dịch cước bộ, khinh miêu đạm tả liền tránh được hắn thiết quyền, mà lại cùng lúc đó, Diệp Sảng trên tay thẩm phán chi nhãn trở nên cùng thiêu hỏa côn nhẹ như vậy vậy, cư nhiên ở Diệp Sảng trên tay vòng vo 2 vòng, thiêu hỏa côn hướng hắn mặt giáp thượng quay đến. Gặp qua nghịch súng, nhưng chưa thấy qua giống Sảng Sảng như vậy ngoạn súng ngắm. A Thái một quyền này đi được rất mạnh, tuyệt không thu hồi lại đạo lý, mà Sảng Sảng một thương này lại đây cho ra kỳ không. A Thái mặt đường trường bị báng súng đập trúng, cái này Diệp Sảng cũng giật mình. Bình Nguyên Du kích tay nện ở A Thái trên mặt, A Thái cư nhiên không hôn, hắn chỉ là lắc đầu, thân hình có chút không ổn. Diệp Sảng sắc mặt trầm xuống, này cũng không phải kỹ năng vô dụng, mà là này Ấn Độ A Tam trên thân khẳng định có cái gì cao cấp bị động phòng ngự kỹ năng, mà lại kỹ năng cấp bậc nói không chính xác so với Bình Nguyên Du kích tay cấp bậc cao hơn. Lùi. Diệp Sảng khua tay nói. Những người khác ngầm hiểu, A Thái đều có thể sờ lên đến, vì vị ẩn bọn họ rất nhanh cũng tới đến, giờ phút này địch chúng ta quả. Súng ống đạn được chuyên gia còn nhu đùa giỡn thời gian tổ hợp cơ giáp, mọi người phân tán hành động ngược lại phần thắng trọng đại. Súng ống đạn được chuyên gia ở tiểu tức phụ dưới sự bảo vệ lui được nhanh chóng, tiến tế cùng lôi lôi cũng sớm đem Diệp Sảng này lạn chiêu học được, thân ưng cùng phi kiếm cũng không cho đòi, lặng lẽ vừa vào trong bóng đêm. A Thái hai quyền thất bại, giờ phút này hắn cũng không vội ở tiến công, hắn đứng tại chỗ một lần nữa bắt đầu xem kỹ Diệp Sảng, dưới tình huống bình thường người khác đều chịu hắn không được hai quyền. Nhưng Diệp Sảng chẳng những kỳ lạ né tránh hắn này hai quyền, nhưng lại trả hắn một thương, hắn chưa thấy qua như vậy nở bờ tay súng, nhưng hắn lại rất nhanh nghĩ thông suốt. Có thể ở tới nơi này thương pháp có thể không nở bờ. A Thái ngưng thần tĩnh khí, âm thầm thúc giục kỹ năng, chỉ thấy tay hắn khỉu tay, đầu gối, mắt cá chân, bao tay lộn xộn lòe ra hoàng quang, Diệp Sảng ngẩn người, xem tên này bộ dáng, dường như là thái quyền một đường. Đâu chỉ là thái quyền. A Thái chiến đấu kỹ xảo cùng kỹ năng dung hợp Đông Nam Á võ thuật phong cách, chẳng những có tản nhận chiêu số, mà lại bổ nhào qua thân hình càng quái. Bình thường người chơi cận thân kỹ xảo không sai biệt lắm đều là mánh hổ hạ dừng lại hoặc là đại bàng dương cánh, hoặc chính là thích khách cái loại toàn thân tinh khí thân tập trung ở vũ khí toàn đoàn một kích giết chết động tác, nhưng mà A Thái hoàn toàn không phải như vậy, hắn nhảy dựng lên động tác giống như là cá chép vượt long môn, mà lại thân hình lại giống xà bình thường vặn mèo, điều này làm cho tay súng thật không tốt phán đoán hắn thế tới. Ngày đến một nửa sau A Thái lại là lấy tay khỉu tay trước gáp tư thế đánh nút lại, Diệp Sảng cũng không dám tùy tiện ra tay, vẫn là lui về sau hai bước. A Thái thân hình rất xuống, khỉu tay nện ở nóc nhà đá phiến thượng, đá phiến cánh bị ném ra một cái hạ hố. Nay quả nhiên là thái quyền mới sẽ xuất hiện ngoan độc chiêu số. Nhưng nó lại chiếu cố cùng loại du gia thuật linh hoạt, bởi vì A Thái khỉu tay sau khi hạ xuống thân mình bắn ra, sau lưng cùng cư nhiên lộn một vòng dựng lên thẳng tạp Diệp Sảng bề ngoài. Sảng sảng chiến đấu kỹ xảo có lẽ không được tốt lắm, nhưng là sảng sảng kiến thức rộng rãi, cái gì vật lộn thuật đều gặp quá, sau lưng cùng tạm xuống dưới thì, Diệp Sảng hướng bên cạnh chợt lóe, A Thái lại lần nữa lộn một vòng dựng lên. Cả người không trung bay tới, khỉu tay cùng chân cũng chưa ra lại đánh, mà là đầu gối đi phía trước chắp lên, đây mới là A Thái chân chính lợi hại một. Ba chiêu liền mạch lưu loát, nhanh nhẹn cao hơn nữa cũng không cách nào tử né tránh, bởi vì này nóc nhà né tránh không gian rất. Nguy cấp khoảnh khắc Diệp Sảng âm thầm vận khởi thần long lực, song trưởng đón hướng đối phương đầu gối, này một đầu gối lực đạo to đến kinh người, mặc dù lấy xảo kình xảo đón. Diệp Sảng vẫn bị đâm vào bay ra ngoài vài mét xa. Phát thông một tiếng, Diệp Sảng nằm trên đất. A Thái mừng rỡ, còn chưa thấy qua có cái gì tay súng có thể đứng vững đấu sĩ liên kích, vì thế hắn tiếp tục vung quyền bổ nhào lên. Diệp Sảng đống nhiên ngẩng đầu đồng thời trên tay đã nhiều hơn một đem súng trường, mạ xạ đạn nòng súng đã trải qua với ra. A Thái trong lòng cả kinh. Hai cánh tay giao nhau hộ ở mình bộ mặt. Sát sát sát sát sát. Mạ xạ đã tiếng súng lặng lẽ mà âm vang, mười thương tổn trị số mang sung ra, chỉ thấy A Thái hai cánh tay cạnh ngoài dường như có hai khối mảnh vỡ hộ giáp, đạn đụng phải mảnh vỡ đinh đinh đinh thẳng sớm hỏa tinh. Diệp Sảng lại lần nữa kinh ngạc, hàng này đấu sĩ trang bị cũng thật đủ đầy đủ, phòng trường này mảnh vỡ bảo vệ tay là chuyên môn dùng để chắn tay súng đạn. Mạ xạ đã một cái băng đạn 35 đạn đều trúng, A Thái cũng chỉ tổn thất 350 điểm HP, lúc này hoàn toàn là tay súng là lúc yếu đất nhất, A Thái thiết quyền lại tới nữa. Người này phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh, căn bản không quan tâm Diệp Sảng đánh trả, liều mạng vậy khẩu khí không tuân thủ phản công. Một quyền này mạnh hơn, nắm tay vừa ra trên mặt đất liền báo cắt nổi lên bốn phía, Diệp Sảng chỉ cảm thấy hô hấp đều đã rất khó khăn. Một quyền này là chân chính thiết quyền, nắm tay nện ở đá phiến oanh một tiếng nổ tung. Thế nhưng xuất hiện một cái đường kính một mét hố, đá vụn băng ở Diệp Sảng trên mặt đều ẩn ẩn làm đau. A Thái tựa như phẫn nộ châu được giống nhau, một quyền đón một quyền oanh tạc, hắn không thể lại đưa Diệp Sảng thở dốc thậm chí là cơ hội phản kích, nhất định phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Diệp Sảng tấu tử, Diệp Sảng bất tử cuối cùng chết nhất định là hắn. Chỉ thấy trên thiên thai không ngừng băng nâng vô số đá vụn cắt bay, mà rầm rập nổ thanh bên thai không dứt. Vivian một mực rất bình tĩnh nhìn Hà đạo thượng người chơi vây công bố. Tất cả đều dựa theo bọn họ sớm định ra kế hoạch đâu vào đấy tiến hành, cho đến đệ bảy cái bột bị giết chết, vì vị ẩn mới khẽ như mày, đã qua 10 phút, xem ra mặt trên người cũng không kém. Hòa tuyến mỹ nữ cũng cau mày nói, bọn họ là Trung Hoa khu người chơi, càng lợi hại cũng không trở thành nói có thể đem A Thái xử lý. Vivian nói, vậy nhưng không nhất định, nghe nói là sân bọn họ liền từng tại trên biển trong chăn hoa khu nhóm hải tặc xử lý quá, Trung Hoa khu cũng không phải là không có nhân vật lợi hại. Hòa tuyến Mỹ nữ cười, tổng không có khả năng nói lên mặt người là vậy hỏa hải tặc đi. Vivian sắc mặt trầm xuống, theo ta thấy, chỉ sợ sẽ là Nga. Hòa tuyến Mỹ nữ ngạc nhiên, vì cái gì? Vivian nói, Trung Hoa khu có một gọi súng máy hải tặc đầu lĩnh, là bảng xếp hạng đẳng cấp tiến lên 10 nhân vật, bây giờ có thể cùng A Thái đánh 10 phút không có khi đến. Ta phỏng chừng chính là hắn. Hòa tuyến Mỹ nữ nói, ta đi lên xem một chút. Vivian gật gật đầu, mau chóng giải quyết xong. Không được cuối cùng gây thành họa lớn trong lòng. Hòa tuyến Mỹ nữ lên tiếng hậu thân ảnh lập tức liền biến mất trên con sông. Hiện tại đã là 15 phút đồng hồ trôi qua, Diệp Sảng chẳng những không có ngã xuống, ngược lại là A Thái sắp ngã xuống. Hắn quyền pháp vong manh sắc bén, tuy rằng gắt gao cuốn lấy Diệp Sảng không nhường Diệp Sảng giành tay hơn nổ súng đánh trả. Chính là hắn loại này từng bước ép sát đấu pháp ngay cả Diệp Sảng mông cũng chưa kể đến một cái. Kỳ thật chính hắn cũng biết, cương mãnh lực lượng cũng không thể kéo dài, bởi vì cái gọi là cường trực dễ gãy, linh hoạt kéo dài, hắn hiện tại mệt nhọc độ ở cấp tốc lên cao, lực lượng thuộc tính cư nhiên đã bắt đầu thấp xuống, còn như vậy đánh 15 phút, không cần phải Diệp Sảng phản kích, hắn sẽ bị Diệp Sảng hoạt hoạt kéo sụp đổ. May mắn lúc này hỏa tuyến Mỹ nữ đã đuổi tới. Nàng xem đến Diệp Sảng bị A Thái đuổi đến từng bước thoái nhượng. Chẳng những không vui sướng, ngược lại lộ ra lo lắng thần sắc. Nàng là hành gia, nàng cũng nhìn ra được hiện tại tình huống này đúng A Thái cũng không lợi, khiến cho người giật mình người Diệp Sảng hàng này quả thực giống cây chưa cá, rõ ràng nhiều lần ở giữa chiêu, ba nữ hai nữ liền né tránh. Hỏa tuyến Mỹ nữ đưa tay hướng trên đùi của mình cắm xuống, ngón tay lại nhất chuyển động. Hai thanh màu ngân bạch đệ dẹt e ạ lệ súng lục liền đi lòng vòng đến trên tay nàng. Phanh, phanh, phanh, phanh. Sa ưng thương miệng phun ra thương hỏa vừa sáng vừa tròn. Một khai hỏa trong tầm mắt liền có tàn tượng, phi thường bắt mắt. Theo lý thuyết, sa ưng sức giật to lớn, không có lực lượng đủ mức một tay nổ súng như vậy. Bình thường người chơi căn bản chịu không nổi giật súng lượng, chính là hỏa tuyến mỹ nữ chẳng những một tay khai hỏa, vẫn còn là song chỉ sa ưng, tuyệt hơn chính xác một điểm không kém. Diệp Sảng ngực liền trúng 4 năm thương, một mảnh tập thiểm hỏa tinh trùng, liên tục 4 cái không thương tổn. Chỉ số xuất hiện. Hỏa tuyến mỹ nữ ngẩn người, nàng thiếu chút nữa hoài nghi mình nhìn lầm rồi, hai thanh thần thánh cấp sa ưng nòng súng động năng đều là 350 điểm, súng lục đến trình độ này. Uy lực có thể tính thập phần cường đại, nhưng lại như vậy cư nhiên còn phá không được một cái tay súng phòng. Thương tổn mặc dù không có, chính là đạn bản thân vật lý xông lên có thể ở, Diệp Sảng bản thân tinh thần thuộc tính sẽ không cao. Này mấy thương vẫn làm hắn thân mình một cái lảo đảo. Đây là duy nhất không môn. A Thái đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hung hăng một cước quét ra, quét ở Diệp Sảng trên bàn chân, lần này sẽ mệnh, một cái 310 hoàng thương trị số toát ra, Sảng Sảng trên không trung ngưỡng phi. A Thái một quyền này cũng đem công kích của mình lực bán rẻ, tính xuống dưới hắn một quyền công kích ít nhất là ở 600 điểm tả hữu, người chơi bình thường xác thực chịu hắn không được hai quyền, chính là Diệp Sảng cố tình đã trúng. Mà lại cư nhiên còn không có việc gì. Diệp Sảng không chung một cái lộn một vòng, lại vững vàng đứng ở địa tiêm. A Thái đã đánh đỏ mắt, chưa làm bất cứ chút do dự nào liền lại vung quyền nào lên. Chuyện khó tin xuất hiện, Diệp Sảng dày thượng xuất hiện một tầng màu trắng vòng sáng lấy tốc độ cực nhanh tới hạ mà lên dâng lên, tựa như một cái cột sáng đem Diệp Sảng bao lại, sau đó cột sáng nháy mắt biến mất, Diệp Sảng cũng theo sau biến mất. Cẩn thận! Hòa tuyến Mỹ nữ hảm một tiếng. A Thái lần này đem chém ra đi nắm tay ngạnh sinh sinh thu trở về, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, đây tuyệt đối không phải tay súng cái kia động. Màu sắc tự vệ tiềm hành. Kỹ năng, màu sắc tự vệ tiềm hành dùng ra thời điểm nói là biến mất liền biến mất, tuyệt đối sẽ không sinh ra cái gì bạch quang. Mà lại màu sắc tự vệ tiềm hành mặc dù cấp bậc cao hơn nữa, thì như vậy vài giây thời gian. Hiện tại vài giây thời gian trôi qua, Diệp Sảng cũng không phải lộ ra chân thân, nhưng bốn phía cũng không có bất kỳ động tĩnh. Đây hiển nhiên là càng là cao cấp ẩn hình kỹ năng, Diệp Sảng tất nhiên ở nổi lên lợi hại giết. Hỏa tuyến Mỹ nữ quyết đoán từ sau bối tháo xuống 95 thức súng phun lửa, ngón tay quyết đoán bóc cỏ, một cái 10 mét dài hỏa long phần phật một tiếng lao ra, hỏa tuyến Mỹ nữ bưng nảy hỏa long hướng bốn phía quét một vòng. A Thái mắt sáng rực lên, biện pháp này rượu tiểu phi thường rượu, tính là ngươi ẩn hình, nhưng là lần lượt hỏa sau đích thương tổn trị số giống nhau có thể đem vị trí của ngươi bán đi. Chương 412, âm một đại tỷ ẩn. Sảng Sảng bước lên thương tổn trị số là không, cực đại đỏ tươi một cái số á dập giá trị trong bóng đêm sinh ra, A Thái lập tức lại đi đánh ra trước đi. Sảng Sảng lần này nhưng là không còn để cho hắn dễ dàng như vậy đắc thủ, trong bóng đêm Diệp Sảng thân ảnh như ẩn như hiện, trên tay dường như nắm một điểm hắc xe độc xà. A Thái lại liều mạng đem nắm tay thu hồi lại, cuối cùng không đánh vào Diệp Sảng độc xà thượng. Đó là đương nhiên không thật sự độc xà, mà là ba lăng thứ. A Thái không thu tay liền trực tiếp đem quả đấm của mình bán cho ba lăng thứ lấy máu, bất quá chờ hắn vừa thu lại tay Diệp Sảng liền lại không thấy. A Thái vừa sợ vừa giận gần như muốn hộc máu, kinh hãi là Sảng Sảng quái kỹ năng, giận chính là hắn đường đường một cái thái quyền cao thủ, cứ thế bị Diệp Sảng như vậy hoàng mao tiểu tử biến thành 5 lần 7 lượt không ra tay được, đây cũng không phải là tôn nghiêm vấn đề, quả thực liền là một loại trần trụi nhục nhã. Diệp Sảng này ẩn hình kỹ năng vẫn là lần đầu sử dụng, đó chính là thần ma bảo giáp thượng bóng ma áo choàng. Bóng ma áo choàng khởi động sau mỗi giây tiêu hao một điểm nguyên tố giá trị, nhưng ẩn hình điều kiện rất kỳ lạ, nếu thương tay bàn tay trần, đối phương thì lại hoàn toàn can không thấy, chỉ có triệu hoán sư có thể cảm giác, nếu cầm dao găm chủy thủ một loại vũ khí, thương tay thân ảnh sẽ hơi mỏng hiện ra một vòng vầng sáng, dùng cái này loại suy, nếu như là hạng nhẹ bức thương, thân ảnh còn có thể trở nên rõ ràng, nếu khiêng nặng cơ đại pháo linh tinh ngoạn ý, vậy là sẽ chân thân sáng rõ, hoàn toàn tương đương không có ẩn thân. Đương nhiên, nếu ngươi chủ động ra tay, vậy cũng chắc chắn đem mình bại lộ không thể nghi ngờ. Như vậy cho nên vừa rồi A Thái phát hiện Diệp Sảng cái bóng chính là Diệp Sảng rút ra ba lăng thứ, hiện tại Diệp Sảng thu hồi dao găm, A Thái cùng hỏa tuyến mỹ nữ lại biến thành người mù. Lăn ra đây! A Thái gầm thét. Trả lời hắn là đồng dạng một cái thiết quyền, Sảng Sảng nắm tay cứng không cong dạ ở hắn xương mũi thượng, thương tổn trị số chỉ có 98 chính là này so với dây người còn để cho A Thái khó chịu. Trong lúc này quốc tử giống như là mèo vờn chuột dường như trêu đùa hắn hai người. Nóc nhà vẫn còn chiến đấu kịch liệt, nhưng nóc nhà trên cơ bản thì không thể gọi nóc nhà, nơi nơi phá một chỗ toái một khối. Tiếng đánh nhau càng ngày càng mỏng manh, chính là đánh nhau cũng không có chấm dứt. Vì vị ẩn chân mày nhíu chặt hơn, nàng hiện đã xác định mặt trên người khẳng định không phải cơ thương vô luận như thế nào cũng gánh không được A Thái cùng hỏa tuyến mỹ nữ liên thủ, này sẽ là ai chứ? Nàng quyết định tự mình đi lên cản cản đồng thời cũng làm thịt này đến chuyện xấu người. Vì vị ẩn múa may vậy căn kỳ lạ pháp trượng, trên pháp trượng tử thủy tinh trào ra một tì ẩn gió to. Nay tì ẩn gió to phảng phất dòng nước vậy linh động vọt tới nàng dưới chân. Rất giống như một đôi can không thấy tay đem nàng ngay cả người mang hải khe khẽ nâng lên, theo sau hướng lên trên một tạng, chuyện khó tin lại đã xảy ra, vì vị ẩn thế nhưng khinh phiêu phiêu hướng lên trời tà thượng bay lên, áo choàng phấp phới, váy quyết bay lên, phong tư chắc tuyệt. Phiêu phiêu dục tiên, vẫn còn đi xuống động vào lôi lôi bọn người can được ngơ ngẩn, đồng dạng là phong hệ nguyên tố sư, đồng dạng là thúc dục nguyên tố chiêu số, nhưng vị vị ẩn dùng đến chính là không giống nhau tiểu trong lúc giờ tay nhấc chân đều có một loại tao nhã động lòng người khí chất, cái loại phong tư cùng dáng vẻ trong bóng đêm can đến nói không nên lời cảnh đẹp ý vui, mà ngay cả thời gian phảng phất đều đình chỉ, thời gian ngừng lại thời điểm, nàng đã định ở tại trên nóc nhà không. Chỉ liếc mắt nhìn phía dưới tình thế, nàng quyết đoán giơ lên pháp trượng, né tránh. A Thái cùng hỏa tuyến mỹ nữ nhanh chóng hướng hai bên mau lui. Trên bầu trời pháp quyền huyễn hóa thành một thanh khổng lồ hình thoi tử quang ngạt lôi lôi trận tròn mắt. Hàng này thế nhưng cũng là song hệ nguyên tố sư, phong hệ thêm quang hệ, mà lại can vậy kỹ năng hoàn toàn cùng lúc trước cái này ngũ hoa không có sai biệt. Nàng không ra thì thôi, vừa ra tay chính là đại chiêu. Này một tất nhiên là uy lực vô cùng chiêu số. Thử quang kiếm tà sắp tiếp theo, tốc độ cũng không nhanh, bởi vì thể tích của nó cũng đã đầy đủ lớn. Lôi lôi thầm kêu không tốt. Sư phụ lần này thác đại, lộng không tốt phải bị chết tại đây đại chiều dưới. Chính là tử quang kiếm sắp giả trên mặt đất thì đột nhiên đinh đinh một tiếng phá nát, hóa thành vô số thật nhỏ phi kiếm. Đây mới là này một lý tinh túy nơi, đại diện tích bao trùm để ngươi không chỗ có thể trốn. Nữ nhân này giết quái kỹ năng dùng để giết Sảng Sảng, đem Sảng Sảng đương quái. 333. Vô số tiểu kiếm che xuống mặt đất, nóc nhà tức khắc giống như là ngàn tầng lang thang mở, kích khởi vô số mê gợn, quả nhiên là cắt bay đá chạy, viết nguyệt không ánh sáng. Tao liền tao ở trong này, Diệp Sảng kháng lực cực cao. Đại kiếm phá nát màn bòi kiếm sau số lượng tăng nhiều, nhưng là uy lực giảm xuống, vẫn là phá không được Diệp Sảng kháng. Vô số 10 thương tổn trị số từ lá giáp trên lưng toát ra, cái này Sảng Sảng cũng không được không hiện ra chân thân. Mạ xạ đã tim đập máy cảm ứng đã sớm dò xét đến trên không người tới, nòng súng lập tức bốc hỏa đánh trả. Vì vị ẩn sớm dự đoán được hắn phải khai hỏa, trên tay nàng pháp trượng ở phát song tử quang kiếm sau cũng đã hỏa xuất một đạo lang quang. Đó là chói mắt vòng tròn, ở giữa nguyên tố kích động bay vòng, thật giống như trong nước đống nhiên trào ra một cái lực lượng thật lớn lốc xoáy, mạ xạ đã bao tô ra đạn dắt quang trong một sát na đã bị cổ lực lượng này cuốn vào này động. Lốc xoáy chung. Đợi đến mạ xạ đã một cái. Băng đạn đạn đánh xong, vì vị ẩn vẫn là êm đẹp huyền phù ở trên không trung, ngay cả cái thương tổn trị số cũng chưa bước lên. Có thể thấy được nàng vừa rồi dùng kỹ năng chính là một động. Chuyên môn di chắn thương giới. Nàng thậm chí ngay cả thuẫn cũng chưa mở. Diệp Sảng thật cũng không giật mình, đạn đánh quang sau ngay tại chỗ lộn một vòng. Đem bước thương thu hồi liền hướng phòng hạ nhảy xuống. Theo sau liền chạy ra. Đánh không thắng bỏ chạy đó cũng không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình, mà là phải ở bay vòng dư chỗ chung ý nghĩ phản kích. Dưới nóc nhà đất trống đến Hà Đạo hoàn toàn là khai hỏa bằng phẳng, lúc này Diệp Sảng siêu cao nhanh nhẹn phát huy ra, Sảng Sảng chạy tư thế rất giống A Ngốc, một lùi chính là thật xa, điều này làm cho A Thái cùng hỏa tuyến mỹ nữ đều can ngây người, mũi tên rời cùng cũng ai cũng quá loại tốc độ này đi. Vì vị ẩn pháp trượng vũ động, phong nguyên tố nâng hắn tiếp tục truy kích Diệp Sảng, Diệp Sảng nháy mắt sẽ đem nàng bỏ ra lão. Xa, vì vị ẩn cắn răng nói, không ai có thể từ trên tay ta chạy trốn. Vong nói xong câu đó nàng liền hối hận. Bởi vì Hà Đạo thượng thanh âm đã không được bình thường, súng ống đạn được chuyên gia ngân điện cơ giáp đã xuất hiện, song xe năng lượng kiếm đã tại tay, cơ giáp giống cái cự đại quái vật đi hướng đám người còn vây quanh thứ 9 bột ở chém loạn xài. Này là tuyệt đối ổn định đánh bột trận hình. Không chấp nhận được nửa phần quấy nhiễu, ngân điện cơ giáp rầm rập đi lên, đâu đúng là một kiếm cắt ngang mà ra. Một kiếm này uy lực thì bất cứ người chơi đều khó có khả năng dùng huyết nhục chi thân thể di chán. Phốc thanh âm gắn bó một tỉ ẩn. Nghe tới giống như một tiếng, nhưng nứt gãy thi thể lại như là bị cắt bay đích cải bẹ, đầu tiên là cối xay thịt vậy bay ra, theo sau nổn ngang loẹ một đại tỷ ẩn. Một kiếm này cư nhiên giết chết ngay lập tức 8 người chơi, 8 người này đều bị chặn ngang chém làm hai đoạn, thương tổn trị số nhiều mật được can không rõ. Vì vị ẩn kinh sợ này ra, nàng hiện tại mới biết mình lên Diệp Sảng một cái bẫy, Diệp Sảng căn bản không. Muốn cùng nàng đánh, mà là lấy cao siêu né tránh kỹ thuật hấp dẫn 3 người bọn hắn thủ lãnh lực chú ý, câu dẫn bọn họ thượng. Sơn, đợi đến bọn họ vừa lên đi tới mặt liền mất đi hộ giá hộ tống cao thủ, đó mới là lôi lôi bọn họ thừa dịp. Cơ hội. Ngân điện cơ giáp đánh lén vung tay, đám người đương trường đại loạn, phía trước ngũ đài cơ giáp bị bắt vung bỏ buốt, quay đầu để đối phó súng ống đạn được chuyên ra. Loại cơ giáp này đối quanh tình hình chẳng những đồ sộ, mà lại rất khó nhìn thấy. Đệ một chiếc cơ giáp tốc độ rất nhanh, tựa như một tòa núi nhỏ đụng phải đi lên, loại tình huống này nhất định phải thu hồi năng lượng kiếm. Mới vừa thu lại quay về đối an cơ giáp nắm tay liền gắng gượng đỉnh đánh trúng ngân điện ngực, chỉ thấy một tỷ ẩn cường tia lửa điện loạn thiểm, tổn hại độ cư nhiên để cao 2 cái điểm. Một quyền này chấn đắc súng ống đạn được chuyên gia mũ nồi bộ phòng điều khiển lý một trận hôn thiên ám địa lay động, hắn chịu quá nhiễu. Nói, cơ giáp cũng không cách nào nhúc nhích. Mẹ ngươi! Súng ống đạn được chuyên gia lay động chung không chế mô phòng khí, hung hăng một quyền phản kích trở về. Vậy cơ giáp rõ ràng không có ngân điện cường đại, ngân điện cũng không phải là A Thái. Một quyền này cũng không phải thiết quyền, mà là hàng thật giá thật cương quyền đâm vào trung đối phương mặt, chẳng những thép tấm tiếng vỡ vụn to đến kinh người, mà lại đối phương máy móc sư ở phòng điều khiển lý trực tiếp chống vó, cơ giáp quanh một tiếng ngã vào bờ sông. Thứ hai thai cơ giáp thấy tình thế liền đánh tới tiểu động tác kia có điểm giống nhu đạo đói phốc. Tới được, súng ống đạn được chuyên gia hào khí tỏa ra. Hắn không lùi mà tiến tới tiên phát chế nhân, lấy song trưởng đón đối phương song trưởng, tiếp được sử dụng sau này lực nắm chặt. Sau đó Ngân thay đổi thật nhanh thân dùng bối mượn lực, cư nhiên một cái linh hoạt ném qua vai đem đối phương ngã vào trong sông, mặt nước đều tóe lên cao tới hơn 10m hoa sóng. Vành 3. Đệ tam thai cơ giáp lập tức dùng ngực đụng phải đi lên, lần này đem Ngân điện trực tiếp đánh ngã, hai bệ cơ giáp trên mặt đất lẫn nhau ninh đánh, bên cạnh người chơi can đi lên vẫn còn như con kiến, tránh né cũng không kịp, càng không được nói đi lên trợ công. Hai bệ cơ giáp ở Hà Đạo bên quay cuồng, lăn lộn chính là rầm, rầm hai tiếng. Song phương đều cổn tiến trong nước sông, Hà Đạo thượng lại xẹt qua một đạo kim quang cùng một đạo lang quang, một con thần ưng cùng một thanh phi kiếm phảng phất nhanh quang điện ảnh, lôi lôi cùng Yến Sương Mù hiện tại cũng không phải là nữ phi hiệp, mà là nữ phi tặc, tốc độ cực nhanh làm cho người ta hoa cả mắt, hai thanh đại kiếm trong đám người răng rắc ngay cả phi mang khảm, mặc dù không gặp người ngã xuống, nhưng là huyết quang từng trận làm cho người ta nhìn liền đủ kích thích, trận hình lại càng loạn càng thêm loạn. Ngân điện cơ giáp rơi xuống nước sau đột nhiên lại xuất hiện tồn bờ bên kia. Lúc này máy móc thiết quyền đã không thấy, thay thế được chính là hai tôn hỏa thần cơ thương. OT4 bích nặng cơ điện lưu lưu thông. Điện cơ bắt đầu vận chuyển, 6 quản cơ thương phun ra điên cuồng ngọn lửa, vì thế tốc độ bắn quá nhanh. Ngọn lửa ngay cả một điểm chớp động đều không có, hoàn toàn chính là một bức yên lặng bức tranh, chỉ thấy vô số đạn tạo thành vàng nóng ánh xe pháo sáng màn, phảng phất đêm thu lý phát sáng liêm đao, trực tiếp liền hướng bờ bên kia trong đám người thu gặt mà đi. Hai thanh hồng thần hỏa thần cơ thương nòng súng động năng theo thứ tự là 300 điểm, này đồng dạng là đa số người chơi không thể di chán, chẳng sợ mang đến thương tổn chỉ có vài chục điểm thậm chí là 10 điểm, chính là hai tôn hỏa thần thực tế tốc độ bắn mỗi giây là có thể phát ra gần 20 phát đạn. Chỉ cần ngươi lần lượt một cái cũng sẽ bị hơn 10 viên đạn lấy máu, huống chi đạn bản thân vật lý xung lượng liên tục chồng không ngừng, rất nhiều trừ bỏ trọng giáp chiến sĩ ngoài người chơi, bị đầu đạn một phun chúng liền trực tiếp bị ngay cả người mang máu sau này đánh bay, nguyên tố sư nhóm hộ thuẫn tượng trưng gì kháng 1-2 giây liền phá nát. Ở cương đại khoa học kỹ thuật lực lượng trước mặt, tất cả ma pháp cùng vũ lực đều trở thành bài trí tiểu tức phụ lợi dụng ưu thế tốc độ xông lên cũng là một trận đâm loạn, hơn 50 cao thủ vô dụng đến 10 phút gục một ở Vì Ẩn. Nhìn đây hết thảy, Vì Ẩn ba người lần đầu tiên phát hiện có phối hợp so với bọn hắn hoàn hảo đoàn đội, đây là đoàn đội lực lượng thêm súng đạn phi pháp đánh lén uy lực. Chương 413, Sơn trại say ngân kiếm. Vì Ẩn sắc mặt rốt cục thay đổi, con mắt cũng lộ ra hung quang, các ngươi là đi tìm cái chết. Tiếng nói vừa dứt, phiêu phủ ở trong trời đêm nàng mạnh mẽ một cử pháp trượng, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế kia cũng biết không phải là vừa, chỉ thấy trên pháp trượng màu tím thủy tinh đột nhiên băng ra cường quang vặn vẹo thế nhưng biến thành một mảnh màu tím hình cung ánh đao ở tử vụ càng hiện quỷ dị. Pháp trượng bây giờ nhìn đi lên cũng không như là pháp trượng, mà giống là tử thần liêm đao, này đáng sợ kỹ năng tiểu kêu là viên nguyệt luân đao, là bốn giai quang hệ nguyên tố sư khoảng cách siêu xa thiên phú kỹ năng. Vì Ẩn lại vung tay lên. Loan đao xoay tròn rời khỏi pháp trượng, từ trên xuống dưới hướng về phía Diệp Sảng phía sau lưng bay đi, loan đao tốc độ cũng không nhanh, nhưng là hào quang lại hết sức chói mắt. Diệp Sảng ở chạy chung cũng không trở về đầu, nhưng hắn thấy trước mặt tử quang đại thịnh, biết được phía sau có lợi hại kỹ năng đổi tới. Này loan đao đi lòng vòng cắt ngang bụng của hắn, Diệp Sảng xoay người đứng bất động, trực tiếp lấy thiết bản kiểu cũ chiêu số né tránh, loan đao dán ngực hắn bay qua. Việc lạ ở ngay trong này phát sinh. Loan đao cũng không có trong tưởng tượng như vậy trực tiếp cắt trên mặt đất không xuống đất, mà là mọc mắt dường như thiếp mặt đất tiếp tục phi hành, vòng vo vài vòng sau lại trở về đến tiếp tục cắt sảng sảng phần eo. Diệp Sảng cái này giật mình, theo lý thuyết quang hệ ma pháp đặc điểm là tốc độ nhanh mà uy lực yếu, nhưng này loan đao nhưng là hoàn toàn ngược lại, tốc độ chậm mà có truy tung kỹ năng, đây là phong hệ ma pháp đặc điểm. Tính là nữ nhân này là quang phong hai hệ song tu, nhưng ngươi cũng không thể thay đổi nguyên tố kỹ năng bản thân thuộc tính đi. Quan hệ kỹ năng đã luyện đến trình độ này. Diệp Sảng tin tưởng ngay cả là vậy nghịch thiên cao thủ ngũ hoa cũng khó có thể nha để chắn chiêu này. May mắn Sảng tốc độ rất nhanh, nhanh đến kỹ năng đều đuổi không kịp hắn. Nhưng loan đao thật đúng là mọc mắt giống nhau, mặc kệ hắn như thế nào chạy, sửng sốt ở hắn phía sau cái mông theo đuổi không bỏ. A Thái trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, nếu ngươi dám né tránh, này loan đao sẽ truy ngươi đuổi tới chân trời góc biển. Diệp Sảng lần thứ hai áp dụng nằm đổ phương pháp gục xuống. Loan đao từ trên lưng hắn bay qua, quả nhiên, loan đao bay ra ngoài không xa lại quay đầu đuổi theo trở về. Lần này cần mệnh rồi. Sảng thầm kêu không tốt. Quay đầu bỏ chạy, lần này hắn chạy tốc độ không thể nghi ngờ chậm rất nhiều, chạy theo làm đến xem hắn đoán chừng là quá mệt mỏi. Trên thực tế này nói được quá khứ, cao nhanh nhẹn cũng đồng dạng cần tương ứng cao tinh thần thuộc tính đến chống đỡ. 1.400 điểm nhanh nhẹn kỳ thật đã mất cân đối. Bởi vì tinh thần thuộc tính cũng không có cao như vậy. Thậm chí ngay cả nó số lẻ đều không có. Sảng chạy đến một tòa thần miếu trước dừng lại, loan đao không lưu tình chút nào lại bay tới, sảng tiếp tục ngã xuống đất. Loan đao nháy mắt chui vào trong vách tường không thấy. Lần này đến phiên sảng cười, người kỹ năng này truy tung năng lực cho dù mạnh mẽ thì như thế nào, đâm vào chung vật thể sau còn không phải ngoan ngoan biến mất. Nhưng là sảng không cười bao lâu liền không cười được, bởi vì vậy loan đao nhìn như vừa vào trong vách tường, trên thực tế là cắt đậu hủ dường như xuyên thấu vách tường. Thần miếu tựa như một khối đậu hủ, bị loan đao chặn ngang mở ra, theo sau dầm một tiếng ầm ầm sụp đổ, lại nhìn lại. Vậy loan đao lại bay về, mà lại màu tím quang mang một điểm không có yếu bớt, này thật đúng là cắt không chết người tuyệt không bỏ qua. Giữa không trung một kim một lam hai đạo hàn quang vượt qua, lôi trường kiếm thẳng đến Vì Ẩn phía sau lưng, phi kiếm ít nhất có thể chở nàng bay đến Diệp Sảng đi địa phương mà không đến được. Tuy rằng đánh lén nhân ra phía sau lưng đối chiến sĩ mà nói cũng không thập phần hào quang. Nhưng ngoài ra lôi thật sự là nghĩ không ra cái biện pháp gì có thể phá nảy viên nguyệt loan đao. Vì Ẩn căn bản ngay cả động cũng bất động, chút tài mọn cũng dám ra đây đều xấu. Trường kiếm nhìn như thật đúng là đâm vào nàng phía sau lưng, trên thực tế căn bản là không đâm vào đi vào, lôi chỉ cảm thấy đâm vào trong nháy mắt đó, trường kiếm thân kiếm dường như bị vài cổ lực lượng cường đại sở khiến xả, tốc độ lập tức liền chậm lại, vô luận như thế nào dùng sức chính là tặng không vào đi, mà lại lực lượng một tăng lớn, trên thân kiếm lực cản thì càng lớn. Rút về đến, có bắn ngược thương tổn. Càng cao chỗ yến tế hét lớn, lôi không dám thác đại. Mau thu kiếm phi mở. Lúc này nàng mới nhìn rõ ràng, mấy chục đạo mảnh nho nhỏ bạch sắc quang mang câu trước ra một cái vật thể hình dáng. Này vật thể hình dạng liền cùng vị vị ẩn trên tay pháp cảnh tử thủy tinh hình dạng hoàn toàn giống nhau, những thứ này quang hoa đem vị vị ẩn bao bọc kín đáo. Lôi Lôi biết hàng, không khỏi thất thanh nói, thủy tinh thuẫn. Thủy tinh thuẫn là quang hệ nguyên tố sư trụ cột nhất hộ thuẫn. Tựa như tay súng màu sắc tự vệ tiềm hành kỹ năng giống nhau. Chỉ cần một học nên có, chính là đơn giản như vậy kỹ năng, lại có thể ngăn cản cường đại chức nghiệp che giấu ma kiếm sĩ, này không khỏi rất bất khả tư nghị. Trong lúc kinh ngạc, giữa không trung một tiếng khét đều, Yến Tệ hai tay giơ lên cao cao, lấy tay thác vật mạnh mẽ đi phía trước ném một cái, một con thần ưng giống đoàn thiên ngoại phi hỏa giống nhau đánh tới hướng vị vị ẩn. Vị vị ẩn cư nhiên vẫn không động, nhưng xem nàng kiêu ngạo biểu tình dường như chuẩn bị trọi cứng. Nàng quả nhiên chống đỡ được, thần ưng đánh vào thủy tinh thuẫn thượng hỏa làm một đoàn màu vàng lửa lớn, vài giây sau tan biến tại vô hình. Hồng thương trị số, 20. Giờ phút này hai đại mỹ nữ chẳng những kinh ngạc, mà lại cũng hiểu rõ ra. Vì vị ẩn đã đem hộ thuẫn kỹ năng luyện đến khó luyện nhất thần cấp trình độ, bất kỳ một cái nào kỹ năng luyện đến trong truyền thuyết thần cấp đều là không dám tưởng tượng, mà ngay cả thần ưng đều không thể xuyên thấu nàng lá chắn. Uy lực giảm xuống gấp mấy chục, phòng ngự cùng kháng lực quả thực chính là tường đồng vách sắt. Vì vị ẩn cười lạnh, các ngươi không nên tới xấu xa chuyện của ta. Lôi Lôi túi đầu vừa thấy, phía dưới Diệp Sảng vẫn còn đông trốn tây giấu bị Loan Đao truy kích, nữ nhân này cường đại đích sắc làm cho người ta không dám tưởng tượng. Sư phụ, ta tới giúp ngươi. Lôi Lôi vận khởi phi kiếm, toàn thân quang mang đại thịnh, trong miệng còn lẩm bẩm, rút kiếm không luyện luyện hạ kiếm, say kiếm không học một chút ngân kiếm. Võ Lâm tuyệt học say ngân kiếm. Diệp Sảng thiếu chút nữa hộc máu, đồ đệ à, ngươi có phải hay không cùng lao đại A Ngưu bọn họ cùng lâu, đầu cũng gỉ ở. Tưởng phá nhân gia thần cấp hộ thuẫn, trừ phi kỳ tích phát sinh. Không thể tưởng được kỳ tích liền thật sự đã xảy ra, trong trời đêm xuất hiện ba cái phát sáng tiếng trung chữ to, túy ngân hội tuyệt học. Lao đại đại chiêu say ngân kiếm. Cái kỹ năng này đã bị Lôi Lôi học được, hiện tại Diệp Sảng cùng Yến Tế cũng thấy được sọ nào tròn váng, thật là có cái kỹ năng này. Vô số đạo kiếm quang tạo thành ba chữ kia quả nhiên không giống bình thường, giống trương thảm dường như phiêu a phiêu liền phiêu hướng vị vị ẩn. Âm ầm một tiếng nổ vang, trong trời đêm vị vị ẩn bị vô số đạo kiếm quang công kích, thủy tinh thuẫn quang mang chợt hiện không dứt, đinh đinh đinh kim thiết đâm vào thành cũng là phi thường dày đặc, mấy chục cái năm thương tổn trị số sinh ra. Thủy tinh thuẫn quả nhiên màu sắc mở đi rất nhiều. Bất quá Lôi Lôi một chiêu này còn thì không bằng lão đại, dù sao nàng chỉ là biết, còn không tính tinh thông, một kích kia trực tiếp lấy hết nàng nguyên tố giá trị, phi bước trở người hướng Hà đạo thượng thổi đi. Lúc này Diệp Sảng lại làm ra bất khả tư nghị hành động, loan đao khoảng cách cái mông của hắn không đến 10 mét. Diệp Sảng phát động tốc độ quyết đoán nhằm phía hỏa tuyến mỹ nữ, hỏa tuyến mỹ nữ thấy hắn bàn tay trần cũng dám hướng chính mình vào tới, biết được trong đó tất có trá. Nàng bưng lên súng phun lửa hướng tới Sảng Sảng cuồng phun không dứt, này súng phun lửa tuy rằng đàn phiến hỏa diễm không thể tạo thành tổn thương, chính là khoảng cách một gần liền sẽ sinh ra chồng thương tổn. Diệp Sảng sừng sốt trọi cứng tiếp tục xông lên. Khoảng cách không đến 5 mét thời điểm Diệp Sảng đột nhiên gục xuống, nằm đổ, quay cuồng, loan đao lại cực nhanh vọt tới hỏa tuyến mỹ nữ. Yến Tế mắt sáng rực lên, này một không thể nghi ngờ rất cao minh, tuy rằng bọn họ là cùng tổ người kỹ năng sẽ không đối với mình người sinh ra thương tổn. Nhưng là kỹ năng vật lý trùng kích cùng công kích hiệu quả vẫn phải có, này loan đao đánh vào hỏa tuyến mỹ nữ trước ngực sau đã xảy ra kinh người nổ tung, một đại đoàn màu tím lửa khói dường như một đạo laser thật mạnh va chạm, hỏa tuyến mỹ nữ trên không trung dọc quay cuồng 1020 độ ngã xuống đất. Có thể tưởng tượng kỹ năng này nếu đánh trúng người, bất tử cũng muốn nặng tàn. Hỏa tuyến mỹ nữ dãy rủa đứng lên, nàng cũng biết này là mình nguy hiểm nhất thời điểm, Diệp Sảng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, chính là Diệp Sảng lập tức không thấy. Cẩn thận. Trên không vị vị ẩn cao hô ra tiếng. Hỏa tuyến mỹ nữ còn không có ngẩng đầu hướng lên trên xem, cũng đã cảm thấy trong tầm mắt kim quang đại thiểm, trong trời đêm lướt xuống đến một con thần ứng, Yến Ti nắm chắc thời cơ tốt nhất ra tay. Hỏa tuyến mỹ nữ vốn chính là cao phòng cao kháng tiến giai bác sĩ, có thể luyện đến 3 giai người đều không phải dễ dàng như vậy bị đánh trúng. Hỏa tuyến mỹ nữ lần này là liều mạng hướng bên cạnh sườn phốc mới khó khăn lắm tránh đi này chí mạng thần ứng, trên thực tế nàng không tránh tránh cũng có thể trọi cứng. Chẳng qua một kích dưới nơi nào có dư lực đi gắng giữ tính táo lần thứ hai suy nghĩ. Thân ưng nắm lửa tuyến mỹ nữ trên đùi kim trúc hộ cứng đờ đón cấp treo bay, trên đầu mạo cái 100 thương tổn trị số, nàng quỳ dạp trên mặt đất kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, như thế nào những thứ này Trung Quốc người chơi một cái so với một cái lợi hại, con này thân ưng nếu thấu hung mà qua, ít nhất có thể bắt đi chính mình 700 điểm trở lên HP, bởi như vậy mình chính là trọng thương, tình thế càng thêm nguy cấp. May mắn chính mình khôn khéo né tránh một kích kia. Không để cho đối phương lưu lại liên kích cơ hội. Ngay tại nàng như vậy may mắn thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác được một cỗ lanh gió thổi qua, toàn thân không khỏi nổi lên một tầng nổi da gà, lại ngẩng đầu nhìn lên, nàng liền thấy được một cái thô to ngăm đen súng bắn tỉa chế lui khí, thẩm phán chi nhãn âm trầm đáng sợ nòng súng khoảng cách đầu của nàng không đến một mét xa, Diệp Sảng con mắt thoạt nhìn giống như là gió lạnh trong đích hai thanh cái rủi, vô tình mà băng lãnh. Phanh ba. Một cái máy móc lại vóng mạnh mẽ tiếng súng vang lên để cho vừa rồi chiến đấu kịch liệt vĩnh viễn bóng đêm trong nháy mắt liền yên lặng xuống dưới. Hỏa tuyến mỹ nữ đầu manh hướng lên, con mắt cá chết lồi ra, một đạo máu tươi từ trán của nàng tấm phương ra, hồng thương trị số, 1399. Phán đoán của nàng cũng không sai, chung người một nhà chiêu số lại bị thần ưng đánh lén sau nhất định phải tránh né, như vậy đích xác có thể phòng ngừa Diệp Sảng một kích chí mệnh. Chính là nàng cuối cùng vẫn là không có thể tránh đi cũng là bởi vì nàng những thứ này phán đoán từ lúc Diệp Sảng trong dự liệu. Diệp Sảng né tránh loan đao sau lập tức sử dụng màu sắc tự vệ tiềm hành. Cứ như vậy liền lại thành công lừa gạt mọi người thị giác, mỗi người cũng không biết hắn hướng đi, chờ biết đến thời điểm nên cái gì đều quá muộn. Từ trên thực lực xem song phương đều không sai biệt lắm, chính là vì vị ẩn ba người cạn tào giáo mán đều chịu không được Diệp Sảng một cái. Mà Sảng Sảng cùng Yến Tế lần thứ hai hợp kích ra tay. Sẽ đem rủ si ạ cao thủ cấp ném lật. Vì vị ẩn mặt rốt cục đổi xanh, hỗn đản. Nếu ta hiện đêm để ngươi chạy, tính là ta xin lỗi ngươi. Chương 414, Luân hồi cuộn. Vì vị ẩn lại lần nữa giơ lên pháp trượng, lần này nàng là đan lộng mà cử. Từ thủy tinh hình ra bên ngoài khuyết tán ra một đạo vầng sáng, theo sau thủy tinh thượng màu tím quang sương mù đột nhiên tắt, lúc này lấy vị vị ẩn bởi vì tâm, bốn phía mặt đất xuất hiện một cái đường kính 20m tả hữu hoàn hình tử sắc quang vòng. Vòng sáng lý như ẩn như hiện lóe các loại kỳ quái đồ văn ký hiệu, nhìn qua thần bí mà lại quỷ dị. Cái kỹ năng này trước khi tung ra tấu vẹn vẹn là chuẩn bị thời gian liền khoảng chừng 30 giây, Diệp Sảng tìm súng thiểm thật xa, mông sau là A Thái đuổi theo. Mà lên trống không yến xương mù cũng ý thức được không dây, gia chú thần ưng phi được càng cao. Vì vị ẩn dơ pháp trượng không chút động đậy, tay trái nhưng là cách không đẩy, này cổ quái vòng sáng lý liền như kỳ tích bị nàng vẩy ra từng viên chữ thập lượng tinh. Chuẩn xác mà nói là một nhóm lớn điểm sáng, xa xa nhìn lại tựa như một chuỗi xinh đẹp kim cương dây chuyền. Vì vị ẩn đơn trưởng đưa ra, này xuyến dây chuyền tiểu lấy cực nhanh tốc độ phiêu hướng Diệp Sảng, chẳng những tốc độ dữ dội mau, mà lại phi hành quỹ tích còn mang ra một đạo quỷ dị đường cong. Đây là tinh thuần quang hệ nguyên tố năng lượng, quang bình thường tốc độ không phải người chơi có thể trốn được hay. Dây chuyền 333 đánh trúng Diệp Sảng phía sau lưng, một nhóm lớn 10, thương tổn trị số xung ra, dù sao quang hệ kỹ năng uy lực lại yếu. Nhưng kỹ năng này lại là tuyệt đối uy lực cường đại, dù sao Sảng Sảng kháng lực chính là 355 điểm, này đổi những người khác đừng nói một chỗ ơi, mà ngay cả một cái cũng không nguyện đi nhai, đây là chữa gì. Diệp Sảng chỉ cảm thấy sau lưng một trận hỏa lạt lạt phỏng, mà A Thái quyền phong lại tới nữa, Sảng Sảng không thể không cắn răng kiên trì né tránh. Ngay tại Yến Sương Mù coi là kỹ năng này cứ như vậy xong rồi thời điểm, nàng mới phát hiện vì vị ẩn tà ác vòng sáng cũng không biến mất, vì vị ẩn thu nắm giữ quyền. Dưới cổ tay chìm, đột nhiên lại hướng về phía trước một phen, ba bàn màu tím chữ thập đại kiếm từ vòng sáng lý chậm rãi dâng lên, nhìn qua tựa như ba miếng tuần tra đạn đạo, chỉ cần là cá nhân liền nhìn ra được, lần thứ hai cho đòi ra nguyên tố kỹ năng rõ ràng uy lực lớn qua trước ánh sao sáng lưu. Diệp Tử cẩn thận. Yến Sương Mù kêu to lên. Diệp Sảng quay đầu lại vừa nhìn, ba miếng đạn đạo tạo thành một cái hình tam giác hình cách không bay tới, lần này tốc độ đại đánh chiết khấu, chính là vẻ này giết người khí tăng cường gấp bội không dứt. Thực chung này một như vậy phỏng trừng phải bị hung hăng lấy máu. Vì vị ẩn giơ lên tay trái, năm ngón tay gấp khúc thành trộm. Cổ tay khe khẽ chuyển động, giống như ở khống chế ba miếng đạn đạo phi hành đường bộ. Vậy hình tam giác hình tuy rằng đều là thẳng tắp phi hành, chính là phương vị cùng tốc độ đều các không giống nhau, mà lại diện tích che phủ rất lớn, mạnh mẽ né tránh chỉ sợ có trá. Biện pháp duy nhất chính là từ trung ương khe hở đến ngư dược sông lên đỉnh đi xuyên qua. Như vậy mặc dù có thể sẽ bị phía sau đuổi theo A Thái một cái thiết quyền đánh trúng, nhưng ít ra có thể cam đoan vì vị ẩn đại chiêu bất động. Sảng Sảng lần này sai lầm, ba thanh đại kiếm đuổi theo trong nháy mắt, vì vị ẩn tay mạnh uốn éo chuyển, ba kiếm đột nhiên đan sen, hai hai trong lúc đó lẫn nhau dập đầu đánh. Mỗi người xoay tròn, bay múa, xoay quanh, chẳng những tốc độ thay đổi, mà lại phương vị cùng thế tới cũng hoàn toàn rối loạn. Căn bản không cách nào phân biệt lai lịch, chớ nói chi là tránh né. Ba miếng đạn đạo trong chớp mắt liền biến thành ba cây độc xà. Độc xà cắn trúng Diệp Sảng trong nháy mắt, bờ sông trên đất trống đột nhiên xuất hiện một cái bạch quang năng lượng cầu. Theo sau năng lượng cầu vang một tiếng nổ tung, ba cái 500 thương tổn trị số xuất hiện, Sảng Sảng đã té trên mặt đất. Trực tiếp bị vang thành than đá công nhân, toàn thân một mảnh khét lẹt. Đây thật là đại chiêu, thực chân chính đại chiêu, này luân hồi trận kỹ năng chính là đang cường đại nguyên tố năng lượng chống đỡ dưới không ngừng biến hóa ra đủ loại kỹ năng, là siêu cấp cao thủ khống tràng kỹ năng. cũng là chuyên môn đối phó bột kỹ năng. Hiện tại vì Vĩ Ân bị bức phải quá gấp, cư nhiên dùng đến đối phó người chơi, nhưng cố tình sảng sảng còn không có treo, bởi vì A Thái lùi tới, một quyền liền hướng trên mặt đất ném tới, sảng sảng giống cái than nắm dường như trên mặt đất quay cuồng, cổn tốc độ cư nhiên so với A Thái chạy tốc độ còn nhanh. Nói thật, Diệp Sảng thật đúng là không đem A Thái để vào mắt, cũng không phải nói A Thái không có thực lực, mà là này một trận giao thủ xuống dưới, hắn phát hiện A Thái có một lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là không có xông lên chỉ một loại kỹ năng, đụng tốc độ lưu cao thủ một thân buồn sự đừng nghĩ phát huy ra. Lúc này vì Vĩ Ân tay lại bắt đầu chuyển động. Lôi Lôi cùng Yến Sương Mù đều bị sốc, nữ nhân này lại vẫn có thể phát chiêu, đây mới thực sự là toàn thế giới quan trọng nguyên tố sư, vì Vĩ Ân bàn tay lần này thắc lên là một to lớn từ bên hoàng kim thập tự cái. Giá chữ thập cường quang tận hiện, toàn bộ xạ ạ thành cơ hồ đều bị thắp sáng, chỉ xem vậy giá chữ thập thể tích, phòng trừng liền có nửa bãi bóng đại, này một nện xuống dưới liền là có tính chất hủy diệt. Diệp Sảng cũng không quên quay đầu lại nhìn, hắn không thấy giá chữ thập, mà là thấy Vĩ Vĩ Ân nâng lên này ngoạn ý thì biểu tình, nàng biểu tình ngưng trọng, mà lại trên mặt ẩn ẩn có mồ hôi chảy xuống, có thể thấy được này đại chiêu tuy rằng vương bá chi khí mười phần, nhưng thật sự là đối nguyên tố sư tự thân tiêu hao phi thường khủng bố. Lúc này hà đạo hai bờ sông sát chết khắp nơi, máu nhuộm trường hà, rất nhiều người chơi thi thể đều đã bắt đầu hóa quang bay đi, Diệp Sảng chợt phát hiện chung quanh một quán trang bị thuốc nước chung, dựa vào hà đạo gần nhất một chỗ có trường thập phần dễ làm người khác chú ý tạp phiến, sở dĩ dễ làm người khác chú ý cũng là bởi vì tấm tạp phiến này nhan sắc là màu bạc. Chợt lóe thập phần chói mắt. Diệp Sảng cùng A Thái máu đều cơ hồ đọc lại. Bởi vì chiến đấu thật sự rất kịch liệt, không biết là tên nào thẳng xuôi xẻo bạo ra tới. Mà ngay cả đang ngưng tụ đại chiêu Vĩ Vĩ Ân đều vì vậy biến sắc. Mà cố tình A Thái vị trí gần nhất, ngân điện cơ giáp vẫn còn bờ bên kia, nay thân kim trúc thép tấm tổn hại không chịu nổi, mà ngay cả đứng lên cũng không nổi, huống chi súng ống đạn được chuyên gia cũng không có biện pháp đi lấy, tổng không có khả năng mở ra cửa khoang chạy đi ra ngoài đi. A Thái cùng Diệp Sảng chưa làm bất cứ chút do dự nào liền xông lên. Kỳ thật Sảng Sảng đã rất không có khả năng lấy được, tính là tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng mau không đến nháy mắt thu nhỏ lại siêu viễn cự ly tình trạng. Huống chi A Thái như là ngạ lang nhìn thấy tinh thịt giống nhau. Cư nhiên còn làm ra một cái con chó đói phốc thì tư thế nhào tới. Cẩn thận! Những lời này Vĩ Vĩ Ân vẫn là không hàm được đi ra. Nàng ở ngưng tụ đại chiêu khẩn yếu con đầu, đừng nói kêu gọi. Mà ngay cả phân thần cũng không thể, nhưng nàng đã thấy trên bầu trời Yến Nhu cái kia chỉ thần ưng đã lướt xuống tới. A Thái tuy rằng tham lam, chính là dưới loại tình huống này hắn cư nhiên còn chưa hoàn toàn là đánh mất lý trí, hắn đã âm thầm vận khởi phòng ngự kỹ năng, hắn không tin một con thần ưng là có thể dây hắn. Thần ưng đương nhiên dây hắn không được, chính là ở Yến Sương Mù sắp lướt đến mặt đất, thần ưng phía dưới có đạo bóng đen lóe lóe, một điểm hàn tinh dẫn đầu từ thần ưng bụng dưới bay ra, tựa như trơ trọi một điếu thuốc hoa khinh phiêu phiêu từ bầu trời đêm đánh xuống, vốn là không hề uy hiếp không chớp mắt một điểm hàn tinh, trong phút chốc biến thành một chùm ngân sa hoa vũ, tựa như đột nhiên nở rộ cây lê. Đầy trời hoa vũ ngân quang chớp động, sáng đến mắt người con ngươi đều không mở ra được. Một sát na kia sáng lạn cùng huy hoàng, phảng phất liên vĩnh hằng lóe ra tinh thần đều vì vậy thất sắc. Vô số 500. Thương tổn trị số từ A Thái toàn thân các nơi trào ra, phía trước Diệp Sảng khiêng một chiêu này đều có quá, nhưng bây giờ A Thái còn lại là bị tiểu tức phụ siêu cấp lớn chiêu cấp trực tiếp giết chết ngay lập tức, ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng liền nằm trên mặt đất ngủ. Vì vị ẩn sắc mặt triệt để thay đổi, hai cái chủ lực bị treo. Thế cục đã xảy ra nghịch chuyển, mà Sảng Sảng cũng mặc kệ ngươi cái gì nghịch chuyển không nghịch chuyển, xông lên liền nhặt lên này trương ngân tinh tạp. Vừa mới lấy nâng còn chưa kịp xem, mặt nước rầm. Một tiếng bọt nước trào lên, vốn nhiều quốc bộ đội cơ giáp đã trồi lên mặt nước, súng ống đạn được chuyên gia kêu to lên, trở về, mau trở lại, đây là bọn họ hắc kim mới vừa. Diệp Sảng nhìn kỹ, ban đầu ngũ đài cơ giáp đoán chừng là bị ngân điện đánh hạ thủy. Nhưng là bây giờ ngũ đài cơ giáp trong nước thế nhưng tổ hợp thành một bản lớn hơn nữa càng uy vũ Transformer, hảo một bản siêu cấp cự vô bá. Diệp Sảng không hỏi vì cái gì, cũng không có hỏi tại sao phải chạy, càng không có hỏi tại sao phải trở về. Hắn chỉ biết được hắn tin tưởng bằng hữu, súng ống đạn được chuyên gia lo lắng như vậy như lửa đốt thanh âm tất nhiên có lý do của hắn. Ngân điện toàn thân máy móc đã biến hình, trôi nổi trên con sông một lần nữa biến trở về chiến thuyền bộ dáng. Rất nhanh theo mọi người trở về. Bước chân phun ra tinh nguyên lửa lớn, theo thủy đạo quay về theo lối cũ. Từng trận bọt nước dâng lên, súng ống đạn được chuyên gia mặt sắc mặt ngưng trọng, lao tử hôm nay sợ rằng muốn dặn dò ở trong này rồi. Diệp Sàng nghe vậy cả kinh, tại sao nói như thế? Súng ống đạn được chuyên gia nói, đạn dược dùng hết, tổn hại độ 78%, hậu bị nguồn năng lượng chỉ có thể chống đỡ chúng ta trở về suối phun. Diệp Sàng nghi hoặc cực kỳ, bất quá nghi hoặc thời điểm lôi lôi thanh âm cũng trở nên ngưng trọng, sư an, bọn họ đuổi theo tới. Diệp Sàng nhìn lại, Hắc Kim Công Gô nhưng đuổi theo tới, mà lại điểm chết người một điểm chính là vì vị ẩn cuối cùng một khắc lựa chọn ngưng hẳn đại chiêu phát ra, mà là chạy tới trên chiến hạm truy kích, đối phương còn có 5-6 cái người chơi chưa treo, trong đó cái này con đạn dương chuyển tua bin tay súng liền ở phía trên, đối phương tổ hợp cơ giáp thật sự là quá lớn rất kinh người, đừng nói đánh, phòng trừng bị đụng một cái đều khủng khiếp. Diệp Sảng vẫn không thể rõ ràng vì cái gì tại đây cái khẩn yếu quan đầu thời điểm phải lui lại. Đây không phải là lui lại. Súng ống đạn được chuyên gia sửa lại hắn, đây là chạy trốn. Chạy trốn. Diệp Sảng càng thêm mê hoặc. Súng ống đạn được chuyên gia nói, xa ạ trong thành cái kia 10 thần tượng là hộ vệ, ước chừng 6 giờ soạt một vòng mới, hộ vệ là không thể toàn bộ tiêu diệt, một khi toàn bộ tiêu diệt sau, xa ạ trong thành cuối cùng bột cũng sẽ bị phong xuất. Cuối cùng bột Diệp Sảng tò mò. Súng ống đạn được độc ra đạo, ngươi mặc kệ cái gì bột dù sao vậy không phải chúng ta đối phó được bột. Câu này nói vừa xong, Diệp Sảng liền nghe được loại quái vật này tiếng kêu khan, chính là trước kia tiến vào sông đào bảo vệ thành thủy đạo cái chủng loại độc xà tiếng kêu quái dị âm, chỉ bất quá lần này thanh âm dị thường sắc bén rồn rợp, là một người đều có thể nghe ra sông kia đạo trong đích quái vật bị bọn này người chơi nhà mao. Mới vừa nghĩ như vậy, dầm một tiếng. Mặt nước chui ra 6-7 cây xúc tu dương nhanh múa vớt. Dương lên 10 mét độ cao, xuất hiện vị trí hoàn toàn là hai thuyền trong lúc đó. Diệp Sàng nhìn lại liền thầm kêu ta đỉnh người phổi, phía sau Hắc Kim mới vừa đỉnh chóp dâng lên một đạo to lớn thép tấm, chiến thuyền biến thành trên dưới 2 tầng, phía trên là tự nhiên thép tấm hộ giáp, rõ ràng cho thấy dùng để chống đỡ quái vật xâm lấn, vì ẩn liền ngồi xếp bằng ở thép tấm phía dưới nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt của nàng rất yếu ớt, hiển nhiên là vừa rồi luân hồi cuộn đại chiêu để cho nàng tiêu hao quá lớn. Lúc này ở tập trung tinh lực chờ đợi toàn thân các đại thuộc tính khôi phục. Trái lại vừa thấy mình chiến thuyền sẽ không có đỉnh chóp cương giáp phòng ngự, chỉ có đầu thuyền người máy trên cánh tay mang lấy kia thanh song sắc năng lượng kiếm, hiện tại quái vật trước phải công kích bên mình như vậy, chỉ sợ cũng không phải là súng ống đạn được chuyên gia hôm nay muốn dặn dò ở trong này, mà là tất cả mọi người đều muốn dặn dò ở trong này. Chương 415, Xa ạ thành quốc vương. Hà đạo dòng nước đoan cấp, lúc đến xuôi dòng tiếp theo, hiện tại nghịch lưu mà lên thượng, mà lại biến hình chiến thuyền tốc độ đều không phải rất nhanh. Lôi lôi linh cơ vừa động, một lần nữa dâng lên phi kiếm. Lướt lên trời cao ở xúc tu gian một trận chém lung tung giết lung tung. Bọn quái vật nếp gấp miệng lập tức đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Lôi lôi ra cất cánh kiếm liền bay, hướng tới phía sau bay nhanh. Diệp Sàng mắt sáng rực lên, đồ đệ gần nhất càng ngày càng có sư phụ phong phạm, âm người cũng là cần hậu thiên rèn luyện. Lôi lôi mạo hiểm một trận chém giết sau hấp dẫn xúc tu lực chú ý. Sau đó đem quái vật hướng Hắc Kim mới vừa lên mặt dẫn, loại này vu hoan giá họa kỹ xảo Diệp Sảng cũng không biết dùng qua bao nhiêu lần, trong đó 3 cây xúc tu liền hướng Hắc Kim vừa rồi đỉnh chóp thép tấm thượng đâm đi xuống, cho dù đều chát ra khỏi tia lửa điện, chính là Hắc Kim mới vừa thân thuyền cũng chỉ là lắc lư, tốc độ một điểm không giảm, phương hướng một điểm không loạn. Diệp Sảng sợ hai nói, thật lợi hại. Đối phương cơ giáp đúng là cự vô bá thêm tường đồng vách sắt, không có lực lượng tuyệt đối mơ tưởng lay động nửa phần. Vì ẩn vẫn là quan âm ngồi liền, ách, dường như ổn thỏa bất động, nhưng thật ra vậy người da đen tay súng khai hỏa, vậy tôn chuyển vòng súng máy hạng nặng nhìn qua tương đối cũ kỹ, trừ bỏ hỏa lực hơi chút kém hơn ngân điện M134 ngoài, những phương diện khác liền cơ hồ tương đương một phó hỏa thần súng máy. Đường đạn tựa như một thanh lợi kiếm ở cắt những thứ này xúc tu. Đánh cho quái vật huyết nhục bay tứ tung, chi nha gọi bậy. Diệp Sảng cũng hiểu được nhóm người sở dĩ có thể chạm vào đến, phải dựa vào này tay súng xuất sắc phát huy. Người da đen tay súng có thép tấm công sự che chắn căn bản không nhìn xúc tu công kích, hắn chỉ cần đem nòng súng vươn đi ra loạn quét là được, bất quá thứ này cũng bộc lộ ra một vài vấn đề, khai hỏa cần thêm nhiệt mở điện, đây là 6 quản súng máy thiết bình thường định luật, khai hỏa sau một thời gian ngắn cần ngừng bắn để cho nòng súng làm lạnh, mà vấn đề lớn nhất chính là của hắn đạn dương thể tích quá lớn, càng thay đạn mang rất là phiền phức, như vậy cho nên Diệp Sảng bây giờ là an tâm chạy, cũng mặc kệ vì ẩn. Tuy rằng nhiệm vụ lần này không gặp may cái gì quá lớn lợi ích, nhưng một chương ngân tinh tạp cũng đã đủ giữ gốc. Nguyên văn, gì ý tứ? Nghĩ đến đây, Diệp Sảng lặng lẽ xuất ra ngân tinh tạp nhìn coi, sau đó hắn liền khó hiểu. Thần thánh thử thách tạp, ngân tinh cấp. Công năng, triệu hồi ra một vị cường đại thánh chiến kỵ sĩ vì ta phương chiến đấu, liên tục thời gian 5 phút. Yêu cầu, tấm thẻ này làm duy nhất tiêu hao phẩm. Chỉ có thể sử dụng một lần. Này tính cái gì? Diệp Sảng không nghĩ ra. Nếu là ngân tinh tạp, chính là công năng giới thiệu lại đơn giản như vậy, này triệu hồi chiến kỵ sĩ thật sự là nhìn không ra được có cái gì đặc biệt địa phương. Lúc này người da đen tay súng đã chặt đứt hơn 10 cây xúc tu, quái vật cái loại kêu khan tiếng kêu thảm thiết ở hắc ám hà đạo trên không quanh quẩn mở ra có vẻ dị thường khủng bố, nước sông đột nhiên mãnh liệt, dường như trừ khai nước sôi. Không ít to lớn bọt khí xuất hiện, hắc kim mới vừa chiến người trên thuyền một trận hô to gọi nhỏ. Súng ống đạn được chuyên gia nói, chú ý, cơ thể mẹ lên đây. Mọi người một trận khẩn trương, đến từ trước cũng biết đáy sông bột là cái thể, hiện tại cơ thể mẹ hiện thân, phỏng chừng uy lực so với những thứ này xúc tu lớn hơn vài lần. Diệp Sàng liền chú ý tới trên mặt nước không ngừng mạnh xuất hiện bọt khí ở bạo liệt sau sinh ra từng cổ khói đen. Khói đen trên không trung hội tụ thành một mảnh tràn ngập hắc vụ, đây rõ ràng là bột thành hình điểm báo. Hắc vụ quả nhiên biến thành hình người bộ dáng, này xương mủ giống như yên giống như xa, tràn ngập ra đến sau làm cho người ta có loại mê muội cảm giác. Lôi Lôi kêu lên, sư phụ bất hảo. Tinh thần của ta thuộc tính ở rơi xuống. Diệp Sảng túi đầu vừa thấy, chính mình đáng thương 156 điểm tinh thần thuộc tính thế nhưng biến thành 78 điểm. Cũng là nói này hắc vụ vô thanh vô tức thấp xuống người chơi một nửa tinh thần giá trị, nhưng này lại là có ý gì đâu. Hắc vụ tẩy tán, bột chân thân rốt cục xuất hiện, tất cả mọi người đều lên tiếng kinh hô. Đây là một người, cơ hồ liền cùng người chơi bình thường giống nhau, nhưng bất đồng chính là hắn mặc hoa lệ áo choàng, trên đầu đỉnh một cái màu vàng vương miện, cầm trong tay một cây mũi nhọn quyền kỹ, nếu không phải toàn thân đều bốc lên hắc khí, thật đúng là sẽ cho rằng này chính là một người chơi. Bất quá xem này bột tạo hình, không cần nghĩ mọi người liền đều hiểu được, này bột xác định vững chắc chính là xạ ạ thành quốc vương, đây mới thực sự là bột một mực thủ vệ ở sông đào bảo vệ thành trung. Tướng quân đâu? Hạt tử vương đâu? Diệp Sảng buồn bực. Vivian mở mắt, lẩm bẩm nói, đây là tam đại bột chúng tùy cơ sinh ra, xem ra lần này vận khí có đủ tao. Không có soạt ra tướng quân đến, quốc vương rất có thể phải mọi người chúng ta mệnh. Này phiêu phù ở trên sông bột chẳng những khí thế uy vũ, mà lại cư nhiên còn mở miệng quang quác mạo một đống điều ngữ. Này quái đang nói cái gì? Diệp Sàng hỏi. Lôi Lôi sắc mặt nghiêm túc, nó nói chúng ta một cái cũng đừng tưởng rời khỏi nơi này. Diệp Sàng nói, tốt à, chúng ta đây liền ở tại chỗ này bồi nó, hỏi một chút hắn nhu muốn chúng ta làm gì. Lôi Lôi nhịn không được mắt trợn trắng, đến lúc nào rồi? Sư phụ vẫn là như cũ, bất quá nghĩ một chút cũng đúng. Hiện tại đã là tuyệt cảnh, không bằng cười cười lỏng loẹt thần kinh. Bột còn ở trong sông ương nói điều ngữ, hắc nhân kia tay súng ngược lại trước khai hỏa, đạn như mưa to rơi quá khứ. Toàn thân bốc lên hắc khí, liền giống một điều túi ra bản thân liền xương khói tràn ngập. Đạn ở trên người hắn đinh ra vô số lỗ nhỏ, hắc khí liền hở được lợi hại hơn. Hồng thương trị số 1220. Diệp Sảng trong lòng cũng hiểu rõ, này bột vẫn là không có gì lực phòng ngự, thương tổn trị số có thể nhìn ra cá nhân đích chân thật lực công kích. Rất rõ ràng, người da đen tay súng chuyển tua bin thương nòng súng động năng làm 220 điểm. Một nhóm lớn 475 thương tổn trị số mạnh xuất hiện. Đây hiển nhiên là mạ xạ đạn uy lực, chính là Diệp Sảng bưng súng trường ngẩn người, hắn một khai hỏa, bột tin tức liền tặng lại đến đoàn đội mỗi người tầm nhìn. Xạ ạ bạo quân, thần cấp. Cấp bậc 80. HP 498-2929-5 triệu. Nguyên tố giá trị 200.000-200.000. Phòng ngự 0. Kháng lực 0. Ai nha ma ơi. Sảng sảng lập tức kích động điểu, dĩ nhiên là điển cấp thần cấp buột, hơn nữa còn có cao như vậy đích HP, 500 vạn nột, quả nhiên là 500 vạn, khấu thuế đều còn thừa lại 400 vạn buột ra buột, ngươi gọi ở đây cao thủ chuyện lấy hà có thể. Này so với mua sổ số đều còn thấp hơn xác suất nhưng lại để cho sảng sảng nhóm như quỷ xà thần cấp đụng phải, súng ống đạn được chuyên gia mở mịt cực kỳ, hôm nay quả nhiên công đạo ở trong này, quả nhiên công đạo ở trong này. Bột tay khẽ vẫy, quyền trượng hướng lên trên vừa nhấc, mặt sông bị kéo một cây to lớn dòng nước cuốn linh xà vậy ngược cuốn hướng thượng du ngân điện cơ giáp. Dòng nước cuốn bản thân không có thương tổn năng lực, chính là ngân điện cơ giáp nhưng lại suýt nữa bị cuốn lật, thân thuyền mãnh liệt rung động sau liền hướng hữu khuynh tà đi xuống. Mọi người thiếu chút nữa rơi vào trong nước, nếu không phải súng ống đạn được chuyên gia kỹ thuật điều khiển cao siêu, cái này rơi xuống nước sau liền biến thành chó rơi xuống nước, trực tiếp chờ chết. Cũng may bột không tiếp tục công kích ngân điện, bởi vì người da đen tay súng chuyển tua bin thương một mực bùm bùm vang. Cứu hận chuyển rời đến hắc kim mới vừa trên thân. Điều thứ hai dòng nước cuốn lưu vân cuốn hướng hạ du ngân điện, bất quá trong khoảnh khắc đó, ba mặt lực trường đã dọc tại hà đạo trên không, dòng nước cuốn đánh vào lực trường thượng lập tức bị bắn ngược. Dâm một tiếng, hà đạo trên không thủy hoa tiên đứng lên cao hơn 10 mét, hôn ám ánh sáng thêm kịch liệt bọt nước, mọi người tầm nhìn đều giảm bớt rất lớn, bất quá Diệp Sảng vẫn là thấy rất rõ ràng. Vì vị ẩn phòng trừng đã khôi phục, khí định thần nhàn đứng ở đầu thuyền, trên pháp trượng tử thủy tinh một lần nữa hiện quang, rất có cùng bột nhất quyết cao thấp khí thế. Trước mắt liền vị ẩn cấp bậc cao nhất, từ cấp bậc đi lên nói, 80 cấp thần cấp buột vẫn như cũ không phải trước mắt người chơi có thể ứng phó, bất quá có chút cao thủ trời sinh chính là như vậy, không khiêu chiến độ khó cao sẽ không gọi cao thủ. Diệp Sảng quản ngươi cái gì cao thủ không cao tay, mạ xạ đã điên cuồng khai hỏa, yến tệ thần ưng ở hà đạo trung hỏa xuất từng đạo chói mắt quang hoa, bột trong nháy mắt đã bị thả 7-8 ngàn máu. Hắc Kim vừa rồi tốc độ cũng không nhanh, nhưng là người da đen tay súng tốc độ cũng sắp, hắn đương nhiên biết mình ý tứ của lão đại, tuyệt không thể để cho mấy người Trung Quốc đem bột cấp đoạt đi, muốn nói công kích phát ra, hiện tại đương nhiên vẫn là chuyển vòng nặng tùng thương lớn rất nhiều hơn nhiều. Mà lại này người da đen tay súng giảo hoạt dị thường, giờ phút này hai thuyền cách nhau thì 100 mét tả hữu, hoàn toàn ở chuyển tua bin thương bắn trong phạm vi, báo tố ra ngoài màn đạn không ngừng xuyên thấu so với thân thể, đạn còn hướng về ngân điện phần đuôi. Điều này làm cho Diệp Sảng đám người không thể không gục xuống tránh né, trên thực tế là trừ Diệp Sảng ở trọi cứng ngoài, những người khác tất cả đều gục xuống, nhưng là một phút đồng hồ sau, Diệp Sảng cũng theo sau gục xuống. Bởi vì đối diện đầu thuyền vị vị ẩn đánh ra một thanh quang chi kiếm, kiếm quang trong chớp mắt liền bành trướng mấy chục mét, dưới đất sông ngầm ánh sáng nhanh chóng sáng rõ, vị vị ẩn pháp trượng đưa ra một cổ khí lưu, mặt sông gió nổi mây phun. Quang chi kiếm phanh một tiếng phá nát. Đây là Diệp Sảng chần chờ. Quả nhiên, một thanh đại kiếm hóa thành vô số thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm trên không trung tự động sắp xếp tổ hợp, tạo thành một cái kỳ diệu kiếm trận đồ án liền cùng lúc trước luân hồi bản phím văn giống nhau như lúc, huy hoàng ngạt quang như trời mưa hướng về bột, hà đạo bọt nước nổi lên bốn phía, ba đảo mãnh liệt, không chút nào kém hơn trên biển. Vì vị ân này thúc dục đại chiêu đích thủ pháp liền cùng lúc trước cái này nghịch thiên ngũ hoa quang chi kiếm mưa hoàn toàn giống nhau, đồ án khác biệt tuy lớn, chính là nguyên tố nguyên lý nhưng đều bị cùng. Bột toàn thân chúng kiếm HP nháy mắt té xuống đi 7.000 nhiều điểm, một khắc kia nằm út sấp ở đầu thuyền Diệp Sảng đều thấy rõ ràng, mỗi chi tiểu kiếm ám sát uy lực đều có 300 điểm, mấy chục chi thậm chí là hơn 100 chi kiếm cắt ngang hà đạo, xuyên thấu bột sau dư lực còn đánh thẳng ngân điện. Súng ống đạn được chuyên gia gầm hết lên, ngoài nó, tổn hại độ 80. Cho dù cơ giáp tổn hại độ đề cao đến 80% còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng đây không thể nghi ngờ là cái nguy hiểm tín hiệu, lại dày vò đi xuống, cơ giáp cũng sắp phải quang vinh. Bột dường như cũng bị cái này đại chiêu đánh cho quá, phần eo co rút lại toàn thân một trận co rút, có thể thấy được này quang chi kiếm mưa mãnh liệt công kích. Đợi đến Diệp Sảng đứng lên sau lại nhìn lại, so với HP làm, 49500315 triệu. Này 5 vạn điểm thương tổn có ít nhất một nửa là đối phương đánh ra tới, nếu vị vị ẩn nếu thật là có cái này dứt khoát cũng có thực lực kia đem thần cấp bột chém dụng, vì vậy mà đi xuống bên mình sẽ thiệt thòi lớn. Thuộc về quyền như thế nào cũng rơi không ở trên tay mình. Nghĩ một chút 500 vạn điểm thương tổn. Tính là nhân gia phát ra 300 vạn điểm, chính mình 200 vạn điểm, trung gian 100 vạn điểm chênh lệch trừ phi ngươi điều đến bom nguyên tử vành tạc. Chương 416, tạp phiến đại loạn đấu. Cho tới nay, Diệp Sảng đều cho rằng cấp bậc chẳng qua là ký hiệu ở giữa chênh lệch mà thôi. Nói thí dụ như 10 cấp cùng 20 cấp một so với, 10 cấp mánh nam chỉ cần đủ âm trầm đủ hiểm, cũng có thể chém đổ 20 cấp ma túy đại ý mỹ nữ. Nhưng là cao đẳng cấp tiến giai cao thủ liền không giống nhau. 57 cấp 4 giai song hệ nguyên tố sư là cái dạng gì khái niệm? Sảng sảng lập tức liền biết được. Vì vị ẩn quang chi kiếm mưa một phát xong, nhanh chóng lại là một luân hồi quận kỹ năng chiếu vào trên mặt nước, mọi người không thể không bội phục nữ nhân này lợi hại, nguyên tố khác sư có lẽ cũng có thể luyện liền như thế công lực thâm hậu, nhưng là phải làm đến như nàng như vậy cơ hồ không có khoảng cách thời gian mà ngay cả phóng hai cái đại chiêu đi ra, điểm này có lẽ cả kia ngũ hoa đô cảm thấy không bằng. Luân hồi quận vừa ra, quang hệ ánh sao sáng lưu, tam xoa kích, độc xạ thứ, cực nhanh quang các loại kỹ năng tựa như máy trộn bê tông lý trứng gà thành giống nhau ở can thiệp, ở giữa thường thường còn kèm theo mấy lực trường, tối kinh người một điểm chính là lực trường chung còn có thể thấy viên nguyệt loan đao bay lên, mạch nước ngầm đạo giờ phút này là chân chính sấm sét vang dội, mưa rền gió dữ, bột trực tiếp bị tạc đã tê dần. Diệp Sảng nhưng là càng xem càng đánh càng kinh ngạc, này vị vị ẩn hiện tại mới là toàn lực làm. Kiên định đích ý chí cùng thực lực siêu cường tán phát ra sức chiến đấu quả thực là đáng sợ, đây mới thực là thế giới cao nhất cao thủ. Bột mặt ngoài nhìn qua bị đánh được còn không tay, nhưng thật ra là cừu hận bị hai nhà nhân khiên lợi trụ nếu chỉ có người một nhà để đối phó bột, giờ phút này đã biến thành cặn bã. Hiện tại song phương công kích phát ra đều không sai biệt lắm, vì vị ẩn tuy rằng công kích mãnh liệt, chính là người da đen tay súng súng máy hạng nặng đánh một đoạn thời gian cần đỉnh một đoạn thời gian. Mà lại Diệp Sảng bên này hỏa lực nhưng là liên tục không ngừng không có tắt lửa, nhất là mạ xạ đã xuống trường cùng Yến Tế thần ứng, phối hợp tiểu tức phụ thiên nữ tán hoa ám khí, bột HP lại bị hai nhóm người phế đi 80 vạn điểm đi xuống, điều này thật sự là cái kỳ tích. Nay kỳ tích mặc dù có điểm vận khí thành phần, nhưng cũng là những cao thủ thực lực thể hiện, vận khí cùng thực lực trong lúc đó, chẳng lẽ không phải vốn là một đường chi cách. Diệp Sàng đã dùng hết 12 cái băng đạn, tính xuống dưới cá nhân hắn công kích phát ra liền có 20 vạn điểm chi cự. Bất quá này vẫn không thể cùng đối phương cường đại công kích cách nhất so sánh nhau. Nghĩ nghĩ, Diệp Sàng chỉ phải nhịn đau xuất ra phía trước bạo tạp phiến, lục tinh cấp thần thánh tán ca tạp, HP 30, tinh thần 30, lực lượng 30, nhanh nhẹn 30, nguyên tố giá trị 30, viễn trình 30, cảm giác 30, kháng lực 30, phòng ngự 30, liên tục thời gian 300 giây. Xé mở tạp phiến thượng giấy niêm phong sau. Tạp phiến lập tức biến thành một mảnh màu xanh biếc năng lượng nhanh chóng khuyết tán đến mỗi cái trên thân người, mỗi người áo giáp đều bao trùm lên một tầng lục quang. Đêm tối lục quang ánh người vốn hẳn nên có vẻ quỷ dị mới đúng, chính là năng lượng đó lục quang lại một chút cũng không có cái loại cảm giác này, ngược lại để cho đám người kia thoạt nhìn sức sống mười phần. Diệp Sảng chỉ cảm thấy toàn thân một trận lại một trận nhiệt ý dâng lên, túi đầu vừa thấy trạng thái lan, các đại thuộc tính nhanh chóng phát sinh biến hóa, khác hắn không thấy. Hắn liền nhìn thoáng qua mình viễn trình thuộc tính, viễn trình đã từ phía trước 116 điểm thăng lên đến 151 điểm, này đề cao là dị thường đáng sợ. Từ lưu lượng dữ liệu góc độ mà nói, mỗi viên đạn lực sát thương đề cao 35 điểm, mà xạ đạn một cái băng đạn làm 35 phát đạn, ban đầu một cái băng đạn công kích thương tổn nhanh chóng tăng cường đến 1050 điểm, lấy hiện tại sảng sảng thuần thục đổi đạn thủ pháp cũng cam đoan 100% tỷ lệ chính xác, 6 phút bên trong hắn có thể đánh ra đi 10 cái băng đạn. Thương tổn ở ban đầu trên cơ sở còn có thể trồng lên một vạn điểm. Đây vẫn chỉ là chỉ một mình hắn, những người khác thương tổn lại rất là bất đồng, dù sao đấu sĩ cùng triệu hoán sư công kích thuộc tính cũng tương ứng cao. Đây là tinh cấp tạp phiến uy lực, tuy rằng không thể trực tiếp giết địch, nhưng hiệu quả nhưng là vô cùng kỳ diệu. Vì vị ẩn cũng nhanh chóng cảm thấy, nàng trong tầm mắt liền nhìn đến thượng du ngân điện thượng một mảnh lục quang, theo sau bột trên đầu thương tổn trị số càng dày đặc lớn hơn nữa. Đối diện mấy người kia tựa như uống thuốc giống nhau, nháy mắt lực công kích đã tới rồi, chợ bột cư nhiên bắt đầu cố sức xoay người, chuẩn bị đối phó ngân điện. Vì vị ẩn sắc mặt thay đổi, chính mình hạ sức lực lớn, kết quả là để cho bọn này Trung Quốc người chơi vướng tay đó mới là bi kịch điều, xem ta rơi lệ ngươi cũng không quay đầu lại. Vấn đề là nàng liên tục đại chiêu sau lại phải cần 5 phút đến khôi phục nguyên tố giá trị cùng mệnh nhọc độ, như vậy cho nên trơ mắt nhìn bột xoay người, bột lúc này đã đi xuống 150 điểm HP. Diệp Tử lui ra phía sau. Tiến tế bỗng nhiên giơ lên bảo kiếm tiến lên. Diệp Sảng hiểu ý, hắn cũng biết rõ vậy trong đó môn đạo bột chân chính xoay người lại sau, bên mình là không có phòng hộ thép tấm. Lấy cái gì để ngăn cản bột phẫn nộ một kích? Mọi người lui ra phía sau. Tiến tế toàn thân lục quang càng tăng lên. Bảo kiếm ở Yến Trung Hoa hình cung, hiển nhiên cũng muốn phát ra nàng đại chiêu. Nàng này đại chiêu đúng là đại chiêu, chẳng qua quá sống sơ, bởi vì đây là mới học kỹ năng. Chính là 50 cấp 3 giai triệu hồi đại tiên mới có thể học ngoạn ý 3 triệu hồi diễm ma. Xôn xao một thanh âm vang lên lên, ngân điện cơ giáp lưng quả thực xuất hiện một cái diễm ma, giống như là mấy khối nâu cự thạch điệp lên người đá, quanh thân thiêu đốt lên màu xanh biếc lánh hỏa, đây đúng là tới từ địa ngục diễm ma. Diệp Sảng chú ý tới quái vật kia HP liền có một vạn điểm cực nhiều, triệu hoán sư quả nhiên uy vũ. Các huynh đệ đánh mạnh hơn a. Súng ống đạn được chuyên gia rốt cục thấy được hy vọng. Này diễm ma sau khi đi ra ngửa đầu thét dài, hai tay một thác liền là một khối lục hỏa cự thạch lăng không đánh tới hướng buốt, đất rung núi chuyển một tiếng vang thật lớn, này một đập để cho Sảng Sảng đám người kích động. Này khối cự thạch đập trúng buốt sau chính là tháng 1 năm 2000 điểm thương tổn, này nhưng lại so với thẩm phán chi nhãn lực công kích hoài cao, quả nhiên linh nghiệm này cái chân lý, không có tối nở bờ chức nghiệp, chỉ có càng nở bờ. Kỹ năng, theo sau này cự thạch hình một tiếng biến thành vô số hòn đá nhỏ bắn tung tóe ở buốt trên thân tiểu vô số 100 thương tổn trị số mạnh xuất hiện. Này một dạ ít nhất ném ra 5.000 điểm thương tổn. Nay chủ yếu là yến tế cảm giác thuộc tính cùng nguyên tố thuộc tính còn chưa đủ cao, kỹ năng cấp bậc cũng thấp, nếu những điều kiện này cụ bị, thì chút hòn đá nhỏ bắn tung tóe thương tổn mỗi khỏa sẽ lấy 100 điểm, 200 điểm, 500 điểm, 1.000 điểm tốc độ tăng lên, có thể nghĩ cái kỹ năng này uy lực. Bất quá kỹ năng này duy nhất tật xấu chính là diễm ma ném mạnh tốc độ rất chậm, viên thứ 2 tảng đá ném ra đi đã là 45 giây sau, bột đã triệt để xoay người. Trong tay quyền trượng đã bắt đầu gian nan múa may, ở đây những cao thủ lại mở rộng tầm mắt, bột trên thân phân liệt ra một cái hoàn toàn giống nhau bột kính tượng quỷ hồn nhẹ nhàng lại đây, trong nháy mắt xuyên thấu qua diễm ma thân thể. Hoàng thương bạo kích, 2000. Diệp Sảng đám người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, diễm ma nháy mắt liền hôi phi yên diệt, này kính tượng nếu phiêu ở người chơi trên thân, ai có thể ngăn. Phòng trưng thì máy móc sư cơ giáp có thể miễn cưỡng khiêng lập tức, muốn chết đúng là hiện tại địa hình. Kiên trì cũng phải đứng vững, may mắn bột cũng có nó chỗ thiếu hụt. Bột công kích quá mức bá đạo, nhưng là kích thứ hai chính là chậm chạp không phát ra được, sảng sảng đám người lại nhân cơ hội một trận loạn đả. Yến Tế đã sủi lơ trên mặt đất, này đại chiêu đã đoạt bỏ quên nàng rất nhiều cảm giác cùng nguyên tố năng lượng. Lúc này Vivian lại khôi phục, phối hợp vậy người da đen tay súng cùng nhau khai hỏa, Vivian nghị lực để cho Diệp Sảng cũng nhịn không được bội phục, nữ nhân này lần này lúc lên lúc xuống thả ra hai cái luân hồi cuộn. Trên mặt nước chiếu ra tới một cái, trên đầu đỉnh một cái, mà lại nàng rất thông minh, nàng toàn cho đòi sao lưu kỹ năng, này quan hệ kỹ năng tiêu hao thiếu, uy lực nhưng thắng ở số lượng nhiều, có thể một lần tỷ lệ phát sinh cao, phối hợp chuyển tua bin thương điên cuồng, bột lại lần nữa xoay người. Diệp Sảng thầm nghĩ mình đạn dược cũng là có hạn. Như vậy đánh tiếp tính là bột đứng ở nơi đó bất động làm cho mình giết, này 200 vạn bản thân cũng làm không được. Làm thế nào? Đinh một tiếng này không lớn không ở các loại ma pháp cùng súng máy doanh tạc hạ căn bản không dễ nghe được, nhưng Diệp Sảng nghe được. Hắn không nhưng nghe đến, nhưng lại thấy được, vô số rậm rạp hồng vàng lục ba màu trị số chung. Một cái đáng sợ màu xanh biết trị số vượt qua, 6600, cho dù ở rất nhiều trị số chung chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng Diệp Sảng vẫn là nhìn thấy. Bởi vì hắn so với bất cứ ai đều bình tĩnh, chiến đấu kịch liệt đến nước này, hắn còn có dư lực có tinh lực đi khai quật người khác vô pháp phát hiện chi tiết, đây là Sảng Sảng vì cái gì cho tới nay có thể đại nạn không chết tuyệt địa phùng sinh nguyên nhân căn bản. Này 6600 lục thương trị số hiển nhiên là người da đen tay súng đánh ra tới, chuyển tua bin thương lực công kích là 220 điểm, gấp 3 lục thương tự nhiên chính là 660 điểm, chính là 6600 điểm là thế nào tới? Hay là Diệp Sảng linh quang chợt lóe, hay là chính là bột nhược điểm, đánh trúng cái nhược điểm này sau, lục thương sẽ tăng mạnh 10 lần. Công kích cùng lượng máu kinh khủng như thế thần cấp bột, lập trình viên cũng có thể rõ ràng, ở như thế nhỏ hẹp bản đồ chung khiến cho dùng chiến thuật biển người là không thể thực hiện được, nhất định phải cấp cao thủ người chơi lưu lại một cửa đột phá. Diệp Sảng càng nghĩ càng cảm giác được phán đoán của mình hợp lý, bất quá này lúc sau đã không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều bột lại xoay người hướng xuống tha phương hướng định trụ, hiện tại đến phiên Vivian bọn họ đến kháng bột một kích chí mệnh. Diệp Sảng đống nhiên lại làm Vivian lo lắng. Tuy rằng hiện tại song phương là địch nhân, nhưng nếu Vivian chịu không được bị dây, bản thân cũng đừng nghĩ sống lâu lắm. Này thỏ tử hồ bi môi hở răng lạnh đạo lý Diệp Sảng vẫn là hiểu rõ. Nhưng mà Vivian lại một lần vượt ra khỏi Diệp Sảng tưởng tượng. Ở bột phát ra kính tượng một kích phía trước, vốn đã suy yếu vô cùng nàng căn bản không có khả năng khai ra thần cấp thủy tinh thuẫn. Nàng lấy ra một trương ngân tinh tạm, xé mở giấy niêm phong sau phất phất tay. Trên người của nàng lập tức xuất hiện một cái màu hồng phấn xoay tròn quang cầu, đem nàng người hoàn toàn lung dương ở bên trong. Kính tượng rất nhanh cứ tới đây, đánh vào màu hồng phấn quang cầu thượng giống như nê chìm biển rộng, hào không có nửa điểm phản ứng. Chỉ có một không thông báo trị số xuất hiện. Mẹ ngươi! Diệp Sảng cầm thiếu chút nữa rớt xuống, đây là cái gì hộ thuẫn? Thần cấp! Phòng ngự hơn 2 vạn điểm. Không có khả năng, không có khả năng. Đương nhiên không có khả năng. Bởi vì này căn bản không phải là cái gì hộ thuẫn, mà là ngân tinh cấp vô địch tạp cụ thể công năng là sử dụng sau người chơi ở phút trong thời gian biến thành vô địch trạng thái, bất cứ công kích đối này không có hiệu quả, đồng dạng là duy nhất đạo cụ. Thứ này sử dụng đến có chút không thương tiểu tính, nhưng là đối với những cao thủ mà nói, 60 giây vô địch trạng thái vậy cỡ nào trọng yếu, 60 giây đầy đủ nguyên tố sư ngưng tụ khủng bố nguyên tố năng lượng, chiến sĩ chém ra mấy chục đao, triệu hoán sư chuẩn bị đại chiêu, bác sĩ phóng độc phóng hỏa phóng băng, mà ngay cả máy móc sư cũng có thể chỉnh hợp ra một bản Transformer. Vì bạo thần cấp buột, đối phương cư nhiên hạ ra khỏi như vậy vốn gốc, bột HP hiện đã qua bán, Diệp Sảng cắn chặt răng, ngươi có tạp phiến, chẳng lẽ tiểu ca sẽ không có. Để cho tiểu ca nhìn xem này ngân tinh tạp vi lực, ma thần đàn đấu sĩ, vũ trăng lên. Sảng Sảng vung tay nhân thanh hô to, đau lòng sẽ ra tạp thượng giấy niêm phong. Chương 417, nợ máu máu còn. Này là vừa vặn bạo ra tới thần thánh thử thách tạp. Tạp phiến lại lần nữa huyễn hóa thành một mảnh màu trắng năng lượng, giống một cái gương trên không trung chiếu rọi. Đây là triệu hồi không gian lỗ hổng, bên trong chậm rãi đi ra một con ngựa trắng, trên lưng ngựa thật đúng là một gã kỵ sĩ, màu bạc áo giáp, màu bạc trường kiếm, màu bạc áo choàng, thậm chí ngay cả tóc đều là bạch. Diệp Sảng thất thanh nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thánh kỵ sĩ? Yến Tế phát hiện này thánh kỵ sĩ HP dĩ nhiên có 20.000 điểm chi cự, mà lại nguyên tố giá trị cũng biểu hiện có 8.000 điểm. Loại này tỷ lệ bình thường đều ý nghĩa triệu hoán vật là có kỹ năng. Thánh kỵ sĩ quả nhiên có kỹ năng, con ngựa trắng bốn vó nhấc lên một tiếng kêu khan, giữa không trung rơi xuống hạ một đạo kim quang màu cổ sáng đem người mã lung bao ở trong đó, theo sau thánh kỵ sĩ liền phát động xung phong, con ngựa trắng cư nhiên có thể ở trên mặt nước lao như bay mà không chầm xuống. B.O.S. Nghe được sau lưng dị vang, lại xoay người lần nữa. Lúc này thánh kỵ sĩ đã đến nó trước mặt, trường kiếm trong tay như tật phong thứ chọc ra, này thánh kỵ sĩ xuất kiếm tốc độ thật nhanh, mà lại tất cả kiếm thức cũng chỉ được một chiêu, đó chính là thứ, tật như phong, nhanh như điện, quả thực làm cho người ta thấy không rõ lắm. Duy nhất có thể thấy rõ ràng đúng là không ngừng trào ra khủng bố thương tổn trị số. 5.000 5.000 5.000 5.000 Liên như vậy 20 giây tả hữu, B.O.S. Cánh bị phế đi 10 hơn vạn điểm HP, này thánh kỵ sĩ một kiếm 5.000 điểm thương tổn, lực sát thương thật là kinh người, này nếu lấy để đối phó người chơi, tính là bị thiên quân vạn mã cấp vây khốn cũng có thể mở một đường máu. Không nghĩ tới này trương ngân tinh tạp vi lực cường đại như vậy. Diệp Sảng nhất thời có điểm hối hận, hôm nay là máu tại đây B.O.S. Trên người, vốn gốc cũng hạ, liều mạng mạng nhỏ cũng phải đem B.O.S. cấp ném lật. Nếu không hôm nay phải vốn gốc vô vẻ, kỳ thật B.O.S. cũng không có gì đáng sợ. Diệp Sảng mới vừa nghĩ như vậy, B.O.S. kính tượng kết kết thực thực đánh vào thánh kỵ sĩ trên thân. Hồng thương trị số, 13000. Thánh kỵ sĩ quyết đoán lui ra phía sau giơ kiếm hướng thiên. Một đạo lớn hơn nữa càng thô màu vàng nóng cột sáng hạ xuống, chủ có một cầm trong tay đại kiếm màu vàng thiên sứ bóng người mạnh xuất hiện. Diệp Sảng lại há to miệng, thánh kỵ sĩ HP nháy mắt khôi phục 8.000 điểm. Theo sau xông lên lại là một trận chém lung tung giết lung tung. Lần này tất cả mọi người đã hiểu, này thánh kỵ sĩ lúc trước cột sáng là thần thánh hộ giáp, phỏng chừng vì mình bỏ thêm 7.000 điểm tả hữu phòng ngự, phía sau cột sáng là trị liệu loại hình thần thánh ánh sáng, bỏ thêm 8.000 điểm tả hữu HP, cứ như vậy này quái thai liền đứng vững được bột một kích. 5 phút quá khứ, song phương ở thánh kỵ sĩ điên cuồng trùng kích trung nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. HP không ngờ không 100 vạn điểm, mà lại hiện tại rõ ràng thắng lợi trong tầm mắt. Trong thực HP đối với không có phòng ngự so với thật sự mà nói không tính hùng tráng, nhưng là này cắt bỏ vấn đề mới lại đi ra, đầu tiên là thánh kỵ sĩ đã hóa thành một đạo bạch mang biến mất, đây là tạm phiến sử dụng thời gian đã đến. Tiếp theo là Diệp Sảng súng trường đạn đã toàn bộ dùng hết, còn lại tất cả đều là làm số không nhiều súng bắn tỉa cùng súng lục đạn. Cùng với linh linh tán tán mấy trái lựu đạn, vậy đều là chỉnh tiếu phong lưu cho hắn. Lại nhìn xuống du vị vị ẩn cùng người ra đen tay súng thế công. Hai người này đã điên cuồng. Chẳng những điên cuồng, mà lại nhìn tình hình, đạn dược cùng thuốc nước không có chút nào dùng hết dấu hiệu, như vậy rông dài công kích của đối phương phát ra tổng lượng liền lại đuổi theo tới. Lúc này Diệp Sảng cảm thấy được có chút ủ rũ. Mệnh nhọc độ, khát khao giá trị, sức chịu đựng giá trị đang đều dâng lên, đã đột phá 60% đại quan, mà lại giờ phút này Diệp Sảng lại hiện tại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, tinh thần của mình thuộc tính thật sự là quá thấp. Nhìn chung chính mình toàn thân các đại thuộc tính, cao cao đến biến thái. Thấp thấp đủ cho đáng sợ, nói thí dụ như 1.400 điểm nhanh nhẹn, tốc độ là tuyệt đối vô địch, nhưng vấn đề ở ngay trong này, tốc độ như vậy nếu muốn ở thế giới thứ 2 lý phát huy đến mức tận cùng, trừ phi bản đồ là vùng đất bằng phẳng thảo nguyên hoặc là mênh mông vô bờ bình địa, như vậy tốc độ của mình liền có thể so với 3.747, nhưng đây hiển nhiên không thực tế. Lại tỉ như nói cảm giác thuộc tính đáng thương đến 100 điểm đều không có vượt qua, cũng nên ý nghĩa nếu có người ở nhận 30 khoảng cách ngoài đánh lén mình. Chính mình có thể nói là hào không có nửa điểm cảm thấy, luôn luôn đều là mình đánh người khác súng đạn phi pháp, nếu đụng tới tâm cơ thâm trầm cao thủ âm chính mình đâu. Tổng không có khả năng dựa vào tốc độ ăn sống đi. Hơn nữa, ngươi nhanh hơn nữa có thể nhanh hơn đạn. Diệp Sảng đột nhiên cảm nhận được Yến Vân đã từng báo cho là sâu có đạo lý, một cao thủ thực lực nên là tổng hợp tố chất. Các phương diện đều cường đại, đây là vương đạo, mà giống Diệp Sảng như vậy thuộc tính mất cân đối người chơi cũng có thể miễn cưỡng gọi là cao thủ. Nhưng tuyệt đối không là cao thủ chân chính, mà là quỷ đạo. Quỷ đạo cao thủ có đôi khi tuy rằng binh đi nước cờ hiểm có thể thủ thắng, nhưng này luôn luôn đầu cơ trục lợi hiểm nghi, lâu đi đường ban đêm tất sống quỷ. Có một ngày đụng chân chính tuyệt đỉnh vương đạo cao thủ, chính mình liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy cho nên Sảng Sảng hiện tại chính thức nhận thức đến chỗ yếu của mình, thực tơ cơ, Diệp Sảng tự tin không kém vị vị ẩn, chính là chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại giết quái thực lực. Nhân ra đích xác so với chính mình cường. Đây là thực lực khuyết điểm. Phán đoán thượng sở trường. Frank. To lớn sinh manh kim trúc tiếng vỡ vụn cắt đứt Diệp Sảng suy nghĩ. Hạ du hắc kim vong phòng hộ thép tấm đã bị bột nhổ tận gốc. Vì vị ẩn cùng người da đen tay súng cũng lỏa lồ bên ngoài. Đối mặt loại tình huống này nói không sợ là không thể nào. Người da đen tay súng chuyển tua bin thương ngọn lửa trở nên càng thêm điên cuồng. Đã đến cực hạn, Diệp Sảng thậm chí đều thấy chuyển vòng nặng cơ ẩn ẩn có khói nhẹ toát ra. Đây là quá độ tiêu hao vũ khí kéo dài độ cùng tính năng đều ở mài mòn. Đinh một tiếng, lại là một 6.600 lục thương với vạn ngàn thương tổn trị số chúng toát ra, Diệp Sảng ánh mắt như đao, lần này hắn thấy rõ ràng, cái nhược điểm này là ở BOS. Trên đầu Vương Miện đích chính trung ương cái kia khỏa mắt mèo bảo thạch thượng, từ Diệp Sảng cái góc độ này nhìn lại, mắt mèo bảo thạch tựa như bánh nướng thượng một viên vì không thể nhận ra chi ma, cơ hồ đều thấy không rõ lắm, càng không cần nói ngắm. Nhưng Diệp Sảng không nói hai lời liền dương lên thẩm phán chi nhãn, nhưng lại đóng lại chiến thuật máy tính, như thế trong hoàn cảnh như thế lay động trên mặt sông, tất cả khoa học kỹ thuật máy móc đều mất đi tác dụng, hiện tại khảo nghiệm đúng là tay sung cơ bản nhất kỹ thuật. Phanh! Thương rất nhanh liền văng lên. Hồng thương trị số, 1875. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái trị số này liền biết không đánh trúng. Bất quá Sảng Sảng nhẹ nhàng thương nhưng không phải là giả. Thương pháp của hắn chính là từ ban đầu đánh nhẹ nhàng thương luyện ra được, cái loại mơ hồ lại huyền thương pháp tối khảo nghiệm tay súng thương cảm, chuẩn tâm cùng mục tiêu trùng hợp trong nháy mắt đó cảm giác. Tuyệt đối tự tin tuyệt không do dự, dị thường quả cảm bóc cỏ. Phanh! Thương lại văng lên. Bột đống nhiên một tiếng rú lên điên cuồng, lục thương trị số, 56250. Ai nha? Diệp Sảng vui mừng quá đỗi, sự thật chứng minh phán đoán của hắn cùng phân tích là không có sai, chí mạng thương tổn là lục thương 10. Một thương này thế nhưng oanh ra tiếp cận 6 vạn điểm thương tổn, kinh khủng như thế cao phân đúng là hiếm thấy, bột HP biểu hiện làm, 829.434.500.000. Đương nhiên, bất cứ ai một kích vướng tay mừng rỡ như điên sau luôn là khó tránh khỏi ma túy đại ý, Diệp Sảng cũng không ngoại lệ. Hắn này một cao hứng liền buông lỏng cảnh sợ, đã không thể bảo trì nguyên lai cái loại cảnh giác, bột gặp được trước nay chưa có thống kích, chẳng những xoay người tốc độ nhanh rất nhiều, mà lại trong nháy mắt liền báo tố lại đây một đạo kính tượng. Sư phụ! Lôi Lôi kêu to lên, giống khỏa như đạn pháo đâm vào lại đây, ngạnh sinh sinh đem hắn đụng phải. 3. Phát thông! Lôi Lôi hai đầu gối quỳ gối thép tấm thượng, đưa tay ra mở to hai mắt nhìn, nhưng trong ánh mắt của nàng cũng không có mang theo hoảng sợ cùng kinh nghi, mà là tràn đầy bình tĩnh cùng thỏa mãn. Dùng nàng này 10 cấp kinh nghiệm làm Diệp Sảng đổi để sinh tồn cơ hội, nàng treo được cam tâm tình nguyện, nàng không có do dự chút nào cùng thống khổ. Thấy Lôi Lôi trên đầu toát ra 19883 thương tổn trị số, Diệp Sảng can đảm đều đức. Hắn biết được là đắc ý của mình dơ dáng dạng hình đem đồ đệ hại chết. Đồ đệ! Diệp Sảng điên cuồng hét lên một tiếng, tiến lên phải đi chảo Lôi Lôi tay, đáng tiếc hắn cái gì cũng bắt không được. Lôi Lôi thi thể đã ngã vào hà đạo trung, lập tức bị dòng nước cuốn đi, nhưng Lôi Lôi trước khi chết cái loại ánh mắt này lại làm cho Diệp Sảng vô luận như thế nào cũng không quên được. Diệp tử! Tiến tế lại kêu to lên. Nàng thân ưng lại ra tay nữa, nàng cũng thấy rõ ràng bột chân chính nhược điểm, một kích kia đồng dạng không phải là vừa, chẳng qua bột bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Đạo thứ hai kính tượng lại tới nữa, kính tượng cùng thân ưng ở giữa không trung va chạm, thân ưng nháy mắt hóa thành hư ảo. Kính tượng mỏng đi rất nhiều nhưng vẫn là đâm vào trung yến một thoáng trước ngực. Phốc, yến tế ngửa đầu một cỗ máu tươi phun ra trong miệng. Hồng thương trị số, 1456. Lúc này Diệp Sảng đều còn không có phản ứng kịp. Bột lại là một tiếng thống khổ kêu rên. Mặc dù là hỉ gào thét, nhưng thanh âm cùng lực độ nhưng là kinh thiên động địa, một phen viên nguyệt loan đao mũi nhọn từ mắt mèo bảo thạch thượng xuyên qua, bột ngạch trong lòng thế nhưng phún ra đỏ như máu năng lượng lưu. Lục thương trị số, 79200. Chẳng ai ngờ rằng vị vị ẩn cư nhiên cũng phát hiện bột nhược điểm, kỳ thật đạo lý kia rất dễ dàng đã nghĩ thông. Dù sao ngươi có thể phát hiện thứ, nhân gia cũng có khả năng nhìn đến, đều là cao thủ đứng đầu, nhãn lực làm sao có thể không khá gì. Chính là cái này viên nguyệt loan đao cũng không có biến mất, xuyên thấu bột nhược điểm sau. Ngược lại hướng về phía thượng du ngân điện đánh tới, này rõ ràng cho thấy cố ý làm như vậy, suy yếu đến cực hạn yến tê đã vô lực lại làm ra né tránh. Loan đao kết kết thực thực cắt ở trên cổ họng của nàng một tiếng ầm vang kịch liệt nổ tung, vô số tử vụ cùng máu tươi tựa như trong không khí nở rộ hỏa hoa hồng đỏ. Hồng thương trị số, 322. Cắt quá bột sau đích loan đao thương tổn cũng không tính cao, chính là nó lại lạnh rời đi yến tế cuối cùng 100 điểm HP. Yến tế khi đến đi thời điểm trên tay còn nắm bảo kiếm, tả tay chỉ phía trên, con mắt cũng là nhìn chằm chằm vào Diệp Sảng, ánh mắt của nàng cùng Lôi Lôi bất động. Ánh mắt của nàng là phẫn nộ, cầu nguyện, mà lo lắng. Bởi vì nàng vốn cũng không phải là như vậy người dũng cảm, là thế giới thứ hai cho nàng tân sinh, Diệp Sảng đối nàng cùng Yến Vân tình bạn kích phát dũng khí của nàng, nàng tựa hồ là tưởng nói cho Diệp Sảng. Nàng hy vọng Diệp Sảng cuối cùng có thể còn sống đi ra ngoài, nàng đã tận lực. Nàng đúng là tận lực, tính là không bị đối phương sát hại, nàng toàn thân thuốc phẩm cùng thực vật cơ hồ đã hao hết, trần chuông đã là trói buộc, phơi thây trong nước ít nhất phát nổ trang bị sẽ không rơi vào tay người khác. Tế tỷ. Diệp Sảng giống to một tiếng, một cỗ đủ để đem vạn vật thiêu đốt phẫn nộ từ chân của hắn đáy thẳng hướng chán, lần này vốn gốc thật đúng là hạ lớn, phải thu hồi lại cũng không chỉ là tiền vốn, nhưng lại phải hạ du người chơi máu mới có thể triệt để trả nợ món nợ này. Chương 418, vẽ rồng điểm mắt. Yến Tế thi thể cũng xuôi dòng cuốn đi, Diệp Sảng vốn là lửa giận ngập trời, nhưng hắn giờ phút này thế nhưng mạnh mẽ đem này cổ hỏa áp xuống tới, bởi vì bột HP chỉ còn lại có 50 nhiều vạn điểm, này đã là cuối cùng thời điểm, chính là song phương cũng không dám buông lòng thời điểm. Vivian đã bỏ đi sử dụng đại chiêu, từng cái viên nguyệt loan đao hướng bo. Vương Miện thượng ném, nàng phần này nguyên tố thao tác cũng có thể nói là hỏa hậu 10 phần, liên tục văng ra 4 thanh loan đao sau. Thứ 5 đem cùng thứ 6 đem cư nhiên lại đánh vào mắt mèo bảo thạch thượng, bộ tiếng gầm gừ chấn đắc trọn con sông đạo tựa hồ đều đang run rẩy, người da đen cơ tay súng cũng nhân cơ hội cấp bột lấy máu. Vivian thần sắc rốt cục dịu xuống, hiện tại nàng định liệu trước nắm chắc phần thắng, bằng vào nàng phong phú đánh quái kinh nghiệm, nàng tin tưởng vững chắc hiện tại cạnh mình công kích phát ra tổng số tuyệt đối lớn hơn thượng du Diệp Sảng, huống chi Diệp Sảng bên kia đã treo hai cái hảo thủ, này thần cấp bo. Không phải nàng còn ai vào đây? Nàng mới vừa nghĩ như vậy bỗng nhiên liền phát hiện tình huống không đúng sức lực, đối diện Diệp Sảng như bị chúng ta dường như đứng ở ngân điện thượng bất động, đã thời gian thật dài không xuất thủ, Diệp Sảng không ra tay như vậy bột liền mất đi liên lụy, sau đó sẽ chuyên tâm đối phó cả nhà bọn họ người, đạo lý kia nàng sẽ không rõ. Cẩn thận! Vivian hô to một tiếng. Đáng tiếc giờ phút này quá muộn, bo. Giết người kính tượng đã phiêu lên hắc kim mới vừa đầu thuyền, phẫn nộ bo. Không phải là vừa. Kính tượng đánh vào thần cấp thủy tinh thuẫn thượng trực tiếp liền đụng phải bay ra ngoài mấy chục mét xa, đạo thứ hai kính tượng càng khoa trương, ở người da đen tay súng trên thân sinh ra một cái 5000 không hoàng thương bạo kích trị số, người da đen tay súng trực tiếp đã không thấy tăm hơi. Là bay vẫn là thành cho rồi. Không có ai biết. Bất quá này vẫn chưa xong, bởi vì để cho súng ống đạn được chuyên gia cảm thấy hoảng sợ sự tình xuất hiện, bo. Giơ quyền canh ngựa đầu kêu khan. Vương Miện thượng mắt mèo bảo thạch đột nhiên tóe ra khỏi một đạo mảnh như ngón tay màu đỏ cường quang, quả thực giống như là công nghệ cao laser giống nhau. Đạo này laser thẳng hướng hắc kim vong mà đi, phảng phất một phen tiêm vào thường đánh vào hắc kim vong trên đầu, làm hắc kim vong rót vào trí mạng năng lượng, laser thậm chí cháy sạch hắc kim vong kim trúc đầu vâng vâng phệ rung động. Tình cảnh này vừa quỷ dị lại khủng bố. Laser ước chừng rằng có 5 giây sau liền biến mất. Lúc này vang ba một tiếng sơn băng địa liệt nổ, ở hà đạo trung bình động hắc kim vừa bị nổ tận gốc. Tựa như một mặt to lớn thép tấm lật đến trên không. Sau đó phanh một tiếng nổ, tứ phân ngũ liệt, nghiền làm một phấn, hà đạo thượng tóe lên bọt nước hoàn toàn tạo thành sóng lớn hướng lên trên du đánh tới. Như thế uy mãnh Transformer cư nhiên đều bị hoành tra cũng không thạo, bo. Uy lực cường đến so với nghịch thiên còn nghịch thiên, Diệp Sảng kêu to lên, tốc độ. Gia tốc, gia tốc. Súng ống đạn được chuyên gia cắn răng nói, không được, phía trước 200 mét chính là suối phun trô xuất khẩu, nhất định phải lặn xuống nước. Diệp Sảng gầm hét lên, vẫn là phải gia tốc, không muốn chết liền nhất định phải tốc độ. Súng ống đạn được chuyên gia thanh âm hoảng sợ, tổn hại độ 92%, đi ra ngoài cũng là tử. Diệp Sảng hoảng sợ minh đầu, hắn lúc này mới phát hiện ngân điện cơ giáp đích xác đã mau nhịn không được, toàn thân các nơi thép tấm đã bị sốc lên, đầu ngay trước điện lưu trùng quanh loạn xuyến, cơ thể lý thường thường toát ra một cỗ lại một cỗ kim trúc đốt trọi hương vị, ngân điện cơ giáp nếu không duy tu sẽ báo hỏng. Phía trước không có chú ý tới những chi tiết này cũng là bởi vì Diệp Sảng bọn họ rất chuyên chú với phía sau chiến đấu, xem nhẹ này chiếc chạy trốn công cụ. Bo. Còn thưa lại cuối cùng 10 vạn điểm HP, thật không nghĩ tới cuối cùng thời điểm hai nhà nhân vẫn là sắp thành lại bại, công giá tràng, điểm này Diệp Sảng cũng không nghĩ tới, đến nơi này cái phân thượng bị bột lật bản, không biết là nên khóc lớn hay là nên phủ cổ tay thở dài, nhưng là bất kể nói như thế nào, Diệp Sảng cũng tận lực, đáng tiếc chính là hiện tại ba người chỉ có cùng nhau chờ chết. Lúc này tiểu tức phụ bao tay bỗng nhiên hiện ra trận trận hoàng quang, hào quang ấn sáng Diệp Sảng con mắt. Ngươi! Diệp Sảng như vậy chưa xong tiểu tức phụ đột nhiên một quyền đánh vào Diệp Sảng trên bụng, nếu như là ở bình thường, 10 cô vợ nhỏ cũng đừng tưởng vướng tay. Nhưng bây giờ không phải là lúc bình thường, Diệp Sảng căn bản không nghĩ tới nàng sẽ động thủ, một quyền này mặc dù không có thương tổn, chính là trực tiếp đem Diệp Sảng đánh cho không lưng đi xuống. Tiểu tức phụ theo sau liên tục khỉu tay đánh, câu quyền, con dao đem Diệp Sảng quyết định trụ. Cuối cùng bay lên một cước quét ở Diệp Sảng trên cổ, Diệp Sảng trực tiếp bị đánh dập máy giáp rơi vào trong nước. Huynh đệ xin lỗi. Súng ống đạn được chuyên gia thì thảo nói, ngón tay đã ấn kế tiếp ấn đầu lâu dấu hiệu điện lưu, đây là tự bạo hệ thống. Đợi đến Diệp Sảng chui ra mặt nước, ngân điện cơ giáp toàn thân trở nên đỏ bừng, như là bị nhiệt độ cao nung đỏ vậy, mà lại đã quay đầu hướng xuống du phong thủy điện dơ cao bơi đi. Tiểu tức phụ đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay cổ tay nhận uy phong lấm lấm, biểu hiện trên mặt thập phần kiên nghị. Các ngươi. Diệp Sảng đã ý thức được không tốt. Tiểu tức phụ lui về phía sau vài bước chạy lấy đà, đột nhiên nhảy lên thật cao, đầu tiên là một cái tiên nữ tán hoa đánh ra. Huy hoàng ngân xa ánh lượng toàn trường, theo sau người cùng cổ tay nhận cơ hồ hợp làm một thể hình thành một đạo màu vàng ánh đao thẳng đến. Vương miện 4. Phía sau ngân điện cơ giáp mang theo vô số đạo điện lưu thẳng hướng bột chân thân. Huỳnh một tiếng vang nhỏ, ngân điện cơ giáp không thấy, hóa thành một cái cự đại bạch sắc quang cầu lấp đầy hà đạo không gian. Ánh sáng mãnh liệt tuyến để cho Diệp Sảng nhìn không thấy trong đó thương tổn trị số, hắn chỉ thấy hệ thống thông báo chính mình tiểu tổ đã giải tán, tiểu súng ống đạn được chuyên gia cùng tiểu tức phụ đã tại nổ lớn trung tử trận. Diệp Sảng nói không ra lời, bằng hữu của hắn đem cuối cùng mạng sống cơ hội nhường cho hắn, nhưng này kỳ thật cũng không phải để cho đơn giản như vậy, mà là một loại tín nhiệm, không cầu bất cứ quay về báo tin nhâm. Phải biết rằng súng ống đạn được chuyên gia làm ra như vậy một chiếc cơ giáp, vậy hao phí hắn bao nhiêu tâm huyết. Nhưng là bây giờ vì bằng hữu, hắn không tiếc đem tự mình tâm huyết cùng lao bà hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn thậm chí mày cũng chưa cau một cái. Nói nhiều cũng chưa nói một câu, khẳng khái sẽ chết, đồng quy vu tận. Cho dù Diệp Sảng toàn thân thấm ở rét lạnh trong nước, chính là hắn hiện tại nhiệt huyết đã sôi trào, thế giới thứ hai lý đao quang kiếm ảnh nhi nữ tình trường, chỉ có tình bạn quang mang vĩnh hằng loài sáng. Dâm một tiếng, bọt nước lại lần nữa trào lên, quang cầu còn chưa biến mất, nhưng là bột lại xuất hiện tại Diệp Sảng trong mắt. Diệp Sảng đổ hút một hơi lãnh khí. Quái vật kia lại vẫn không treo, ở mãnh liệt như vậy trong lúc nổ tung còn sống, HP biểu hiện làm 79.821 năm triệu. Cũng là nói, ngân điện tự bạo cùng tiểu tức phụ phản chiến một kích ngạnh sinh sinh mang đi bột 5 vạn điểm HP, nếu không phải yếu điểm thương tổn, này lực sát thương quả nhiên là không tiền khoáng hậu. Vừa rồi vốn là tuyệt cảnh, nhưng là hiện tại hy vọng lại xuất hiện, đây mới là cơ hội cuối cùng, là toàn bộ bằng hữu một động. Đón một cái chết đi sau mới chế tạo ra duy nhất một lần cơ hội. Nếu Diệp Sảng còn có thể đánh trúng bột nhược điểm, như vậy thẩm phán chi nhãn là có thể làm được một thương giết chết ngay lập tức. Nhưng là bây giờ độ khó là cỡ nào đại? Gần 300 mét khoảng cách, người phiêu phù ở trong nước, nòng súng vĩnh viễn cũng không có khả năng liên lạc. Mặc dù lay động chỉ số là không, một thương này ra ngoài vẫn cứ sẽ đánh nhẹ nhàng. Những điều kiện này cộng lại tưởng trúng mục tiêu, nhưng hiện tại đã không có Diệp Sảng lựa chọn dư âm, một thương này hắn nhất định phải đánh, chung không chúng đều được đánh ra đi. Như vậy cho nên hắn chậm rãi giơ lên thẩm phán chi nhãn. Đánh út kính đã mở ra. Diệp Sảng ánh mắt đống nhiên trở nên thập phần bình tĩnh mà tường hòa, lúc này bất cứ khủng hoảng cùng ngạc nhiên đều là dư thừa, chỉ có tâm tình đạt tới linh hoạt kỳ ảo trình độ mới có thể khiến tử thần con mắt chảnh tử địch người. Bột vẫn cứ đang trách gào thét, nó đã phát hiện Diệp Sảng còn sống, khoảng cách này không đủ để nó phát ra kính tượng, như vậy cho nên bột hiện tại cũng hướng Diệp Sảng bên này bay tới. Đánh út trong kính số liệu mây bay nước chảy nảy sinh cái mới. Nhưng là không có na cây số liệu là khỏe mạnh, mà lại năng lượng trụ rơi xuống được thật sự quá chậm, vừa mới vừa đầu hàng đi xuống, lập tức cũng bởi vì nhân thể trong nước chìm nổi mà một lần nữa thăng lên, liền loại tình huống này. Năng lượng trụ vĩnh viễn cũng đừng tưởng biến mất, nhưng Diệp Sảng vẫn là gắt gao ngắm lấy. Hắn không thể bởi vì trên lý luận không chúng liền bỏ, nhưng lại không thể hồ nổ súng bậy. Phía trước ở ngân điện cơ giáp thượng đánh trúng phát súng đó. Đó là chuẩn tâm cùng mục tiêu trùng hợp trong nháy mắt đó bắn ra. Đó là thương pháp phía trên thương cảm nở rộ, nhưng bây giờ bất đồng, trừ bỏ phía trước điều kiện còn hơn nữa rất nhiều điều kiện.